Già Thiên, vị này chuẩn đế cảnh đỉnh phong đại nạn sắp tới chương 301 tới chương 326. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy La Thúc thi triển toàn lực, có chút chấn kinh. Mạnh mẽ quá đáng và khủng khiếp, lực lượng cùng đại đạo chi lực hoàn toàn đã vượt ra lĩnh vực thế gian, đạt đến một cấp độ chí cao khác. Không hổ là nhân gian tiên duy nhất trong truyền thuyết, quả thật cường đại đến không cách nào hình dung và cân nhắc. Cái kia đào viên chỗ sâu, tế đàn vỡ nát, vô số đá vụn bay ra, như thiên nữ tán hoa rơi đầy đất. Cứ như vậy bị đánh nát sao? Diệp Phàm nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn cảm giác trong mắt La Thúc rất cẩn thận, tự hồ đó không phải kết quả ngài dự liệu. Nhưng rất nhanh, một cảnh tượng khiến Diệp Phàm sợ hãi xảy ra. Tế đàn bị đánh nát kia lấy một loại sức mạnh không thể nghịch chuyển một lần nữa hợp lại cùng một chỗ, lục đạo luân hồi quyền của La Thúc vẫn không ngăn cản được sự hợp lại. Cái này La Lời nhìn chằm chằm tế đàn này nói, liên quan đến sức mạnh cấp độ chí cao, không cách nào nghịch chuyển, không cách nào miêu tả, không thể xóa nhòa. Xem ra vị đế giả cổng nồi kia đã để lại thủ đoạn không thấp trong cấm khu, đã phải trả cái giá cực lớn, đem loại lực lượng này hình chiếu đến thời đại này. Diệp Phàm chấn kinh, thủ đoạn nghịch thiên như vậy lại do một nhân vật một tay thi triển mà thành, hơn nữa còn là dùng thủ đoạn nghịch thiên chiếu đến thời không này sao? Rốt cuộc là nhân vật dạng gì nắm giữ thủ đoạn như vậy? La Thúc, đó là kẻ địch của ngài sao? Diệp Phàm hỏi. La Lời gật đầu, không phủ nhận nói, không chỉ là kẻ địch của ta, cũng là kẻ địch của ngươi trong tương lai. La Lời mang theo Diệp Phàm, thẳng tắp đạp lên tòa tế đàn này. Hai người nhìn về phía trung tâm tế đàn, có một trận pháp cực kỳ rườm rà phức tạp. Rất nhiều chí tôn hắc ám muốn sống lại, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. La Lời trong đôi mắt lập lòe hoa văn phức tạp, nhìn về phía hạch tâm tế đàn, giọng nói hết sức trịnh trọng. Ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Phàm rất nghi hoặc. La Lời gật đầu nói, đúng vậy. Những chí tôn hắc ám phục sinh này đương thời chỉ có thể do ngươi giải quyết, chỉ có ngươi mới có năng lực như vậy. Vậy La Thúc ngài thì sao? Ta sẽ dốc toàn lực chuẩn bị cho chuyện thành tiên lộ. Có lẽ bằng tốc độ nhanh nhất đi tới tiên vực cũng không chừng, nơi đó hẳn còn có kẻ địch cường đại hơn, đại khái sẽ không ở cửu thiên thập địa dừng lại quá lâu. La Lời nói, điều hắn thực sự lo lắng là nếu trong tiên vực có tai họa do tiên đế quỷ dị lưu lại, rất có thể sẽ chặn đánh Diệp Phàm và những người khác vào khoảnh khắc họ bước vào tiên vực. Tiên đế quỷ dị không thể suy tính được tất cả của hắn, chỉ có thể từ Diệp Phàm, nữ đế, vô thủy ba người mà suy đoán đại khái động tĩnh của mình. Kẻ địch cường đại hơn. Diệp Phàm trong lòng biết đại khái, đối phương tất nhiên là cường địch lĩnh vực tiên đạo, bằng không sẽ không khiến La Thúc lo lắng như vậy. Sau này ngươi muốn thường xuyên lưu ý tất cả các cấm khu, những kẻ địch phục sinh này ở mức độ rất lớn có thể không phải nhắm vào ta, khả năng cao là nhắm vào ngươi. La Lời mở miệng lần nữa, hắn cảm thấy tiên đế quỷ dị sẽ không ngu đến mức dùng một số tu sĩ lĩnh vực thế gian để đánh giết chính mình. Khi giao thủ trong trường hà thời không hắn cũng đã nghiệm chứng qua, người phàm trần ra tay là không giết chết được La Lời. Diệp Phàm trong lòng thắt lại, vì mình mà đến sao? Nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục tự tin, đến một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Hắn rất tự tin, một khi nắm giữ thiên đế quyền do chính mình khai sáng trong tương lai, hắn sẽ vô địch đương thời. La Lời nhìn hắn một cái thật sâu, cũng không nói gì. Thời đại này là thời đại của Diệp Phàm, thánh thể đại viên mãn hắn sẽ không có đối thủ, một đường quét ngang vô địch. Diệp Phàm, thời đại của ta kết thúc rồi, thời đại này là thời đại thuộc về ngươi đó. La Lời cảm thán nói. Diệp Phàm khó hiểu nói, La Thúc, ngài cường đại như vậy, thời đại thuộc về ngài làm sao lại kết thúc đâu? La Lời xoay người, quay lưng lại với hắn, vừa rời đi vừa nói, khoảnh khắc người đời kêu gọi thiên đế, ngươi sẽ đạp vào con đường vô địch của chính mình, một đường quét ngang, cử thế vô địch. Thiên đế? Đúng là có người xưng hô ta như vậy. Diệp Phàm nói. Đại chiến kết thúc. Bảy đại cấm khu sinh mệnh một trong, từng là nguồn gốc gây loạn vũ trụ, nơi phát nguyên loạn lạc hắc ám, đã bị dẹp yên hoàn toàn. Nhân tộc thánh thể cử thế vô địch, tiêu diệt một cấm khu. Mà đối thủ của hắn, chí tôn cấm khu đã bị hắn trấn sát toàn bộ. Tin tức này truyền khắp vũ trụ, uy chấn biên hoang. Vô số sinh linh đều cảm thấy một loại đại thế khó có thể diễn tả bằng lời, thời đại này đại thành thánh thể thật sự có thể dẹp yên cấm khu sao? Thanh đế, Hằng Vũ đại đế, Hư Không đại đế đi xa ngoại vực, không rõ sống chết. Kim Ô đại đế thân là yêu tộc đại đế, lập trường không rõ. Thành tiên lộ sắp mở ra, các phương cấm khu rục rịch. Đến nỗi vị tiên trong truyền thuyết kia, mấy ngàn năm trôi qua, người còn nhớ lại có bao nhiêu? Phần lớn đều cát bụi trở về với cát bụi, có rất ít người nhớ kỹ sự huy hoàng của vị ấy, chỉ có trên một tòa thành cổ của nhân tộc trên tinh không cổ lộ, từng có vài dòng ghi chép. thánh thể Diệp Phàm, đã sang bằng một tòa cấm khu sinh mệnh. Đây là một ý nghĩa mịt mờ. Hay là một loại biểu tượng nào đó. Tuế nguyệt như đao trảm thiên kiêu. Máu và xương trải thành đế. Diệp Phàm trở lại thiên đình, rất ít gặp người. Hắn đang sớm tu hành thiên đế quyền của chính mình, diễn dịch đến huyền bí trung cực, chạm đến đỉnh phong tiên đạo. Đại thế thế gian, biến ảo khó lường. Bất Tử Sơn mặc dù đã bị san bằng và định lại, nhưng lại có cường giả phát hiện, sâu trong Bất Tử Sơn đang phát sinh biến đổi lớn kinh thiên, nổi lên một hồi đại kiếp kinh khủng. Sau 500 năm, Bất Tử Sơn yên lặng phát ra năng lượng hắc ám che khuất bầu trời. Luồng năng lượng hắc ám đó cấp tốc bao phủ tất cả, từ Đông Hoang đến Bắc Đẩu, rồi đến toàn bộ tinh vực. Yên tĩnh một cách chết chóc, không có một chút âm thanh. Tình huống gì vậy? Thật là cường đại năng lượng khí tức. Sâu trong Bất Tử Sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dấu hiệu như vậy lập tức gây chú ý của mọi người, tất cả đều hướng nơi đó nhìn lại. Một số cường giả, nhân vật cấp chuẩn đế, chí tôn cấm khu trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Bọn họ vận dụng đại bí pháp, vô thượng thần thông, diễn hóa tất cả sâu trong Bất Tử Sơn. Rất nhanh, cuối cùng có người chú ý tới. Sâu trong Bất Tử Sơn sớm đã biến thành cấm khu vô chủ, lại có một tòa tế đàn cổ xưa cao 10 vạn trượng. Nó lơ lửng tại sâu trong Bất Tử Sơn, xếp chồng trong không gian vô tận. Trên tế đàn kia không có tế phẩm, chỉ có một ít phù văn quỷ dị, ở trung tâm tế đàn. Những phù văn kia phản phất không thuộc về thế gian, đến từ vị diện cao hơn, có sức mạnh vượt qua lĩnh vực đại đế. Một cái kén tại trung tâm tế đàn chìm nổi, treo trên tế đàn thần bí, tiên quan khó lường, nhưng lại ẩn chứa một tia khí tức màu đen. Có người dám khẳng định, trên cái kén đó có khí tức thần bí, cực kỳ cường đại và khủng khiếp. Cái kén này tình huống gì vậy? Lại có dao động lực lượng khủng khiếp như vậy, sẽ không phải muốn vu hóa ra một tôn đại đế chứ? Có người sợ hãi thán phục, từ cái kén đó cảm ứng được cơ hội đại đế, có một loại đế uy trong mịt mờ. Khí tức bên trong cái kén này sao mà quen thuộc đến vậy, phản phất đã từng cảm nhận được ở đâu đó. Có chí tôn nói nhỏ, tràn đầy nghi hoặc. Là một trong số những chí tôn Bất Tử Sơn ngày xưa. Cái kén này đang vu hóa. Luân hồi chi chủ mở miệng nói. Nói ra một bí mật kinh thiên này. Chí tôn Bất Tử Sơn không phải đã bị san bằng sao? Còn sẽ có chí tôn đang phu hóa trong tiên kén. Chẳng lẽ muốn niết bàn trọng sinh trở về? Tôn chí tôn trong tiên kén là ai? Đám người rất quan tâm. Bên trong thiên đình. Diệp Phàm dừng tu hành, hắn đi tới sâu trong thiên đình, gặp được La Lời. La Thúc, sâu trong Bất Tử Sơn thật sự phát sinh biến hóa, tòa tế đàn kia đúng như ngài lời nói, muốn phục sinh một tôn chí tôn. Chúng ta có nên tiến vào ngăn cản không? Diệp Phàm hỏi, hắn đã từng thử phá hủy tòa tế đàn kia, phát hiện với thực lực của hắn vẫn chưa đủ làm được. Khoảnh khắc đó, hắn càng thêm ý thức được sự cường đại của La Thúc. La Lời đáp lại, không ngăn cản được, chỉ có thể mặc cho nó phu hóa. Ngay cả La Thúc cũng không thể sao? Diệp Phàm không cam lòng hỏi, bỏ mặc một tôn chí tôn không thể khống chế hiện thế, khó mà chấp nhận. La Lời lắc đầu, bình tĩnh nhìn hắn. Thủ đoạn của tiên đế khó mà phỏng đoán. Vẫn là chờ đợi tốt hơn, nếu không sẽ phát sinh những biến hóa ngay cả La Lời cũng khó mà nắm trong tay. Diệp Phàm đứng dậy, đã có được kết quả, biết không cách nào ngăn cản. Hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón một tôn chí tôn hiện thế. La Lời đã từng nói với hắn, tương lai vô luận phát sinh đủ loại, đều phải do hắn đi ứng đối, còn bản thân La Thúc phải đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ có thể xuất hiện, cố gắng không ra tay, đảm bảo trạng thái của mình. Trực giác nói cho Diệp Phàm, La Thúc có thể đã bị tổn thương, trạng thái bản thân không ổn. Đáng tiếc thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, không cách nào nhìn trộm ra tình huống chân chính của La Thúc. La Lời sờ lên lông tóc đen bóng của con lừa nói, đi thôi, kẻ địch của ta bắt đầu hành động, chúng ta đi các cấm khu khác xem. Bất Tử Sơn đại biến, La Lời liên quan đến các cấm khu còn lại cũng bắt đầu đang phục sinh các chí tôn cổ đại, hắn cần đi xác nhận. Lý Thanh Nguyệt đi tới phía sau hắn, nói, chàng muốn rời đi sao? Trăm năm qua này, nàng sống rất vui vẻ, coi như đạt được ước muốn, tu thành chính quả. Hai người cũng chính thức trở thành đạo lữ, trong những năm này, cảnh giới của nàng đột phi mãnh trướng, đã đến chuẩn đế đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào cảnh giới kế tiếp. Thiếp cùng chàng cùng đi nha. Lý Thanh Nguyệt kiên định nói, đôi mắt như nước. Sau đó không lâu, La Lời cưỡi lên con lừa, cùng Lý Thanh Nguyệt cùng nhau xuất phát. Hai người không tính có tình cảm sâu đậm đến mức nào, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng đến với nhau. Lý Thanh Nguyệt nguyện ý vì La Lời khổ đợi mấy ngàn năm. La Lời tự nhiên cũng sẽ không phụ gia nhân. Đến cảnh giới và lĩnh vực của bọn họ, sẽ không cưỡng cầu bất kỳ nhân duyên và tình cảm nào, chỉ nói thuận nước chảy thành sông, tất cả tự nhiên thông suốt. Đáng tiếc duy nhất chính là, Trăm năm qua hai người cũng không có con cái nào. Điều này không chỉ là tiếc nuối của Thiên Đình, càng là tiếc nuối của La gia. Thực lực của La Lời rõ như ba ngày, cường đại đỉnh cấp, có thể xưng là đệ nhất kiểu sườn đồi. Lý Thanh Nguyệt thì được ca tụng là ngoan nhân thứ hai, nữ tử kinh diễm đệ nhất sau ngoan nhân, thiên tư và tài hoa của nàng tuyệt đối là đại đế tương lai. Con cái của hai người bọn họ, không biết sẽ cường đại và khủng khiếp đến mức nào. Trạm dừng chân đầu tiên của La Lời là Luân Hồi Hải. Đây là một trong bảy đại cấm khu sinh mệnh yếu nhất, bởi vì đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ còn lại hai Chí Tôn, Luân Hồi Chi Chủ và Tiêu Dao Thiên Tôn. Nếu Chí Tôn có mạnh yếu, Tiêu Dao Thiên Tôn tuyệt đối là một trong những kẻ mạnh nhất trong bảy đại cấm khu sinh mệnh, còn cường đại hơn cả Thạch Hoàng chủ nhân Bất Tử Sơn ngày xưa. Hắn đi là Luân Hồi Đại Đạo, nơi Luân Hồi Hải này nhiễm hai chữ Luân Hồi, La Lời tự nhiên muốn tới chứng kiến một hai. Thứ yếu, La Lời ngày xưa cũng mấy lần muốn tới Luân Hồi Hải tìm tòi hư thực. Khi hắn còn ở cảnh giới chuẩn đế đã tu hành qua hành tự bí, đây là một trong cửu bí, chạm tới năng lực thời gian, nắm giữ thiên hạ cực tốc, bay vọt cửu thiên, xuyên qua cửu u mà người khai sáng hành tự bí, chính là Tiêu Dao Thiên Tôn. Luân Hồi Hải. Tên như ý nghĩa, cấm khu này vốn dĩ tự thành một vùng biển. La Lời cưỡi con lừa đi tới biên giới cấm khu, cùng Lý Thanh Nguyệt cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Nước biển màu bạc quán chú vào toàn bộ hải vực, ở đây không thấy được thái dương, mục đích cường đại đã vặn vẹo ánh mắt nơi đây. Vĩnh hằng không rơi mặt trăng treo trên cao tinh không. Đây là một loại trường vực đặc biệt, tự thành một vực. Trên mặt biển có sương mù mông lung, nhìn qua cực kỳ thần bí khó lường, che đậy cảnh tượng cụ thể sâu trong Luân Hồi Hải. Vùng biển này có lực lượng thần bí đặc thù, truyền thuyết có thể chiếu rọi cổ kim, liên quan đến pháp tắc thời gian. Lý Thanh Nguyệt nhìn qua hải vực màu bạc, nhớ lại nói, truyền thuyết Luân Hồi Hải là do một cường giả bí ẩn nào đó trong quá trình nếm thử lột xác thành tiên mà diễn hóa tạo thành, không biết là thật hay giả. Con lừa cũng hiếu kỳ nhìn, thật hay giả, chẳng lẽ nói toàn bộ hải vực cũng là bị diễn hóa mà đến? Nó không cách nào tưởng tượng, hải vực bát ngát như vậy lại là bị diễn hóa mà thành. La Lời đưa ra kết luận, mảnh biển này đích thật là một cường giả nào đó diễn hóa mà thành, bất quá người kia cuối cùng diễn hóa thất bại, bản thân đều bị biến thành nước biển màu bạc, lưu truyền đến bây giờ. Hắn có thể nhìn ra, mảnh biển tự thành một vực này đích xác có liên quan đến lĩnh vực tiên đạo, trộn lẫn với bộ phận pháp tắc tiên đạo. Nhưng những pháp tắc này phần lớn là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Thế gian, chú định không cách nào thuế biến thành tiên nhân chân chính. Hắc ám bao trùm, vạn vật mục nát. Một luồng ánh sáng chớp lóe chiếu rọi thiên địa. Phía dưới hoang cổ cấm khu, vô số tia sáng bùng lên. Đây là một tòa pháp trận khổng lồ, trấn áp nơi sâu thẳm của hoang cổ cấm khu. Đại địa lún xuống, vực sâu sụp đổ mấy trăm dặm, trên phế tích sừng sững một tấm bia đá lớn, phía trên chỉ khắc ba chữ, thành tiên lộ. Những chữ này vô cùng cổ xưa, trong chư thánh không mấy người nhận biết. Có người nói đó là thông thiên tiên văn, cũng có người bảo đó là văn tự của thời đại thần thoại. Nhưng chỉ cần chú ý đến tấm bia đá ấy, liền có một loại cảm ứng mãnh liệt. Ba chữ trên đó chính là thành tiên lộ. Thành tiên lộ sắp mở. Lần này chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng lại mở ra ở nơi đây ư, Tán Đế tin thật sự là nơi thành tiên lộ truyền thuyết sẽ mở ra. Rất nhiều người kinh ngạc, vô số cường giả nhao nhao dị động. Ngay cả Chí Tôn cấm khu cũng không khỏi đưa mắt nhìn tới. Không ngờ rằng trước kia Thiên Toàn Thánh Địa hành động điên cuồng đến thế, lại thật sự xác nhận dưới vực sâu hoang cổ cấm khu có một tòa thành tiên lộ. Tất cả mọi người ở Bắc Đẩu đều kinh ngạc thốt lên. Bên ngoài Luân Hồi Hải, ta dừng bước. Các ngươi đợi ở đây, không cần vội vã bước vào nơi đó. Ta nói với con lừa và Lý Thanh Nguyệt. Đôi mắt Lý Thanh Nguyệt long lanh như nước, lòng có chút không muốn, vô cùng khổ sở. Con lừa cũng lộ vẻ thất vọng. Thế vậy, ta giải thích, cho dù ta có thể đã thông con đường này, nhưng ta sẽ trở về, bởi còn một số việc chưa giải quyết. Đôi mắt Lý Thanh Nguyệt lập tức sáng lên, nhưng nàng vẫn nói, ngươi muốn trở về thì cứ trở về thôi, giải thích làm gì? Ta cũng đâu có cấm ngươi rời đi. Ta hóa thành lưu quang, lao thẳng xuống phía dưới hoang cổ cấm khu, với một tư thái khó tả đã lập tức nhập vào nơi đây. Thành tiên lộ bên dưới hoang cổ cấm khu tuy nối liền với tiên vực chân chính, nhưng cũng có thể thông tới một thế giới kỳ dị. Ta không có tọa độ của thế giới đó nên rất khó khóa chặt vị trí. Thế giới kỳ dị ấy chính là nơi Vô Thủy Đại Đế, Bất Tử Thiên Hoàng, Đế Tôn cùng một vị Hồng Trần Tiên vô danh đã giao thủ. Ta tiến vào dưới vực sâu. Nữ đế đang chìm vào giấc ngủ sâu, khí tức của nàng rất cổ quái, dường như đã vượt qua Hồng Trần Tiên, nhưng lại dưới Tiên Vương, tuyệt đối không ở cấp độ chuẩn Tiên Vương. Tình huống này quả thực rất đặc biệt, ta cũng chưa từng gặp qua. Tuy nhiên, nhìn tình trạng này, nữ đế đang ở trạng thái rất tốt. Thực lực tuyệt đối mạnh hơn trước kia rất nhiều. Cho dù ta một tay thay đổi từ xưa đến nay, vẫn có Vô Thượng Tiên Đế làm chỗ dựa cho ta, gánh vác mọi nhân quả. Ta không khỏi cảm thán, vị tiên đế cổng nồi kia quả thực là một người tốt, ngay cả việc thay đổi vận mệnh của ngoan nhân đại đế, một đại nhân quả như vậy mà người cũng có thể giúp ta gánh vác, quả thật không tầm thường. Không hổ là tiên đế đỉnh cấp, có thể thoát khỏi tay Hoang Thiên Đế. Hoang chủ cảm ứng được điều gì đó, người từ trong quan tài mở hai mắt. Ngươi tại sao lại trở về? Không đúng, tiểu tử ngươi sao lại trở nên biến thái đến mức này? Đại thành thánh thể có chút ngỡ ngàng, mấy ngàn năm không gặp, thực lực của gia hỏa này đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, không còn như xưa. Ta cũng rất bất ngờ, nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài trống rỗng kia, ngươi vẫn chưa chết sao? Phi phi phi. Ngươi nói lời gì thế? Ngày nào cũng mong ta chết, ngươi định làm gì? Đại thành thánh thể mặt tối sầm. Ta sờ cằm, ánh mắt xuyên qua quan tài, nhìn thấy người bên trong. Đó là một nam tử khô héo, tuy khí huyết của y đã suy bại rất nhiều, nhưng vẫn mạnh hơn các sinh linh bình thường. Chiếc quan tài này có hiệu quả kỳ dị, có thể trì hoãn sự trôi đi của sinh mệnh, khí huyết suy bại là yếu tố duy nhất giúp y chống đỡ đến bây giờ. Theo kịch bản ban đầu, gia hỏa này đáng lẽ đã chết từ 3.000 năm trước, nhưng không ngờ thành tiên lộ không mở ra, y cũng không bị buộc xuất thế giao thủ với chí tôn cấm khu, nhờ đó trì hoãn một hơi sinh cơ, ra một mạng sống đến tận ngày nay. Nếu như ngươi có thể chống đỡ đến ngày ta mở ra luân hồi, ta sẽ tự mình luân hồi cho ngươi, mang đến kiếp sau. Ta nói vậy. Thọ nguyên của vị đại thành thánh thể này đã cạn kiệt đến mức không thể vãn hồi, ngay cả bất tử vật chất cũng không thể kéo dài sinh cơ cho y, nghịch thiên bảo dược cũng chẳng có tác dụng gì. Đại thành thánh thể nghi hoặc, thế gian này đâu ra luân hồi? Ngươi sợ không phải luyện công luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi ư? Ta lạnh lùng liếc nhìn y, sau đó quay đầu nhìn về phía tấm bia đá khắc chữ thành tiên lộ. Quả thực không muốn trò chuyện với cái miệng thối này. Dòng dõi đại thành thánh thể, vốn chẳng có ai là người tốt cả. Ta phất tay tung ra một quyền, trực tiếp xuyên thủng không gian, đánh ra một đường hầm không gian, cưỡng ép xé mở một lối đi. Lục đạo luân hồi quyền. Đại thành thánh thể kinh hãi, bộ quyền pháp này của ta từng có ghi chép dưới vực sâu này. Bên cạnh tấm bia đá thành tiên lộ có một tấm bia đá khác, khắc bộ quyền pháp tương tự. Không đúng, sao lại cảm thấy lục đạo luân hồi quyền mà tiểu tử này thi triển còn chính tông hơn so với lục đạo luân hồi quyền trên tấm bia đá kia. Ta không quay đầu lại, một mình bước vào lối đi ấy. Thông đạo này đương nhiên không phải để đến tiên vực, mà là để tiến vào thế giới kỳ dị. Từ nơi này, ta có thể xuyên qua đến thông đạo của thế giới kỳ dị. Hiện tại, ta có thể tùy thời đã thông con đường đến tiên vực, không cần thành tiên lộ. Trong chốc lát, mọi dị tượng của thành tiên lộ đều ngừng lại. Điều này khiến không ít chí tôn cấm khu và cao thủ thế gian đang rục rịch không khỏi ngây người. Sao lại thế này? Rõ ràng là báo hiệu thành tiên lộ sắp mở, sao lại đột nhiên đứt đoạn? Chẳng lẽ thời cơ chưa đến? Hay vẫn chưa đạt được một loại cơ hội nào đó? Hay đây chỉ là báo hiệu thành tiên lộ sắp mở ra? Cường giả các phương nhao nhao nghi hoặc. Nơi đây, ánh sáng bay lượn, vạn đạo hào quang, đủ loại cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Có bất tử vật chất tiết lộ, từ trong tiên vực chảy ra. Tiên vực chân chính vốn không hoàn chỉnh, điểm này ta đã sớm lĩnh giáo. Năm đó, một trận tiên chiến đã khiến tiên vực gần như vỡ nát. Một số mảnh vỡ tiên vực cùng thiên địa tương tự cửu thiên thập địa đã dung hợp vào nhau, chuẩn bị cho một ngày hồi phục trong tương lai. Hiện giờ, trong tiên vực đã sớm không còn tiên. Mặc dù vẫn có vô số sinh linh, nhưng dù có đạt đến cấp độ chân tiên thì nhiều lắm cũng chỉ đạt đến lĩnh vực chuẩn tiên vương, căn bản không có một tiên vương chân chính nào. Các tiên vương chân chính đều đang ngủ đông trong giới hải, chờ đợi một ngày tiên vực đoàn tụ trở lại. Mặc dù trong giới hải cũng có đại thế giới giống tiên vực, nhưng cuối cùng vẫn là số ít. Nếu không có đủ vận khí, tiên vương truy cầu cả đời cũng khó tìm được một cái. Tiên vực đã bị tổn hại, pháp tắc sẽ ngăn cản bất kỳ ai tiến vào để tự bảo vệ mình. Bằng không mà nói, trong thời đại tiên cổ, chỉ cần đạt đến cảnh giới tiên nhị đại năng là có thể phi thăng thẳng vào. Sao ở thời đại này, ngay cả những chí tôn đại đế hoàng mỹ cũng không thể đánh vào được? Ta đã từng đích thân từ thành tiên lộ xưa cũ tiến vào tiên vực, tự nhiên hiểu rõ vấn đề của nó. Bước vào nơi đây, ta cảm nhận được bất tử vật chất siêu thoát vũ trụ, cũng là thứ bộc lộ ra từ khe hở của tiên vực. Nơi đây mênh mông vô ngần, cũng là một thế giới rộng lớn. Vẫn có các cao thủ cấp bậc hoàng đạo chí tôn, nhân vật thánh cảnh tam cảnh, cùng với không ít cường giả chuẩn đế. Tuy nhiên, trong đó có bốn luồng khí tức kinh khủng nhất, Vô Thủy Đại Đế, Bất Tử Thiên Hoàng, cùng một vị hồng trần tiên khác sinh ra từ thế giới mênh mông này. Ba người họ đang giao thủ, không biết đã đánh nhau bao nhiêu vạn năm. Còn về phần đế tôn, y ẩn giấu rất sâu, trốn sau đám đông, nhưng vẫn bị ta nhìn rõ vị trí. Đây là một ảo diệu không cách nào ẩn tàng. Mặc dù những người này đã bước vào lĩnh vực tiên đạo trong cõi phàm trần, nhưng cuối cùng không thể sánh được với ta, người đã trải qua pháp tắc tiên đạo hoàn chỉnh, tắm rửa qua thành tiên kiếp và tiên vương kiếp. Một vị cao thủ hoàng đạo lao đến, muốn ra tay trọng thương ta. Bởi ở cấp độ cực hạn của lĩnh vực thế gian, không thể vừa ra tay đã đánh chết một vị đại đế. Có thể trọng thương y đã là một chiến tích rất tốt rồi. Chỉ có điều, vị cao thủ hoàng đạo ra tay này rõ ràng đã đánh giá thấp sự khủng bố của ta. Ta tung ra một quyền luân hồi, tại chỗ đánh tan đối phương, không để đối phương phát ra bất kỳ âm thanh nào, đã giết chết y, đây chính là một vị cao thủ hoàng đạo đó. Trong chốc lát, một cường giả như vậy xông vào thế giới kỳ dị, khiến bọn họ không khỏi động dung. Là ngươi? Bất Tử Thiên Hoàng chấn động. Người này tuyệt đối rất khủng bố, xuyên suốt nhiều thời đại, đã từng có rất nhiều bóng dáng của y, ta nhìn về phía Vô Thủy Đại Đế. Ánh mắt Vô Thủy Đại Đế rất phức tạp, dõi theo khuôn mặt ta, tỉ mỉ nhìn hồi lâu, cuối cùng không nói lời nào. Ta vung ra thần quyền, trấn sát về phía Bất Tử Thiên Hoàng. Không ổn. Chỉ trong khoảnh khắc ra tay ấy, Bất Tử Thiên Hoàng đã cảm ứng được sự cường đại của ta, tuyệt đối vượt qua cấp độ Hồng Trần Tiên. Ngươi lại đã đạt đến lĩnh vực truyền thuyết kia, sau khi tiên vực vỡ nát vào tiên cổ niên đại, không còn ai có thể đột phá đến lĩnh vực đó nữa. Bất Tử Thiên Hoàng chấn kinh, đồng thời còn có sợ hãi. Không hề nghi ngờ, quyền này nhất định rất khủng bố. Đây là một kích của tiên vương, vượt qua cực hạn nhân gian, thế gian không ai có thể ngăn cản. Một quyền này không chỉ đánh giết Bất Tử Thiên Hoàng, mà ngay cả vị Hồng Trần Tiên bản địa của thế giới kỳ dị kia cũng bị ta đánh tan cùng lúc. Những cao thủ hoàng đạo, sinh linh chuẩn đế cùng các loại tùy tùng phía sau bọn họ căn bản không thể ngăn cản được một kích như vậy. Thiên băng địa liệt, gần như khiến toàn bộ đại lục của thế giới kỳ dị đều bị đánh thành mảnh vụn. Quá đổi cường thế. Tuy nhiên, một quyền này không chỉ có thế, nó còn đánh thẳng vào Đế Tôn, một nhân vật thời đại thần thoại vẫn luôn trốn trong bóng tối, nhìn xuống mặt đất bao la. Ầm. Không hề nghi ngờ, một quyền này xuyên thủng qua, đánh chết Đế Tôn. Dù cho mấy nhân vật này là những người mạnh nhất trong lịch sử thế gian, nhưng đối mặt với ta, quả thực vẫn chưa đáng kể. Chết rồi ư? Vô Thủy Đại Đế cùng các tùy tùng phía sau có chút giật mình. Trận chiến đấu kéo dài hơn vạn năm này lại kết thúc dễ dàng như vậy sao? Một người đến, đã thay đổi tất cả. Bọn hắn sẽ phục sinh. Ta mở miệng. Hồn phách ba người này biến mất, phảng phất tan biến vào thiên địa. Đương nhiên, không phải là bị đánh tan, mà là có người đã lấy đi hồn phách của họ. Kẻ đó là ai? Chỉ cần liếc mắt một cái, ta cũng đã rõ. Phục sinh. Vô Thủy Đại Đế rất giật mình, đó là thủ đoạn gì? Người phục sinh kia có phải là chính bản thân họ hay không, vẫn còn chưa biết. Ta nói, có lẽ chỉ là những bản sao y hệt mà thôi. Đương nhiên, nếu nắm giữ được hồn phách chính xác, thì sau khi phục sinh có lẽ chính là bản thân họ cũng không chừng. Ngươi là Lý Thúc sao? Vô Thủy Đại Đế cuối cùng vẫn không nhịn được mở lời, người này rất giống. Ta quay đầu, nhìn về phía y mà nói. Ngươi có thể cho rằng ta chính là y, Lý Thúc mà ngươi nhận biết chẳng qua là một đạo phân hồn của ta mà thôi. Vô Thủy Đại Đế đầu tiên trầm tư, rất nhanh liền hiểu rõ một phần chân tướng. Trong ký ức của y, Lý Thúc, người đã từng cùng mẫu thân y đối kháng cấm khu sinh mệnh và âm thầm chỉ dạy y, thực ra là một đạo phân hồn của ta. Ta lại từ trong ký ức của mình lấy ra một bộ kinh văn. Đây là đồ vật của ngươi, hẳn là có ích cho ngươi. Nhìn quang đoàn bay về phía mình, Vô Thủy Đại Đế theo bản năng tiếp nhận, không khỏi kinh hãi nói. Vô Thủy Đế Kinh. Đối với bộ kinh văn này, không ai quen thuộc hơn y, bởi vì bộ kinh văn này chính là do y sáng tạo. Chỉ có điều, kinh văn này rất kỳ dị, vậy mà đã được suy diễn đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, đạt đến một cấp độ cực kỳ cường đại. Tuyệt đối vượt qua lĩnh vực Hồng Trần Tiên. Không hề nghi ngờ, vật mà ta lấy ra tự nhiên là Vô Thủy Đế Kinh do Vô Thủy Đại Đế sáng tạo. Ngày xưa, khi ba người cùng tế hiến, ta đã hiểu rõ toàn bộ huyền bí công pháp của họ. Kinh văn này đủ để ngươi tu hành đến trên tiên vương. Ta nhìn y một cái rồi nói. Tiên vương. Vô Thủy Đại Đế đương nhiên biết cảnh giới này. Dù sao y đã ở thế giới kỳ dị hàng vạn năm. Mặc dù luôn chiến đấu, nhưng y vẫn biết được một phần tình hình của tiên vực. Tiên vương là cảnh giới trên Hồng Trần Tiên. Cảnh giới đó cực kỳ khủng bố, trong thời đại tiên cổ được mệnh danh là cảnh giới siêu thoát tất cả. Ngay cả trong thời đại tiên vực chưa hủy diệt, vẫn là một phương cường giả, có thể sánh với đại đế cổ hoàng của phàm trần. Trên tiên vương ư, bộ kinh văn này lại được suy diễn đến cấp độ đó sao? Ngươi làm sao có được bộ kinh văn này? Vô Thủy Đại Đế vẫn khó có thể tin, dù cho bộ kinh văn này thật sự đã được suy diễn đến cấp độ vô thượng, y vẫn không thể tin được. Ta rất bình tĩnh cáo tri, ta đã từng đi qua tương lai, đã chứng kiến các ngươi trong tương lai. Bộ kinh văn này trên tay ngươi cũng là do ta lấy được từ tương lai. Đi đến tương lai. Vô Thủy Đại Đế đi theo đại đạo thời gian, không ai có thể hiểu rõ hơn y về việc đi đến tương lai rốt cuộc đại biểu điều gì. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Quá đổi nghịch thiên. Nếu như ngươi thật sự đã đi qua tương lai, vậy ngươi hẳn phải biết rõ việc bộ kinh văn này đến tay ta, không nghi ngờ gì là đã thay đổi mọi thứ trong tương lai. Ngươi sẽ phải gánh chịu đại nhân quả. Vô Thủy Đại Đế cáo tri. Y bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thâm nhập diễn hóa bộ Vô Thủy Đế Kinh đến từ tương lai này. Nếu ta thu hồi lại, mọi thứ vẫn còn kịp. Ta thầm nói, không cần, dù sao nhân quả này cũng không phải do ta gánh vác. Cái gì? Ta nói là, ta đã đưa ra một bộ kinh văn khác, không kém bộ của ngươi đâu. Ta tự tin nói, sau đó nhìn về phía hư không phía sau thế giới kỳ dị. Tiên vực không hoàn chỉnh, ẩn mình ở một nơi nào đó trong hư không, ta đã nhìn rõ được vị trí. Vô Thủy Đại Đế không nói gì, yên lặng bắt đầu lĩnh ngộ kinh văn của chính mình trong tương lai. Ta đã nói vậy, tất nhiên có chỗ dựa và sức mạnh để không sợ cái gọi là nhân quả. Ta dừng chân ở đây, vài lần muốn ra tay đánh vỡ giới bích, trực tiếp đi tới tiên vực. Nếu là người khác, độ khó sẽ rất lớn, ít nhất cần hai điều kiện. Một là mấy vị chuẩn tiên vương hoặc hồng trần tiên cùng liên thủ, hai là thu được tọa độ tiên vực. Nắm giữ hai điều kiện này mới có thể làm được. Đương nhiên, ta không cần. Thực lực của ta tuyệt đối có thể phá vỡ giới bích, đánh ra một thông đạo, thậm chí còn có thể triệt để củng cố thông đạo kết nối tiên vực và phàm trần. Còn về cái gọi là tọa độ, ta đã ở tiên vực lâu như vậy, hiểu rõ hơn bất cứ ai. Tuy nhiên, ta nghĩ ngợi một lát, cuối cùng từ bỏ ý định đó. Thứ nhất là vì thế gian còn một số chuyện chưa kết thúc, ta muốn đảm bảo thế gian không có biến số hỗn loạn nào có thể thay đổi mọi thứ. Thứ hai là vì Cổ Đạo và Lý Chù Y, hai phân thân ta đã tạo ra ngày xưa. Vốn dĩ họ nên hòa làm một với ta, sức mạnh quy về một mối, nhưng đến nay vẫn còn lưu lạc bên ngoài. Ta đại khái đoán, nếu họ muốn hiện thân trở lại, chắc chắn sẽ là lúc thành tiên lộ mở ra. Cho nên, ta nhất định phải chờ đợi. Ta đã là tiên vương đỉnh cấp hàng vạn năm, cảnh giới vẫn chưa tăng trưởng. Hai phân thân hợp nhất, ắt hẳn có thể đột phá thêm một cảnh giới nữa. Trong khi ta hành động khắp nơi, cái kén chí tôn trong Bất Tử Sơn đã thành hình, và vào ngày này, nó phá kén chui ra. Một luồng khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ Bắc Đẩu, rất nhiều tinh thần chôn vùi. Ngoài Bắc Đẩu tinh, gần như toàn bộ vũ trụ Bắc Đẩu không còn tinh thần nào nguyên vẹn. Một chí tôn từ trong kén phá xác mà ra, toàn thân tản mát khí tức hoàng đạo. Không hề nghi ngờ, đây chính là một trận hắc ám loạn lạc. Đã cách nhiều năm, lại có chí tôn gây nên loạn lạc. Cái kén trong Bất Tử Sơn vậy mà thật sự dựng dục ra một chí tôn. Tế đàn kia rốt cuộc là thứ gì? Lại có thủ đoạn nghịch thiên đến thế. Không đúng, khí tức của người này rất cổ quái, năng lượng hắc ám trong thể nội vô cùng nồng đậm. Đây là một vị chí tôn hắc ám bị bóng tối xâm thực. Một số chí tôn cấm khu phân tích. Vị cường giả phá kén từ Bất Tử Sơn kia có khí tức cực kỳ quái lạ, toàn thân bao phủ bởi năng lượng hắc ám. Cái gì? Chí tôn hắc ám? Là loại sinh linh của thời đại tiên cổ truyền thuyết sao? Một số chí tôn sắc mặt đại biến. Đúng vậy. Tuyệt đối là loại sinh linh đó. Trong Thái Sơ cổ khoáng, một đầu cự thú hiện ra. Đây là một tàn tiên thời loạn cổ, sống sót đến tận bây giờ. Y đương nhiên đã từng thấy loại sinh linh ấy, khiến người ta khó chịu và chán ghét. Đây là một tồn tại cực kỳ mục nát. Dù y phá kén trùng sinh, vẫn không thể che giấu vẻ già nua của toàn thân. Một tia khí tức tiết lộ ra ngoài đã khiến các ngọn núi lớn quanh Bất Tử Sơn vỡ nát. Điều này hoàn toàn không giống như một chí tôn phá kén trùng sinh đã trả giá đắt. Toàn thân y mục nát đến cực hạn, nhưng vẫn cái thế cường đại. Khoảnh khắc y xuất hiện, phảng phất như có một thế lực vô địch trong cõi nhân gian. Trong một chớp mắt, toàn bộ ánh sáng ở Bắc Đẩu đều mờ đi, bị dị tượng bóng tối vô biên bao phủ. Quỷ khóc thần hào, thiên địa rung rẩy, chúng thần đều kinh sợ. Một cơn mưa máu tầm tã rơi xuống, một đợt thần hoa nở rộ, trong huyết quang cánh hoa bay lượn, quỷ dị đến cực điểm. Ta nhìn chăm chú màn này, để con lừa đưa Lý Thanh Nguyệt trở về thiên đình. Còn ta thì một mình tiến về đỉnh Bất Tử Sơn. Ta ẩn giấu tất cả khí tức, đứng trên cao trên thiên khung, ánh mắt lạnh nhạt, giống như thiên thần liếc nhìn thế gian vạn vật. Thật sự chỉ có một chí tôn hắc ám thôi sao? Ta có chút không tin, một tiên đế lại chỉ có những thủ đoạn yếu kém này sao? Vị chí tôn hắc ám phá kén từ tế đàn thần bí của Bất Tử Sơn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Y giống như đang hồi tưởng những năm tháng oanh liệt xưa cũ, lại như đang nhớ lại quá khứ huy hoàng. Bởi vì đủ loại duyên cớ, một lần nữa y lại được thấy ánh mặt trời theo cách này, phảng phất như cách một thế hệ. Y là hoàng vô địch, đế chí cao, thiên công đánh khắp nhân gian vô địch thủ. Giờ đây lại một lần nữa phục sinh vào thời đại này, cách vạn nghìn năm. Nhớ chuyện xưa oanh liệt, chung quy là giấc mộng xa vời, một giấc mộng hảo. Y mở miệng, khí thế chí tôn bao trùm Đông Hoang, thậm chí toàn bộ tinh vực Bắc Đẩu. Đã trùng sinh trở về, cố nhân ngày xưa sao không đến gặp mặt một lần. Thanh âm của y chấn động hoàng vũ, khí thế như hồng, phản phất có thể nuốt thiên địa. Người đã chết, sau khi trở về ngươi vẫn là ngươi sao? Chân chính ngươi sớm đã chết ở thời đại hoang cổ. Ngươi bây giờ chẳng qua là một quân cờ bị phục sinh mà thôi. Có chí tôn mở miệng, lạnh nhạt mà xem. Những chí tôn này chưa từng gây ra hắc ám loạn lạc, mà tự phong mình trong cấm khu theo cách riêng của họ. Quả thực là gặp may mắn, các ngươi dạng người này lại còn có thể sống sót. Y có chút ghen ghét, nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Đại đế đương thời. Ngươi muốn ngăn cản ta gây ra hắc ám loạn lạc sao? Y cười lạnh, nhìn thẳng một hành tinh yêu, đó là nơi Kim Ô đại đế đang ngự trị. Tuy nhiên, một quyền ấn từ Đông Hoang đánh ra. Âm. Đại thành thánh thể ư, thời đại này lại còn có đại thành thánh thể. Chí tôn hắc ám hơi kinh ngạc, không ngờ địch đến. Tuy nhiên cũng tốt, năm xưa ta vốn là tử địch với nhân tộc thánh thể. Nay lại phục sinh trở về, phải dùng thánh huyết nhân tộc để tế ta trở về. Y hét lớn, lao về phía quyền ấn kia. Âm. Thiên địa rung rẩy, phản phất không thể chịu đựng được sự giao thủ như vậy, cả một tinh thần đều gần như vỡ nát. Ngay tại khoảnh khắc mấu chốt này, một luồng tiên quang từ khu vực không tên dâng lên, duy trì Bắc Đẩu vững chắc vô cùng. Xem ra trong khoảng thời gian ta chìm sâu, hành tinh này đã xảy ra chuyện gì đó bí mật, mà nay lại có thể chịu đựng được cấp độ chiến đấu như bọn ta. Chí tôn hắc ám cười lạnh, quét tìm khắp các cấm khu sinh mệnh, cuối cùng nhíu mày, y không phát hiện ra điều gì bất thường. Diệp Phàm khí thế như hồng, đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, đại đạo xen lẫn, khí huyết xuyên qua Đông Hoang, chiếu rọi toàn bộ tinh vực. Các chí tôn cấm khu trầm mặc. Tán đế tinh không thể nào có bất kỳ thay đổi nào. Khả năng duy nhất chính là vị kia, người truyền thuyết đã biến mất ở ngoại vực, đã trở về. Y đã duy trì toàn bộ Bắc Đẩu không bị hủy diệt. Cuộc chiến vẫn đang bùng nổ, hai bên triệt để giao thủ. Hành tinh này có lực lượng thần bí trấn thủ, vậy mà có thể chịu đựng được chiến đấu cấp độ chí tôn, điều này tuyệt đối vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chiến đấu không thể bùng phát trong vũ trụ này. Ta đứng dưới bầu trời, duy trì sự ổn định của Bắc Đẩu, thầm lẩm bẩm trong lòng. Tương lai sẽ còn có nhiều chí tôn hắc ám phục sinh hơn. Nếu chiến đấu bùng phát trong vũ trụ này, đại chiến kéo dài tuyệt đối sẽ không có bên thắng thực sự. Ta không thể nhìn vũ trụ này rơi vào bờ vực hủy diệt. Đem vùng thế giới kia dịch chuyển đến đây. Ta càng nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một chiến trường rất thích hợp để chí tôn giao phong. Ta vương đại thủ vô biên, trực tiếp xé rách giới bích vũ trụ, ngang qua nhiều thế giới. Mờ. Diệp Phàm, kéo y đến chiến trường kia đi. Ta truyền âm cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy phía sau y xuất hiện một vực môn cực lớn. Kia tuyệt đối không phải xuất hiện ngẫu nhiên, mà là một vị cường giả vô địch chí cao đã tạo ra một cánh cửa vượt không gian. Phía sau vực môn đó nối liền với một thế giới mờ ảo, trong đó không có bất kỳ sinh mệnh nào, chỉ có một mảnh phế tích nối tiếp nhau. Diệp Phàm tung ra lực lượng đại đạo, thần uy cực đạo, sau đó không quay đầu lại liền hướng vực môn mà đi. Chí tôn hắc ám nhíu mày. Y lúc này đang ở trạng thái cực điểm thăng hoa, cực mạnh, có thể sánh ngang với đại đế chân chính đương thời, đương nhiên sẽ không có tâm trạng nhát gan. Sức mạnh hắc ám cùng căng cùng nguồn với ta. Y nhìn ra trong vùng thế giới kia có năng lượng hắc ám giống hệt trong cơ thể mình, đó là yếu tố quan trọng để phục sinh y, ngươi quả nhiên biết chọn chiến trường. Thế thì như ngươi mong muốn, hãy kết thúc ở thế giới đó đi. Y mở miệng nói, vô cùng tự tin và vô địch. Trong thiên địa này không có tồn tại nào có thể đánh bại y, không ít chí tôn kinh ngạc. Vực môn này sẽ không vô duyên vô cớ mở ra. Đây là ý gì? Đây là chiến trường giao phong chí tôn do vị kia đã định sẵn sao? Nhất định là như vậy. Chiến trường ta lựa chọn đương nhiên là thế giới mà ta từng lấy một địch ba khi ở cảnh giới chuẩn tiên vương. Nơi đó có thể tiếp nhận sự giao thủ của bốn vị chuẩn tiên vương, vốn là một phần của thượng giới, sau đó bị đánh rớt xuống hạ giới. Với kết quả của trận chiến này, ta lại không hề lo lắng. Thực lực của Diệp Phàm rất mạnh. Có lẽ ta có thể luyện hóa tòa thế giới này thành chí tôn chiến trường. Một khi có chí tôn giao thủ, sẽ bị cưỡng ép kéo vào thế giới này. Trong lòng ta dâng lên một ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền không cách nào thay thế được nữa. Đây quả thực là một chí tôn chiến trường giao phong hoàng mỹ. Ta hai mắt tỏa sáng, lập tức bắt đầu động thủ, khắc xuống trận pháp tiên đạo vào trung tâm tòa thế giới này. Những sự chuẩn bị này sớm đã được tiến hành khi Bất Tử Sơn xảy ra đại biến. Rất nhiều thánh địa và thế gia ở Bắc Đẩu đều đang chuẩn bị. Không còn nguyên nhân nào khác, thế nhân đều cảm thấy biến số kinh khủng nhất của thời đại này sắp xảy ra. Thế nhân đã chuẩn bị đầy đủ. Ngay khoảnh khắc thành tiên lộ mở ra, họ phóng lên trời, trốn về phía vực ngoại. Tất cả mọi người đều biết rằng thành tiên lộ mở ra, các chí tôn cổ đại sẽ xúc động, nhất định phải nhường đường cho họ. Tuy nhiên, cũng có một số cường giả thọ nguyên gần cạn ở lại bắt đầu. Bởi vì những người này thực sự không còn nhiều thọ nguyên, đã đạt đến cực hạn, không chịu nổi sự dày vò. Có lẽ trên đường bay về vực ngoại, họ sẽ hóa đạo. Đương nhiên, việc ở lại bắt đầu cũng là để chờ đợi tia hy vọng đối đầu với thành tiên lộ. Ngoài số người này, vô số người khác phóng tới các tinh vực lân cận, rời xa vùng thị phi này, để nhường đường cho các chí tôn cổ đại xuất hành. Họ không phải là tồn tại vô thượng đã siêu thoát thế gian như ta, cũng không phải loại đế giả dị biệt như Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều tránh xa hết mức có thể, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Sau khi ta đưa La Gia đến một hành tinh sự sống gần tinh vực, ta lại nhìn về phía con đường thành tiên kia. Con đường đó xảy ra dị biến, đế thi lại một lần nữa xuất hiện, dẫn nổ hỗn độn, khiến khe nứt khổng lồ kia mở rộng đến cực hạn, phản phất có sinh linh đang gầm thét, truyền đến từng trận tiếng gào thét, chấn động cả tinh không. Là chân long. Là chân long. Ta dường như thấy rồng trong truyền thuyết bay ngang trời. Không, đó là Tuyết Nguyệt Thanh, yêu hoàng ngày xưa. Y gần như đã đánh vào được, nhưng cuối cùng lại ngã xuống trên con đường này. Đó chẳng qua là chấp niệm của y thôi. Nghe thế nhân hô to, ta đưa mắt nhìn về phía nơi tiên quang bay múa, nguồn cội của sự bùng nổ sinh mệnh kia. Về vị yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh này, ta ngược lại cũng có chút hiểu biết. Y vốn là một con thỏ tuyết huyết mạch bình thường, lại bằng vào nỗ lực của bản thân mà phá vỡ gông cùng huyết mạch, không ngừng rèn luyện chân huyết duy nhất, tái tạo nhục thân, cuối cùng hóa long chứng đạo, trở thành chí tôn yêu tộc bể nghệ vũ trụ trong cửu thiên thập địa. Y với thiên phú lấy yếu thắng mạnh, trong thời đại thái cổ đã huyết chiến với rất nhiều kẻ địch cường đại như chí tôn thần huyết, lão tổ thánh linh cùng vô số cường giả khác, được mệnh danh là yêu hoàng. Vị yêu hoàng này dường như có quan hệ huyết thống với Thái Âm Ngọc Thỏ. Ta nhớ rằng dường như có một mối liên hệ như vậy. Cũng tốt, nếu có thể gặp được chấp niệm của y, điều đó có nghĩa là tia hồn phách này của ngươi trong tương lai chưa chắc không có cơ hội chuyển thế. Ta vươn đại thủ, từ thành tiên lộ cắt đứt sợi chấp niệm do hồn phách này hình thành, sau đó ném vào Phong Đô Thành. Ta hành xử đại đạo luân hồi cho thế gian, luân hồi chuyển thế vốn là một phần quyền năng ta nên thực hiện. Tiên lộ sụp đổ, mây mù sôi trào, trắng mút như lụa mỏng, an lành đến cực điểm. Chỉ cần hít một hơi liền khiến người ta thần thanh khí sảng, nhanh chóng lâm vào cảnh giới ngộ đạo. Đó là bất tử vật chất trong tiên vực, một phần nhỏ thông qua thành tiên lộ mà bộc lộ ra ngoài. Ngay cả ta cũng không nhịn được hít sâu một hơi, tẩm bổ tiên vương pháp thể của ta. Mặc dù những sự tẩm bổ này còn không hữu dụng bằng pháp lực vận chuyển một chu thiên trong cơ thể ta, dù sao tiên vương pháp thể gần như bất tử bất diệt, chỉ cần còn một giọt máu cũng có thể tái sinh. Phục hồi, chẳng qua là vấn đề thời gian. Hơn nữa, ở cõi nhân gian này, đừng nói chỉ có thể phát huy một phần mười thực lực, dù chỉ là một phần vạn thực lực, thế gian này, ta vẫn vô địch. Cấp độ tiên vương này, thế nhân căn bản không cách nào lý giải cấp độ của ta. Chân chính tiên khí A, có thể tẩm bổ nguyên thần và nhục thân, hơn nữa đối với sinh linh cảnh giới chuẩn đế đều hữu hiệu. Mọi người chấn động. Rất nhiều lão tu sĩ tuổi cao sức yếu, kéo lê thân thể mục nát, chật vật tiến lên, liều mạng hấp thu từng luồng tiên khí. Trong thời gian ngắn, khí tinh thần của họ lại quay về trạng thái tốt hơn trước rất nhiều. Điều này tự nhiên gây ra chấn động lớn. Trong số đó, một vài tu sĩ đang liều mạng thoát đi lại quay trở lại, muốn kiếm một chén canh. Ta thu hồi ánh mắt khỏi thành tiên lộ, không mấy hứng thú với những điều ấy, mà quay sang chú ý đến tế đàn trong cấm khu. Ta từ chỗ ẩn nấp biến mất, tiến vào Bất Tử Sơn. Không nhìn mấy chí tôn còn đang tìm kiếm tế đàn trong Bất Tử Sơn, quanh thân ta như hắc động xé rách mọi không gian, một bước đã đến trên tế đàn. Chính giữa tế đàn có một cái kén chí tôn cực độ hư nhược, nó đang thôn phệ cái kén chết đã bị chí tôn cấm khu phá vỡ kia, hấp thu năng lượng còn sót lại. Trên kén của nó loáng thoáng có những phù văn bí ẩn và quỷ dị, mô phỏng phù văn sâu bên trong tế đàn, muốn biến đổi để bản thân sử dụng. Phù văn này quá đổi thần bí, liên quan đến bí mật chí cao của tiên đạo. Mặc dù sinh linh bên trong kén chí tôn không rõ mình rốt cuộc phục sinh bằng trạng thái và phương thức nào, vẫn không ngừng luyện hóa và phân tích những phù văn bí ẩn và cổ xưa này. Xem ra chí tôn cũng cảm ứng được sự biến hóa của thời đại này, cần phải mở rộng bản thân mới nguyện ý xuất thế. Ta có thể cảm giác được, khí tức của cái kén chí tôn mới này còn cường đại hơn so với vị chí tôn hắc ám trước đó. Nó vốn dĩ đã nên chuẩn bị phá kén mà ra, nhưng lại không xuất thế. Chỉ là thủ đoạn của vị tiên đế cổng nồi chỉ có chừng đó thôi sao? Không thể nào. Ta rất mơ hồ. Theo lý mà nói, dù cho quỷ dị tiên đế bản thân bị trọng thương, một khi phát hiện nơi khởi nguồn của ba người Diệp Phàm, người hẳn phải toàn lực ngăn cản. Nhưng chỉ có những thủ đoạn này, thật sự quá yếu. Tế đàn này tuyệt đối còn có đại bí mật, chỉ là ta bây giờ vẫn chưa phát giác, tế đàn cũng chưa từng hiển lộ nửa phần. Đông. Một âm thanh trầm trọng từ sâu trong tinh không truyền đến. Thành tiên lộ có sinh linh sao? Đây là tiếng gì? Trên đường thành tiên xảy ra biến hóa gì ư? Rất nhiều người nhìn lại, ở mảnh khu vực tiên quang bay múa đầy trời này, trên một con đường dẫn đến một thế giới khác, trong tiếng rắc rắc, những hư ảnh như có như không hiện ra. Cuối khe nứt khổng lồ là một vùng u tối. Nhưng nếu nhìn kỹ, đó không phải là hắc ám đơn thuần, mà là một mảnh hỗn độn. Những cái bóng đen kia thực ra là hình chiếu của một số kiến trúc cao lớn và hùng vĩ. Đó là kiến trúc của tiên giới, xuyên qua che chắn của thế giới phía sau thành tiên lộ mà hiện ra, quá đổi vĩ đại và cao lớn, phảng phất mỗi một kiến trúc cũng như một ngôi sao. Kỳ thực đó không phải là âm thanh do thành tiên lộ phát ra, mà là vực môn ta luyện chế, đã thành hình vào khoảnh khắc này. Chỉ là vừa vặn hình thành cùng lúc thành tiên lộ mở ra, phát ra tiếng vang cực lớn khiến người ta lầm tưởng đó là âm thanh từ thành tiên lộ, hoặc từ tiên vực phía sau thành tiên lộ. Ta đem vực môn từ sâu trong tinh không mang tới. Sau khi trải qua chân hỏa tiên đạo rèn luyện, thành tiên đỉnh của đế tôn cùng tiên liệu ta thu thập ở tiên vực đã được luyện hóa thành một cánh vực môn kiên cố không thể phá vỡ. Dưới tiên vương, không ai có thể hủy hoại. Cánh vực môn này lấy màu xanh biếc làm chủ, trên môn có vô số ngọc châu đủ màu sắc như đá quý, trông như những bảo thạch khảm nạm, được sắp xếp theo một cách cực kỳ phức tạp và có trật tự, tạo thành một loại trận pháp đặc biệt. Trên môn có một con dấu đặc thù, đó là ấn ký thiên tâm của cửu thiên thập địa hóa thành trật tự chi nhãn, có thể soi xét vạn vật thế gian. Cánh cửa này nhìn như chỉ cao lớn bằng ngọn núi, nhưng thực tế không chỉ có vậy. Nếu giãn ra hình thể thật sự của nó còn hùng vĩ hơn cả một tinh vực. Chỉ có điều bây giờ nó xuất hiện trước mặt ta với hình thái thích hợp nhất. Như vậy, từ nay về sau, nếu phương thiên địa này phát sinh chiến đấu cấp chí tôn, liền sẽ bị cưỡng ép kéo đến phương thế giới kia. Hạn chế này cuối cùng cũng có một ngày sẽ suy bại theo thời gian và tuế nguyệt trôi qua, nhưng ta chỉ yêu cầu nó có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian đủ cho tương lai là được. Đúng lúc này, chấn động ầm ầm, khe nứt khổng lồ vỡ nát. Lại có gạch ngói vụn bay ra, cuốn theo tiên khí, mang theo sức mạnh bất hủ, ẩn chứa bất tử vật chất đủ cường đại. Mọi người nghe thấy tiếng kêu của tiên hoàng, tiếng rồng ngâm của thần thú, ẩn ẩn trông thấy tiên giới đại hoang cây cỏ phong phú. Chỉ là một cảnh tượng rất ngắn, chỉ chớp mắt liền bị mây đen che phủ, tất cả đều bị ngăn cản ở một nơi khác trong hỗn độn. Xuất hiện rồi. Thành tiên lộ của thế giới này đã mở ra. Trong các cấm khu sinh mệnh, rất nhiều chí tôn cổ đại gào thét. Thành tiên lộ mà họ tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng mở ra. Hàng trăm vạn năm trù tính tích trữ, chỉ chờ hôm nay đạp tiên lộ, hát ca mà tiến, một thế vô cực vĩnh sinh. Hùng quang hơn 200.000 năm trước đâu? Vì sao vẫn chưa xuất hiện? Đáng lẽ phải hiện thế rồi. Một số chí tôn cấm khu gầm thét, uy thế chấn động hoàng vũ, nhìn chằm chằm vào không gian này. Hơn 200.000 năm trước, đã có người từng dọc theo một con đường thành tiên tàn phá, một mình đi tới tiên vực. Mặc dù sau đó được chứng thực, đây không phải là tiên vực chân chính mà chỉ là một bộ phận của tiên vực ngày xưa, nhưng cũng đủ để rất nhiều cường giả động dung. Người đó một đi ngang qua quan trảm tướng, tru diệt mấy vạn thần ma, chém chết vô số cường địch, xuyên qua hùng quang, bước vào tiên vực. Hôm nay thành tiên lộ tái hiện, hùng quang kia cũng nên xuất hiện. Thiên băng địa liệt, khe nứt ngọc tiên lớn phóng ra ánh sáng chói mắt, đá vụn, cây khô, gạch ngói vụn cùng các loại tạp vật bay tứ tán. Rất nhiều thứ hóa thành tro bụi, cứ thế chìm nổi trong hỗn độn khí, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Và sau cơn bão táp này, một tòa hùng quang khổng lồ hiện ra. Hùng quang này có một cái tên cổ xưa, Đế Quang. Nghe đồn đây là một tòa hùng quang của thời đại tiên cổ, là một cửa ải quan trọng trấn thủ tiên vực. Về sau, nó bị cường giả vô thượng khắc sâu vào con đường thành tiên, trở thành một khảo hạch quan trọng cho những kẻ đến sau muốn tiến vào tiên vực. Hùng quang này không phải được xây bằng đá, mà hoàn toàn được ngưng kết từ pháp tắc. Rất nhiều đại thánh, một phương giáo chủ, nếu đứng trước khe hở, sẽ biết trong khoảnh khắc bị tiêu diệt, không chịu nổi thần uy như vậy. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, cuối cùng chúng ta đã chờ được rồi. Cơ hội vạn cổ chờ đợi, rốt cuộc hiện thế. Đây là tiếng nói tang thương của các chí tôn cấm khu, đã bao hàm biết bao chua xót và bất đắc dĩ. Họ chờ đợi những tháng năm dài đằng đẵng, trả giá những đại giới khó mà vãn hồi, cuối cùng đã gặp được thành tiên lộ của thế giới này. Họ từng là hoàng vô địch, đế độc bộ vũ trụ, chí tôn dạo bước tinh không. Để chứng kiến thế giới này, quá nhiều thân nhân, quá nhiều bằng hữu, quá nhiều hồng nhan tri kỷ của họ đều đã rời xa. Ngay khoảnh khắc này, rất nhiều loạn tượng hiện ra. Vô số yêu ma phảng phất muốn hiện thân, các phương quỷ thần gần như muốn phóng tới con đường này. Các chí tôn cấm khu đang bước ra khỏi cấm khu, muốn đã thông con đường thành tiên này. Vũ trụ đang theo một hướng không thể khống chế mà tiến đến. Ông! Ta đột nhiên cả kinh, quay nhìn về phía thành tiên lộ. Một luồng khí tức mịt mờ từ cuối thành tiên lộ truyền đến. Quả nhiên! Hắn không thể nào chỉ có một loại mưu đồ này. Ta từ chỗ ẩn nấp hiện thân, thẳng tắp xuất hiện bên ngoài thành tiên lộ. Ta vừa hiện thân, lập tức đã thu hút vô số cường giả chú mục. Quả nhiên! Hắn đã sớm trở về, chỉ là vẫn ẩn mình trong bóng tối. Khí tức thật là khủng bố, y e rằng đã thật sự bước vào cảnh giới mà y từng chưa thể đặt chân tới. So với 3.000 năm trước, y càng khủng bố hơn. Các chí tôn cổ đại nhao nhao kiên kỵ. Người này cường đại hơn, gần như đã vượt ra khỏi tất cả. Thế gian đã không còn nhân vật nào có thể địch nổi y, ngay cả những nhân vật vô địch cổ đại như Bất Tử Thiên Hoàng, Đế Tôn, Vô Thủy Đại Đế đều khó có khả năng chiến thắng ta. So với một số tồn tại biết rõ quá khứ của ta, các sinh linh đại thánh chuẩn đế thành tựu ở thời đại này lại càng thêm nghi hoặc. Họ là những thiên kiêu bùng phát của thời đại này, đây là một đại thế hoàng kim, một thời đại thích hợp nhất để tu hành. Rất nhiều người đều đang vươn lên, rất nhiều người cũng là những kẻ đến sau nhưng địa vị vượt qua tiền bối. Đây chẳng lẽ là một vị chí tôn cổ đại sao? Rất nhiều người đều thán phục, đây rất có thể là một vị chí tôn nhân tộc. Tuy nhiên, một số lão nhân biết một phần chân tướng lại lắc đầu. Mặc dù họ rất mục nát, nhưng thân thể vẫn không nhịn được run rẩy, ánh mắt lộ vẻ kích động, là vị kia a, vị kia không có vẫn lạc. Thế gian này, vị tiên duy nhất đã từng bước vào tiên vực. Người của thời đại thần thoại hoặc trước đó nữa. Ta đạp vào con đường này, quay đầu nhìn về phía sau, đã đợi không kịp. Nếu như ta không trở về được, thời đại này chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ta dự cảm được cuối con đường này có một kẻ địch cường đại. Khí tức của hắn dù rất bí mật, vẫn bị ta phát giác. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nghi hoặc, vị tồn tại hư hư thực thực chí tôn cổ đại này rốt cuộc đang gọi hàng ai. Tuy nhiên, những người biết chân tướng đều chọn trầm mặc. Bởi vì người mà vị ấy gọi, không phải ai khác, mà chính là Thánh Thể Diệt Phàm. Ta bước lên con đường này, để lại một thân ảnh. Với tốc độ không thể quan sát và nhìn thấy, ta nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Trên con đường này, có rất nhiều trở ngại, mấy triệu ma thần, hùng quan khổng lồ, cùng các loại chướng ngại vật ngưng tụ từ pháp tắc. Nhưng những thứ này cũng không chủ động cản đường, mà là mở đường, vì ta mà né tránh. Thành tiên lộ là để khảo nghiệm kẻ đến sau liệu có tư cách thành tiên, có tư cách bước vào tiên vực hay không. Nhưng ta không phải là người bình thường, ta không cần trải qua khảo nghiệm như vậy. Thành tiên lộ cũng không có tư cách để khảo nghiệm vị ấy. Đây là một vị tiên vương tuyệt đỉnh, một tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Thế nhân chỉ cần niệm tụng danh hiệu của ta, ta liền có thể từ hư không vô tận mà cảm ứng được. Ta quá đổi cường đại. Cường đại đến mức không có bất kỳ sinh linh ngưng tụ từ pháp tắc nào dám cản đường ta. Tiên quả thực là một tồn tại khiến người ta say mê. Không cách nào ngăn cản, y đã đạt tới lĩnh vực cực cao trên con đường này, ngay cả thành tiên lộ cũng không thể khảo nghiệm y, một con đường xưa nay khó đi nhất, vậy mà y cứ thế mà bước đi. Các chí tôn cổ đại nhìn thân ảnh y bị hỗn độn bao phủ, cuối cùng biến mất ở cuối con đường, không khỏi cảm thán, không khỏi hâm mộ. Y cứ thế biến mất trên đường thành tiên, chỉ để lại cho thế nhân một bóng lưng mộng ảo vô hạn. Chính như hơn 200.000 năm trước, y một mình bước lên thành tiên lộ, khi đi là chí tôn, khi trở về đã thành chân tiên. Y cũng đã bước vào, vậy con đường này ắt hẳn sẽ thông. Thành tiên lộ, đạp ca đi. Khúc hành ca cổ xưa vang lên. Đông đông đông. Trong tiếng cổ nhạc hùng tráng vang vọng, tiên quang rực rỡ đến cực hạn, con đường ấy quả nhiên đã mở ra. Đáng tiếc thay, một vài lão tu sĩ không thể chịu đựng nổi luồng xung kích cường đại như thế, đã triệt để hóa đạo ngay khoảnh khắc thành tiên lộ khai mở. Nhưng cũng coi như một kết thúc tốt đẹp, ít nhất họ đã tìm thấy sự giải thoát trong tâm nguyện được thỏa mãn, tận mắt chứng kiến con đường thành tiên mở rộng đã chứng minh rằng điểm kết thúc mà họ vẫn luôn tin tưởng không hề hư ảo. Giờ phút này, thời khắc đã điểm, địa điểm đã định. Người đó đã chứng minh con đường này có thể đi, tiên lộ đã mở, xông lên. Các chí tôn cổ đại gào thét, khiến muôn vàng tinh hà đều rung rẩy, rất nhiều tinh tú vỡ nát, khắp các cấm khu sinh mệnh đều bùng lên ánh sáng ngút trời. Chẳng một ai chờ đợi, chẳng một ai do dự. Khí tức của cổ hoàng và đại đế tràn ngập, bùng phát, chấn động vũ trụ, vô số sinh linh đều run rẩy và tuyệt vọng, đó là luồng khí tức cường đại đến nhường nào, là những sinh linh mạnh mẽ đến mức nào. Ngày hôm nay, họ bước ra khỏi cấm khu, muốn tiến vào thành tiên lộ. Sinh linh trong vũ trụ dõi nhìn ánh sáng ngút trời kia, đây không phải chỉ một hai vị cổ hoàng đại đế, mà là không phải ba bốn vị. Khoảng mấy chục vị nhân vật như thế. Tụ tập những cường giả đã từng để lại dấu ấn đậm sâu trong lịch sử, những người từng xưng bá thiên hạ vô địch. Xưng tôn trong cửu thiên thập địa. Hào quang của họ quá chói mắt, khí thế của họ quá đáng sợ. Bất kỳ một vị nào trong số họ cũng có thể dễ dàng hủy diệt cửu thiên thập địa, đánh nát vũ trụ này. Oanh! Trong tiếng ầm ầm, pháp tắc bay múa, thiên địa rung rẩy, trong các cấm khu tiếng động không ngừng, đủ loại pháp thuật chấn động nhân gian giới, những thân ảnh khổng lồ lan tràn ra ngoại vực, mỗi một đạo thân ảnh cũng là một mảnh vũ trụ hồng hoang, cũng là một loại đại đạo chí cao vô thượng. Các chí tôn cổ đại hiện thân, họ đang tự chữa trị đạo quả của mình, khôi phục chiến lực về đỉnh phong, muốn tiến hành trận chiến cuối cùng, đánh vào tiên vực. Tiếp đó, vào khoảnh khắc này, vô số cánh cửa liên giới hiện ra. Đó là đến từ thế giới bên ngoài cửu thiên thập địa, nơi các thần tôn trú ngụ. Họ đã sớm để mắt tới thế giới này, chỉ tiếc sinh linh nơi đây quá khủng bố, họ quá kiên kỵ, không dám manh nha ý đồ. Giờ đây, thành tiên lộ hiện ra, họ vận dụng đủ loại bí pháp, xuyên qua giới bích vũ trụ, đang thưởng thức hành động vĩ đại hiếm thấy nhất trong lịch sử. Những thần tôn này không có thực lực bảo vệ thành lũy vũ trụ, dù sao ai cũng không phải kẻ biến thái như La Lời, có thể dễ dàng phá vỡ hàng rào thế giới. Họ chỉ có thể tiến vào thời cơ thích hợp, địa điểm chính xác. Luân hồi chi chủ, Kỳ Lân Cổ Hoàng, Tiêu Dao Thiên Tôn, Trường Sinh Thiên Tôn, Tàn Tiên họ xúc động, uy thế ngút trời, khí xung đẩu ngưu, tất cả đều hiển lộ khí tức cổ hoàng đại đế. Có lẽ chuyến này họ sẽ thất bại, có thể sẽ chết trận, nhưng họ cũng từng là cao thủ vô địch, có uy nghiêm của riêng mình. Kết cục của họ chỉ có thể là kết thúc trong huy hoàng, hoặc thăng hoa trong huy hoàng. Trong vũ trụ, đế binh khôi phục, được chủ nhân của họ triệu hoán mà đến. Đây chính là đại đế và cổ hoàng chân chính a, thế nhân kinh hãi, không tự chủ được thốt lên tiếng, tất cả đều kính sợ, nhao nhao nhường đường. Pháp tắc đại đế của Bắc Đẩu Tinh khuấy động, tất cả đều đánh vào thành tiên lộ, hơn 10 vị chí tôn cùng ra tay, một hình thế chưa từng có từ xưa đến nay, nhất định sẽ trở thành thiên chương rực rỡ nhất. Vô luận thành công hay thất bại, ngày này nhất định sẽ được ghi vào sử sách vĩnh viễn, trở thành một nét huy hoàng rực rỡ nhất, được thế nhân ghi nhớ mãi mãi. Trận chiến này, nhất định là tất thắng. Bởi vì chỉ có kết cục như vậy, mới xứng đáng với đội hình như vậy. Oanh! Thiên băng địa liệt, họ xông vào. Muốn đi theo bóng dáng của vị ấy, đánh vào tiên vực. Trong khe nứt khổng lồ kia, đủ loại pháp tắc xen lẫn, tất cả sinh linh dưới đại đế đều sẽ bị nghiền nát, chỉ có đại đế mới có thể đối kháng. Thành tiên lộ chân chính mở ra không phải là một con đường bằng phẳng, mà là sát cơ tuyệt thế. Hơn 200.000 năm trước, người đó đã từng chứng minh. Vô số vĩ lực đại đế cùng tề xuất, hóa thành hồng hoang chi lực, xuyên qua tất cả, đánh tan mọi sinh linh pháp tắc cản đường, lao tới tòa hùng quan kia. Oanh! Tòa hùng quan kia bị oanh nát. Cho dù nó đã từng có quá khứ và lịch sử cực kỳ huy hoàng, lấy phương thức này vĩnh viễn hóa hình trong thành tiên lộ, nhưng cuối cùng nó chỉ là hóa hình năng lượng cấp độ đại đế. Đối mặt với thần uy cực đạo vô tận, nó chỉ có thể gặp phải vận mệnh bị đánh nát. Tuy nhiên, rất nhanh, hùng quan kia lại lần nữa đoàn tụ, kiên cố hơn trước, phảng phất một ngọn núi lớn không thể vượt qua, trấn áp ở đó, nơi cuối con đường này. Thiên băng địa liệt, một con thần chim khổng lồ màu đỏ bay tới. Đó là Chu Tước, tiên linh trong truyền thuyết của tiên giới, chỉ có ở tiên vực mới có thể sinh ra, nắm giữ huyết mạch chí cao, bản nguyên thuần khiết nhất. Ngay cả trong nhân gian giới cũng có vô số lời đồn về loài sinh linh này, thậm chí còn có huyết mạch của nó lưu lại, chỉ là yếu ớt đến không thể tính toán. Nó há miệng phun ra một đoàn liệt hỏa màu đỏ, ngọn lửa đó cực kỳ hung hãn, nắm giữ thần uy tiên đạo, đích thị là tiên hỏa. Một sinh linh như vậy, dù là một đại đế đơn độc đối đầu, cũng khó phân thắng bại. Nhưng bây giờ, nó đối mặt không phải một mà là một nhóm đại đế cổ hoàng. Kiểu cản đường này nhất định là phí công. Con thần chim màu đỏ kia bị mấy đạo pháp tắc hoàng đạo đánh cho cánh chim bay tán loạn, kêu lên thảm thiết, một lần nữa hóa thành quang vũ, lại một lần nữa xuyên suốt con đường phía trước. Trời à, ngay cả sinh linh như vậy cũng không thể ngăn cản con đường thành tiên thật lắm khúc chiết a, tiên khí bành trướng, từng đạo thân ảnh thần ma xuất hiện, mặt giáp trụ, khủng bố ngập trời, cắt đứt con đường phía trước. Đủ loại tuyệt thế sinh linh hiện ra, không kém gì Chu Tước trước đó, thậm chí có huyền vũ, bạch hổ và các hung thú trong truyền thuyết được hóa hình, kéo dài đến tận cuối thành tiên lộ, dọc đường tất cả đều là những tồn tại khủng bố như vậy. Tất cả cùng hiển hóa trong một khoảnh khắc này. Tuy nhiên, như vậy cũng không thể ngăn cản những đại đế đã thăng hoa cực điểm kia. Họ dễ dàng xuyên qua, liên thủ sang bằng mọi trở ngại, chân huyết bắn tung tóe, tiên linh suy tàn, thần ma tất cả đều bị trấn sát. Từ xưa đến nay hầu như tất cả đại đế liên thủ, ai có thể ngăn cản. Các nhân vật cấp độ đại đế cổ xưa liên thủ đại tác chiến vốn là chuyện chưa từng có, huống chi là các đại đế còn sống sót của mỗi thời đại, hầu như toàn bộ xuất thế, hơn nữa không hề giữ lại, kịch liệt chém giết, chỉ vì thành tiên. Ngay khoảnh khắc thành tiên lộ mở ra, có lẽ có người vẫn còn phủ định trong lòng suy tính, không biết có phải là thế này không. Nhưng khi La Lời một mình bước lên con đường này, lấy thần thông vô thượng, tiên lực thần bí khó lường xuyên qua, đi đến cuối con đường tiên, bị sương mù hỗn độn che phủ, thì khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ trong lòng họ đều tan biến. Bởi vì đã có người chứng minh, con đường này là đúng. Dù cho coi như không đúng, họ cũng nguyện ý tiến vào. Thiên quân vạn mã đang lao nhanh, trong khe nứt hư không khổng lồ kia, trông thấy một thế giới trường sinh đang phát sáng, trôi nổi ngay phía trước, họ cực tốc tiếp cận. Rất nhanh, tòa hùng quang kia lại lần nữa chặn trước mặt họ. Đánh nát nó. Ai có thể ngăn cản chúng ta? Con đường thành tiên, không ai có thể ngăn cản. Các chí tôn cổ đại cùng ra tay, trọng trọng đánh vào tòa đế quan hùng vĩ kia. Tiếng trời long đất lở truyền đến, chấn động lục hợp bát hoang. Tòa hùng quang kia bị đánh trúng, trực tiếp bị đánh ra từng đạo khe nứt khổng lồ, phản phất muốn sụp đổ. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn, thương khung nổ tung, tiên lộ vỡ nát. Tòa hùng quang này cuối cùng lại một lần nữa bị oanh sập, mấy vị chí tôn liên thủ, trực tiếp đánh nát nó. Trong lúc nhất thời, bụi mù tràn ngập, họ xông vào. Xông về mảnh hỗn độn kia. Sao hùng quang chính là tiên vực sao? Vô số người mong mỏi, dường như muốn thấy cảnh tượng sau bụi mù. Cổ thành hùng vĩ phía trước thành tiên lộ bị công phá, thiên tôn, cổ hoàng, đại đế, thánh linh phát lực, xông vào, phóng tới phía sau hùng quang. Họ xông vào rồi, thật sự muốn thành tiên. Thế nhân chấn động, đều kinh hô. Nhưng rồi, rất nhanh liền có âm thanh tuyệt vọng truyền đến. Tại sao có thể như vậy? Phía sau con đường lại là thế này. Con đường tại sao lại đứt đoạn? Thành tiên lộ, thành tiên lộ. Vì sao không nhìn thấy con đường ở đâu? Vì sao chúng ta đi qua con đường mà người đó đã đi qua, lại không nhìn thấy hy vọng thành tiên? Có người gào lớn, thần ma bị họ chém chết, tiên linh bị họ trấn sát, hùng quang bị họ phá nát. Nhưng phía sau con đường, lại là đứt đoạn. Khói bụi tan đi. Thế nhân xuyên qua pháp trận, cuối cùng nhìn rõ. Mảnh hỗn độn kia bị họ xua tan, phía sau mới là biển lớn mênh mông vô bờ, không có bất kỳ con đường nào có thể đi. Đó là một mảnh thế giới hải, có lẽ vượt qua liền thành tiên. Biển đó là hồng trần, là quá khứ, là tương lai, là kinh nghiệm của mỗi người hồng trần luyện tâm, phàm trần luyện đạo. Đáng tiếc lại không có đường, con đường đứt đoạn ở nơi này. Không ai sẽ cảm thấy con đường này không thông, bởi vì đã có người đi qua. Nó vẫn còn đó, chỉ là không có đường, trôi nổi trong cõi u minh. Người đó đi chính là con đường này, hắn lấy pháp lực vô thượng tạm thời nối lại con đường này, chỉ để một mình thông qua. Người đó có thể nối lại con đường này, chúng ta cũng vẫn có thể đánh ra một con đường. Hơn 10 vị chí tôn lại lần nữa xuất thủ, từng kiện đế binh bay ra, xuyên qua con đường phía trước, dắt tới. Họ đang định vị tọa độ hư không, xác nhận tiên vực rốt cuộc ở phương nào, mảnh thế giới hải này không ngăn được họ, họ có tâm vô địch, họ có đạo vô địch, nhất chân liền có thể vượt qua. Yes. Đây nhất định là một trận chiến lay động lòng người, hầu như tuyệt đại đa số người đều hy vọng họ thành công. Bởi vì đây là một loại hy vọng, chứng minh tiên lộ có thể đi, có thể phi thăng thành tiên. Họ là những sinh linh mạnh nhất lịch sử, nếu như họ liên thủ đều thất bại, thì sẽ không còn ai thành công nữa. Ầm ầm. Nhưng rồi đúng lúc này, mảnh thế giới hải kia nổi lên sóng to gió lớn, phía trước bùng phát đại chiến khó có thể tưởng tượng, dư ba ảnh hưởng đến nơi đây. Chuyện gì vậy? Cuối con đường tiên có tồn tại thần bí đang giao thủ. Vị trí giao thủ là ở tiên vực. Thế nhân trông thấy, phía sau thế giới hải kia, cuối con đường cổ vĩ đại, trung tâm chân chính của hỗn độn, như những hư ảnh ngầm, phản phất trông thấy hai nhân vật cực kỳ mạnh mẽ đang giao thủ. Dẫm cổ lộ, tiến tiên vực. Các chí tôn cổ đại hô to, càng thêm xác định con đường này không sai. Bởi vì một bóng người giao thủ trong đó họ rất rõ ràng là ai. Vị ấy đã từng áp chế cường giả thế gian không biết bao nhiêu vạn năm không ngóc đầu lên được, bao nhiêu chí tôn không dám rời khỏi cấm khu, hắn quá vô địch đến mức trong nhân gian giới không có bất kỳ đối thủ nào. Mà bây giờ, hắn vội vã lên đường, tiến vào trung tâm hỗn độn, đi đến cuối con đường, đi tới tiên vực chỉ vì nghênh đón một trận chiến đấu. Các chí tôn dẫm lên con đường cổ đại vĩ đại, rồi dừng lại. Không phải là muốn cứ thế từ bỏ, họ đang quan sát, họ đang chăm chú nhìn hư ảnh chiến đấu từ tiên vực đánh ra. Quá cường đại, quá rung động. Chỉ cần đứng ở nơi đây, liền có thể cảm nhận được sự khủng bố của cuộc giao thủ, chỉ có đứng trên con đường này, mới có thể cảm nhận được thực lực chân chính và sự khủng bố của người đó. Cuối đường phi tiên, vũ hóa thành tiên. Thành là chân tiên. Nhưng người đó, hắn đã bước vào lĩnh vực sau chân tiên. Lĩnh vực đó là tiên vương. Tiên cổ có lời đồn, đó là một tồn tại mà một kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một vị. Tuy nhiên, rất nhanh, dư ba chiến đấu liền biến mất trên con đường thành tiên. Người đó cùng đối thủ của hắn, biến mất ở lối vào tiên vực. Quanh mở cánh cửa kia, có lẽ chính là tiên vực. Đó là một cánh cổng rất huyền dị, vô số sương mù hỗn độn chính là từ cánh cổng đó tràn ra. Hơn 10 vị chí tôn liên thủ, thậm chí vận dụng đại trận bố trí tại Bắc Đẩu Tinh, đại trận kia là tâm huyết mà các tộc phải trả giá, ngay cả hỗn độn thể sau khi vẫn lạc cũng bị tế luyện vào trong đại trận. Đại trận này rất khủng bố, trực tiếp ngưng kết nhiều đại đạo chí tôn lại với nhau, lập tức liền đánh xuyên đạo cửa đá huyền dị kia. Rất nhiều chí tôn giết đến nơi đây, đã thấy một tiên giới hùng vĩ đang mở ra, mơ hồ nhìn thấy từng mảnh sinh cơ bừng bừng. Cuối con đường tiên là một cái động hỗn độn. Họ cuối cùng đi tới đây, không đường có thể đi, tất cả đều sẽ kết thúc tại đây. Chư vị, cuối con đường này có lẽ chính là kết cục mà chúng ta vạn cổ chờ đợi, vô luận thành bại, người đó đã chứng minh cho chúng ta thấy, con đường này có thể thông tới tiên vực. Các vị còn có tâm sự gì chưa dứt? Nhảy vào đó chính là khác biệt giữa sống và chết, có thể cùng người đó mà thành tiên, cũng có thể là vạn cổ thành không, mọi tính toán kế hoạch đều kết thúc như vậy. Trường Sinh Thiên Tôn mở miệng, nhìn quanh bốn phía. Những người này, có đối thủ ngày xưa của hắn, cũng có kẻ địch ngày xưa của hắn, còn có vài người là đạo hữu cùng chí hướng với hắn. Giờ đây, đều vì một mục tiêu mà từ bỏ ân oán. Các chí tôn cổ đại không do dự, xông vào trong động hỗn độn. Xông vào. Chỉ để lại một câu nói như vậy. Đến nơi đây, thế nhân đã không nhìn thấy cảnh tượng sau hỗn độn, nơi đó quá mức mông lung và mờ ảo, ngay cả pháp trận đại đế cũng không thể hình chiếu. Cái động này quá thần bí, ngăn cách tất cả, không cách nào dò xét, dường như đang ở một thế giới khác. Tất cả chí tôn biến mất, cứ thế không còn tiếng động nữa. Bên ngoài thành tiên lộ, thế nhân im lặng rất lâu, vẫn không có ai mở miệng nói chuyện, lòng người đều căng thẳng đến cực hạn, chờ đợi kết quả sau động hỗn độn. Nhưng rồi theo thời gian từng chút một trôi qua, nơi đó vẫn không có một chút động tĩnh, ngoại trừ khe nứt tiên lộ lan tràn, càng khủng bố hơn bên ngoài, mọi thứ vẫn như cũ. Họ thành công rồi sao? Các chí tôn lịch đại, hôm nay vũ hóa phi tiên. Mọi người sôi trào, không nhịn được nữa. Kết cục vạn cổ chờ đợi cuối cùng có kết quả sao? Trăm vạn năm tính toán tích lũy, đã thành công kết thúc sao? Thậm chí ngay cả các thần tôn bên ngoài cửu thiên thập địa cũng phải thán phục, chẳng lẽ thành tiên lộ của thế giới kia thật sự có thể đưa tới phi tiên cuối đường sao? Vô luận trên con đường này có bao nhiêu khó khăn nan quan, từ xưa đến nay hầu như toàn bộ chí tôn liên thủ, đều không thể ngăn cản bước chân của họ, chỉ có thể như gà đất chó sành mà bị họ đánh nát. Chỉ là sự thành công như vậy lại luôn khiến người ta cảm thấy thiếu khuyết điều gì đó, đây chính là hầu như tất cả chí tôn còn sống sót từ xưa đến nay. Họ xông vào tiên vực, nhưng lại quá bình tĩnh, không hề có chút hùng vĩ và bàn bạc của khoảnh khắc thành tiên. Theo quan niệm của thế nhân, phi thăng lên trời, vũ hóa phi tiên, phải rực rỡ đến cực hạn, vũ trụ đều phải chấn động, một cảnh tượng rung động và an hòa như thế mới là thành tiên chân chính, khiến người ta ngưỡng mộ và kính sợ. Những tu sĩ tuổi già, những người sinh mệnh không còn nhiều, nhìn con đường kia, họ đã không còn lựa chọn nào khác. Vị kia đã dẫm qua thành tiên lộ, các chí tôn cũng đã xông vào. Họ còn lo lắng điều gì? Có lẽ đây chính là thành tiên, bình thường không có gì lạ, phi thăng một cách bình thản mà đi. Những lão nhân này lao tới thành tiên lộ, thực hiện một cuộc đánh cược liều chết cuối cùng. Các lão tu sĩ hóa thành một mảnh thần hồng, nhưng chưa kịp tiếp cận, đã bị hư ảnh thần ma, pháp tắc tiên linh xóa sổ toàn bộ. Đây nhất định là một bi kịch, một cảnh tượng buồn thảm, chỉ một hạt quang vũ đã xuyên thủng một đám người đông đảo, đại thánh chuẩn đế cũng chỉ có thể chết oan. Trên con đường thành tiên không có kẻ yếu, vô luận là quá khứ hay hiện tại. Không đạt đến cấp độ đó, căn bản không có tư cách tiếp cận. Cuối cùng, có cường giả xuất động. Thân hắn rực sáng như siêu cấp hành tinh, hào quang của hắn chói mắt vô cùng, hắn tỏa ra thần uy cực kỳ khủng bố. Kim Ô Đại Đế. Cuối cùng hắn vẫn không ngồi yên được, muốn đi xông thành tiên lộ sao? Có người gầm nhẹ, người này là đại đế đương thời, xét về cơ hội thành công, có lẽ còn cao hơn cả các chí tôn cổ đại kia. Thế này, ta chính là tiên. Hắn gào to nói. Phóng ra lời hùng ngôn chí khí, cuối cùng vẫn không nhịn được, không muốn bỏ lỡ thành tiên lộ của thế này, đánh tới tiên vực. Hắn nghiền nát mấy triệu thần ma, chém vô số tiên linh, với tư thái không thể đỡ tiến vào tiên môn tan vỡ. Phía sau tiên môn kia, cuối động hỗn độn, đích xác là tiên vực. Chỉ có điều, không giống như họ nghĩ. Tiên vực che chắn. Không đánh vào được a, các chí tôn trầm mặc, tiên vực gần ngay trước mắt, nhưng họ lại không đánh vào được. Kết quả vạn cổ chờ đợi lại là thế này sao? Rất nhiều chí tôn không cam tâm, chỉ thiếu một bước chân để bước vào cửa. Họ đã nhìn thấy thế giới đại vĩ đại mênh mông vô tận kia, nơi đó có vật chất bất tử nồng đậm bay tán loạn, chỉ cần hít vào một hơi, liền có thể trì hoãn sinh cơ và thọ nguyên của họ. Thế nhưng ở đây lại có sát cơ tiên đạo rất khủng bố. Đó là sức mạnh đến từ tiên vực. Chưa từng biết từ đâu mà đến, không có đầu nguồn, không có điểm kết thúc. Vô cùng vô tận pháp tắc tiên đạo bao quanh đại lục mênh mông vô tận trước mắt họ, nơi đó có đại đạo cấp độ cao hơn, nơi đó có pháp tắc cấp độ sâu hơn. Vì sao muốn tẩy lễ đạo và pháp của chúng ta? Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng sao? Các chí tôn cổ đại cảm nhận được tiên uy bàn bạc kia. Đó là sức mạnh chí cao từ một tiên vực, ngay cả các chí tôn liên thủ cũng không thể chống cự. Pháp chí tôn đang bị tẩy lễ, tất cả của họ đều đang bị thanh tẩy lại, đó là pháp tắc tiên đạo mạnh hơn đang tiến hóa đại đạo của họ thành tiên đạo. Phản phất thật sự muốn lột xác thành tiên. Nhưng đây nhất định là bi kịch, bởi vì đây là một quá trình khá dài. Mà các chí tôn cổ đại, thiếu chính là thời gian. Sai. Đều sai. Nếu ai có thể trong thế này chứng đạo, ai mới có cơ hội thành tiên a? Một tôn chí tôn cổ đại thân thể đang sụp đổ, đạo của hắn chưa hoàn toàn lột xác thành tiên đạo, thế là lực lượng của hắn đi đến cuối con đường. Sát cơ tiên đạo ở đây áp xuống, toàn thân hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, nguyên thần và nhục thân đều đang tan rã, hóa thành những phù văn dày đặc. Phù văn kia bên trong đã bao hàm đại đạo của hắn, lại xen lẫn một phần chân ý tiên đạo. Tôn chí tôn cổ đại này là một trong những người có bản nguyên sinh mệnh mục nát nhất, chuyến này vốn mang theo ý chí phải chết mà đến, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Và bây giờ, vì sự lột xác thành tiên này, hắn là người đầu tiên không chịu nổi. Từng luồng tiên khí từ trong cơ thể hắn bốc hơi, từ thân thể hắn lan tràn ra. Hắn vào khoảnh khắc này, hóa đạo. Một tôn chí tôn ngã xuống trên con đường thành tiên. Oanh! Các chí tôn giỏi nhìn, nơi đó có một người, hắn đang đối kháng với kẻ địch cường đại hơn. Thành tiên khó khăn, thành tiên khó khăn, thành tiên biết bao khó khăn. Lại một vị chí tôn hóa đạo, hắn nhìn về phương xa, biết bao nỗi khổ. Đúng lúc các chí tôn đang tuyệt vọng, một đạo hung quang đánh về nơi đây, trực tiếp xuyên thủng sự che chắn, phá hủy vòng bảo hộ của tiên vực. Tiên vực. Mờ. Các chí tôn lũ lượt lao đi, hướng về chỗ bị xuyên thủng kia phóng tới. Vô luận đạo hung quang này là vô tình hay cố ý, họ đều phải nắm chặt cơ hội. Bước vào, chính là tiên. Bên trong có đầy đủ vật chất bất tử, đủ để họ triệt để lột xác thành tiên. Tiến vào. Thật sự thành tiên. Các chí tôn cảm nhận được thân thể mình đang nhanh chóng khôi phục, vật chất bất tử nồng đậm đang tu bổ thân thể tàn phá mục nát của họ. Chưa kịp họ vui mừng. Một bàn tay gầy guộc hướng về nơi đây chụp tới. Bổn tọa đang cần tiếp tế, các ngươi tới đúng lúc rồi. Đó là một bàn tay như thế nào? Ẩn chứa sức mạnh cấp độ nào? Các chí tôn không thể nói nên lời. Chỉ là vào khoảnh khắc bàn tay lớn kia vươn ra, các chí tôn cảm giác nhục thân và nguyên thần của mình lập tức tan rã, sau đó lại được nhào nặng lại với nhau. Họ bị luyện thành đan. Giờ khắc này, tất cả chí tôn đều tuyệt vọng. Đây chính là kết cục vạn cổ chờ đợi sao? Họ dốc hết sức lực, họ truy tìm cả đời, họ liều mình đánh cược, đặt vào tử địa và hậu sinh kết quả. Lại trở thành vật tiếp tế cho một tôn tiên vương, ngay khoảnh khắc bước vào tiên vực đã bị luyện thành đan. Quá mức hoang đường, quá mức kinh hoàng. Vô số tuyệt vọng và bi thương quanh quẩn trong lòng, cuối cùng đều hóa thành sự không cam tâm mà tan biến. Họ là như vậy tuyệt vọng, đều đã từng là nhân vật chính của một thời đại, là những người mạnh nhất từ xưa đến nay, những năm tháng vàng son, chiếu rọi toàn bộ lịch sử cổ đại. Cuối cùng lại kết thúc như vậy, buồn thảm đáng tiếc, sự theo đuổi cả đời đều thành công cốc, mọi huy hoàng chẳng qua là vật liệu để người khác luyện chế đang dược kim ô đại đế cuốn lên phong bạo tiên uy, dắt đến nơi này, hắn đứng bên ngoài tiên vực, nhìn cảnh tượng này, con ngươi co rụt lại. Đó là sinh linh gì? Hắn là đại đế đương thời, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn mới thành tựu đế vị hiện tại. Ngay cả việc bị đại thành thánh thể phá vỡ thần thoại vô địch của đại đế đương thời hắn cũng chưa từng tuyệt vọng như bây giờ. Những người đi trước hắn cũng là sinh linh cùng cấp độ với hắn, thậm chí có người còn mạnh hơn hắn, đi xa hơn hắn trên con đường này. Nhưng bây giờ, những người đó tất cả đều bị một bàn tay lớn luyện thành đan dược, sau đó như đường viên mà ném vào miệng. Giờ khắc này, kim ô đại đế phản phất có thể cảm giác được đạo tâm của mình vỡ nát, triệt để không thể vãn hồi. Rất tốt. Không muốn công ta từ chỗ sâu giới hải lên bờ, nơi đây quả nhiên có đại cơ duyên. Những vật tiếp tế này đã đủ để ta khôi phục 2/3 phần 10 đỉnh phong. Chủ nhân bàn tay tiều tụy kia mở miệng. Lục đạo luân hồi quyền. Đó là áo nghĩa luân hồi vô thượng, xen lẫn trong quyền ấn kia. Ầm ầm. Tiên vực hầu như đều sắp bị đánh chìm, nhưng lại chỉ là bức lui tôn tiên vương này. Một tôn tiên vương bị thương, chỉ cần thôn phệ huyết nhục của ngươi, chắc chắn có thể khiến ta khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hắn với đôi mắt trũng sâu nặng nề nhìn về phía La Lời, vẻ tham lam không hề che giấu. La Lời lạnh lùng nhìn hắn, không hề có chút cảm xúc dao động. Nếu hắn không chủ động đánh tới tiên vực, kẻ này sẽ chủ động giết hướng cửu thiên thập địa, đến săn giết hắn. Bởi vì bây giờ trong tiên vực, không có tiên, tất cả đều bị hắn luyện hóa, trở thành thuốc bổ của hắn. Còn những thứ khác hắn chẳng thèm để mắt. Phàm là cấp độ chí tôn, tất cả đều không thoát khỏi độc thủ của hắn. Đã từng là cự đầu vô thượng, ta rất tò mò, ngươi đã luân lạc đến bộ dạng bây giờ như thế nào? La Lời lạnh lùng nhìn hắn nói. Tôn Tiên Vương trước mắt này càng là một tôn cự đầu vô thượng, ngay cả đặt ở tiên vực tương lai, La Lời cũng chưa từng thấy tiên vực tương lai sẽ xuất hiện cự đầu vô thượng bản địa. Bổn tọa tung hoành giới hải, trải qua vô tận tang thương và nguy cơ, các ngươi nói cũng sẽ không biết rõ. Vạn Đốt Tiên Vương mở miệng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. La Lời nheo mắt, đại khái là đã dò xét rõ ràng lai lịch của người này. Tất nhiên là quỷ dị tiên đế ngầm động tay chân, dẫn người này đến tiên vực, vừa vặn vào thời điểm thành tiên lộ mở ra phát hiện cửu thiên thập địa. Cơ thể Vạn Đốt Tiên Vương hiện lên những phù hiệu màu vàng óng dày đặc, bất diệt thể của hắn đang phát sáng, tiên lực trong thể nội đang tuôn ra. Rõ ràng, tôn cự đầu vô thượng cấp bậc tiên vương này đang vận dụng tất cả năng lượng, muốn nhất cử trấn sát La Lời, thôn phệ nhục thể của hắn, để tự mình khôi phục. Mặc dù đối phương rất cường đại, nhưng La Lời làm sao lại e ngại. Đừng nói đối phương là cự đầu vô thượng, dù là đối phương là đế quan tiên vương hắn cũng không sợ. La Lời đã từng chém giết năm chuẩn tiên đế, những cường giả cấp độ đó đều không thể thoát, chết dưới luân hồi quyền của hắn. Phanh! Song phương lại lần nữa bùng phát đại chiến kịch liệt. La Lời một quyền vung đi, tại chỗ bức lui đối phương, cánh tay kia suýt nữa nổ tung, từng ngụm máu phun ra. May mắn thay, đối phương dù tự thân suy yếu đến cực hạn, nhưng thân là cự đầu vô thượng, dù gặp phải đòn kích mạnh như vậy cũng có thể nghịch chuyển, trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Ngươi sao có thể lợi hại như vậy? Mặc dù ngươi chỉ kém một bước là có thể bước vào cấp độ cự đầu, nhưng bản thân ngươi cũng bị trọng thương, làm sao có thể phát huy ra thực lực như vậy? Hắn rất kinh sợ, La Lời mạnh mẽ thực sự có chút không tưởng nổi. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân mình dù ở trạng thái hư nhược, nhưng đánh bại một tôn tiên vương tuyệt đỉnh bị thương chắc chắn là thừa sức. Tình trạng của ta rất khó nói rõ với ngươi, dù ta bị một chút trọng thương, nhưng chỉ cần có đủ vật chất bất tử bù đắp tự thân, ta vẫn có thể tạm thời đứng ở trạng thái vô địch. La Lời mở miệng, thân thể của hắn dưới sự bù đắp điên cuồng của vật chất bất tử, lại xuất hiện trạng thái khép lại nhanh chóng. Nhưng kỳ thật đây không phải công lao của vật chất bất tử, mà là lục đạo luân hồi bàn, nó thức tỉnh, đang tự bù đắp, khôi phục đạo quả của La Lời. Song phương lại lần nữa bùng phát đại chiến kinh thiên động địa, toàn bộ tiên vực đều đang run rẩy, phản phất muốn bị đánh nát. Đương nhiên, điều này là không thể. Tiên vực rất kiên cố, trải qua nhiều kỷ nguyên diễn hóa, nếu không phải cố ý, không có khả năng bị đánh nát. Kim Ô Đại Đế mắt thấy dư ba chiến đấu sắp lan đến nơi đây, hắn không chút do dự quay đầu nhìn về phía bên ngoài thành tiên lộ mà bỏ chạy. Điều này quá kinh khủng. La Lời vậy mà đã bước vào đến cấp độ đó, có thể giao thủ với tồn tại tiện tay luyện chế các chí tôn thành đan dược. Trong cửu thiên thập địa, tất cả mọi người đều đang kinh ngạc, bởi vì phía sau thành tiên lộ dường như đã xảy ra một biến cố lớn nào đó, có ba động cực kỳ khủng bố từ nơi đó truyền ra, mọi người phảng phất nhìn thấy một tương lai không ổn. Oanh! Ngay khoảnh khắc này, trong động hỗn độn có một tiếng nổ lớn, máu tươi văng khắp nơi, tiên diễm mà chói mắt, khiến lòng người đều run rẩy, toàn thân lỗ chân lông như kim châm. Đó tuyệt đối không phải huyết dịch bình thường, đó là chí tôn huyết, lộ ra ba động cực kỳ mạnh mẽ, rất là khủng bố, một giọt máu còn kinh người hơn cả chuẩn đế. Huyết dịch đó từ trong động hỗn độn đổ ra, như thiên nữ tán hoa, văng tứ phía. Đây là thế nào? Phía sau động hỗn độn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nhân chấn kinh. Chân huyết chí tôn đang văng khắp nơi, đỏ tươi rực rỡ, yêu diễm vô cùng. Đó là các chí tôn cổ đại đang suy tàn, đó là các chí tôn cổ đại đang vẫn lạc. Quá mức chấn nhiếp lòng người, ai từng chứng kiến cảnh tượng như vậy? Những người này đều là những người mạnh nhất từ xưa đến nay, thiên tôn thời đại thần thoại, cổ hoàng thái cổ, đại đế hoang cổ. Bây giờ lại vậy mà đang vẫn lạc. Đám người chấn kinh. Sự thật đẫm máu như vậy khiến người ta khó có thể tưởng tượng, không hiểu có một loại đại bi, những nhân vật kia đều từng thống ngự chư thiên vạn giới, toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều đã từng phủ phục dưới chân của họ, bây giờ lại ở cuối thành tiên lộ xảy ra bi thương như vậy, thế nhân không thể chấp nhận. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại là kết cục như vậy? Âm thanh tuyệt vọng và không cam lòng truyền ra, Kim Ô Đại Đế vọt ra, toàn thân cũng đầy máu, hắn lắc lư ở đó, tràn đầy kinh hãi mà chạy trốn. Kết cục vạn cổ chờ đợi, lại là như thế này. Chúng ta chẳng qua là vật liệu để sinh linh mạnh mẽ hơn luyện chế đan dược. Kim Ô Đại Đế xông ra khỏi thành tiên lộ, bi ai gào thét trời đất, hắn là vậy tuyệt vọng, mặc dù hắn là chứng đạo giả của thời đại này. Thế nhân chấn động. Phía sau động hỗn độn kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Ô Đại Đế tiến vào trước đó, các chí tôn đâu? Vì sao chưa từng xuất hiện? Ngay cả Diệp Phàm cũng từ trong thiên đình kinh động xuất hiện, đi tới phía trước thành tiên lộ. Đạo hữu, cuối thành tiên lộ rốt cuộc là gì? Diệp Phàm lớn tiếng hỏi. Kim Ô Đại Đế ngắn ngủi hoàng hồn, hai mắt trống rỗng vô thần, rất khó tưởng tượng hắn rốt cuộc đã trải qua điều gì, nhìn thấy điều gì, mới có thể từ một vị đại đế vô địch đương đại biến thành bộ dạng như vậy. Tất cả mọi người đều chết. Tất cả chí tôn đều chết ở trong tiên vực. Ngoại trừ ta không có bất kỳ ai sống sót. Cái gì? Diệp Phàm, Hắc Hoàng, cái Cửu U, La Y Tiên và những người khác toàn bộ đều kinh hãi. Ngoại trừ Kim Ô Đại Đế ra, tất cả chí tôn đều chết ở trong tiên vực. Tiên vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế thăng hoa cực điểm đã thông thành tiên lộ, đích xác đã tới tiên vực, nhưng lại đều chết ở khoảnh khắc bước vào tiên vực đó. Trong lúc nhất thời, thế nhân cảm giác tiền đồ một vùng tăm tối. Tiên vực không thể tiến. Trong tiên vực có đại khủng bố. Mọi người cần cù chăm chỉ tu hành cả đời, cuối cùng chỉ có thể chết ở nhân gian. Kim Ô Đại Đế cực kỳ tuyệt vọng mở miệng nói, họ bước vào tiên vực vào khoảnh khắc đó, bị sinh linh kinh khủng hơn tại chỗ luyện hóa, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt a, tất cả chí tôn cổ đại thăng hoa cực điểm tất cả đều bị luyện thành đan dược, bị tôn sinh linh kia ăn. Kim Ô Đại Đế nói ra tất cả những gì hắn nhìn thấy, khiến tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, trong tiên vực lại có ma đầu đáng sợ như vậy, lấy Cổ Hoàng, Đại Đế, Thiên Tôn làm huyết thực. Rất mạnh. Vạn Đốt Tiên Vương ý thức được sự khủng bố của La Lời, tuyệt không tầm thường. Ánh mắt La Lời băng lãnh, lục đạo luân hồi quyền đánh vỡ tất cả, quyền quang cái thế giết xuyên thời không, phản phất đánh ra thời gian trường hà. Oanh. Vạn Đốt Tiên Vương bị thương, thân thể của hắn bị pháp tắc luân hồi xâm giết, linh hồn tự thân phản phất chịu đến một loại triệu hoán nào đó, muốn rời khỏi pháp thể tiên vương của hắn. Đây là ngươi bức ta. Hắn giận không kìm được, khí tức tự thân đột nhiên tăng trưởng. Trong nháy mắt khôi phục lại pháp thể tiên vương vô thượng không sức mẻ. Sinh linh như vậy thật là đáng sợ, ngay cả trong giới hải cũng không có mấy tôn, đã là cường giả vô thượng trong cự đầu tiên vương, tỷ lệ xuất hiện một tôn đại khái chỉ có thể lấy kỷ nguyên để ghi chép. Nếu không phải quỷ dị tiên đế ngầm thi triển thủ đoạn, hắn căn bản không tìm thấy tiên vực. La Lời nhìn đối phương khí thế không thể địch nổi, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, trong tay hiện lên một gốc cửu thải thần thụ. Ầm ầm. Tiên vương vô thượng tự tin vận dụng vô thượng chi uy đánh tới. Mục đích cực kỳ rõ ràng, muốn nhất cử trấn sát La Lời, tiên vương uy thế ngập trời. Chẳng qua là khi hắn đối đầu với gốc cửu thải thần thụ kia, sắc mặt hắn đại biến. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn liền bị trọng thương, vẫn là cực kỳ nghiêm trọng, khó mà trong nháy mắt khôi phục. Hắn máu me khắp người, tao ngộ thương tổn khủng khiếp nhất từ khi xuất đạo ở cảnh giới tiên vương. Phốc. Vạn Đốt Tiên Vương phun ra chân huyết, vung vãi khắp trời, hét dài một tiếng, hóa thành một vệt sáng, xông lên vân tiêu, muốn bỏ chạy. Hắn không muốn hỏi gốc cây kia có lai lịch gì, là loại bảo vật nào. Hắn chỉ biết, người này lấy ra gốc cây kia rất có thể sẽ lấy mạng hắn. Quá kinh khủng, pháp tắc tràn ngập rất có thể đã vượt qua lĩnh vực vương đạo. Thế nhưng, đã muộn rồi. Từng đầu cành cây rủ xuống, mỗi một lá cây phản phất bao hàm một mảnh lịch sử cổ đại, có thể áp sập phương tiên vực này. Gốc cửu thải thần thụ kia trấn áp Vạn Đốt Tiên Vương trong trạng thái không thiếu sót, bề mặt thân thể hắn đầy những phù hiệu màu vàng ống dày đặc. Từng mảng lớn tinh vực gần đó trực tiếp nổ tung. Vạn Đốt Tiên Vương rất mạnh, thực lực cự đầu vô thượng cao cấp, nhân vật vô địch tung hoành giới hải, bây giờ lại ứng kiếp, toàn thân đầy vết nứt, vết máu loang lổ, thân thể đang tan rã dưới vĩ lực không cách nào hình dung. Không. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, mái tóc bạc phơ xõa tung, sau đó trong lúc kịch chiến chuyển động, ánh mắt viết đầy sự không cam lòng. Hắn là tiên vương vô thượng, người nổi bật trong lĩnh vực vương đạo, tồn tại tuyệt đỉnh trong giới hải, siêu việt nhiều kỷ nguyên sinh linh. Chói sáng không biết bao nhiêu thời đại, bây giờ lại bị một cái cây trấn áp, muốn mất mạng tại tiên vực này. Nhất là, người chấp chưởng thần thụ này chẳng qua là một tôn tiên vương tuyệt đỉnh, cường giả cấp bậc này chết trong tay hắn ít nhất không dưới 10 người. Bổn tọa không cam tâm a, chết trong tay ngươi, bổn tọa dù chết cũng không nhắm mắt. Vạn Đốt Tiên Vương gào thét, chưa từng có sự ghen ghét và không cam lòng như vậy. La Lời chẳng qua chỉ là một tiên vương tuyệt đỉnh, dựa vào đâu có thể nắm giữ thần thụ này. Tuyệt đối siêu việt vương đạo. Là một bảo vật trong lĩnh vực truyền thuyết khác, hắn cả đời đều theo đuổi. Hắn là Vạn Đốt Tiên Vương, nắm giữ một loại thần hỏa tiên đạo, có thể thiêu đốt vạn vật thiên hạ, là đại sát khí tuyệt mật của hắn, thà cưỡng ép thăng hoa thành trạng thái tiên vương vô thượng cũng không nguyện ý sử dụng. Ngọn thần hỏa tiên đạo kia quá khủng bố, hắn luân lạc đến bộ dạng bây giờ cũng không thoát khỏi mối quan hệ với nó. Ra đi, đốt cháy đại thế giới này. Hắn nổi giận quát lên, phóng xuất ra đám ngọn lửa màu u lam kia, muốn nghịch chuyển tất cả, thay đổi kết cục vận mệnh. Nhưng rồi, tất cả đều là phí công, La Lời mặt không biểu tình, thôi động cửu thải thần thụ, đánh ra một tia pháp tắc chí cao, trực tiếp trấn áp ngọn lửa kia. cùng là thần vật lĩnh vực đế đạo, gốc cây kia trong tay ngươi không trấn áp được. Vạn Đốt Tiên Vương hai mắt đỏ ngầu, toàn lực thôi động đám tiên hỏa này, khiến bầu trời tiên vực nhiễm màu xanh đậm. La lời kinh hãi, sau đó nhìn kỹ lại. Đoàn lửa này tuy là cấp độ đế, nhưng lại là tiên hỏa của chuẩn tiên đế, còn kém rất xa cấp độ cuối đường. Ngươi sai. Đế cũng chia chân tiên đế và ngụy tiên đế. Thứ dựa dẫm cuối cùng của ngươi chẳng qua là cấp độ chuẩn tiên đế, mà gốc cây trên tay ta lại là lĩnh vực chân chính đó a. La lời khôi phục trấn tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đến bây giờ, hắn phát hiện mình sử dụng chân thân tiên đế của thời gian chi chủ càng ngày càng thuận tay, phản phất như vũ khí của mình. Đương nhiên, La lời ngờ rằng điều này có liên quan đến lục đạo luân hồi bàn. Dù sao lục đạo luân hồi bàn tiền thân là binh khí của mình, cũng là một bộ phận của thời gian chi chủ, hắn cùng với thời gian chi chủ còn có một số quan hệ đặc biệt. Vạn Đốt Tiên Vương chấn kinh, khó có thể tin trả lời, không có khả năng. Bảo vật cấp độ đó làm sao lại rơi xuống trong tay ngươi? Ngay cả giới hải cũng không có bảo vật như vậy, ngươi tất nhiên là đang lừa ta. Hắn nhìn về phía gốc cửu thải thần thụ kia, pháp tắc chí cao thần bí lại vô thượng đó, dễ dàng trấn áp đoàn ngọn lửa màu u lam, tất cả khí tức trong khoảnh khắc đó toàn bộ đều tiêu tan, từ phản thiên chi hỏa thu hẹp trở thành một chùm lửa lớn bằng nắm tay. La lời đại thủ hướng hắn phủ tới, dựa vào cửu thải thần thụ, cấp tốc trấn áp hắn, xé toạc nguyên thần Vạn Đốt Tiên Vương xoẹt một tiếng. Không. Vạn Đốt Tiên Vương sợ hãi, hắn cảm thấy nguy cơ hủy diệt, nguyên thần đang suy yếu, bất hủ chi quan của hắn bị suy yếu, lần này thật sự muốn vẫn lạc. Oanh. La lời trực tiếp trấn sát hắn triệt để. Ngọn lửa này không thể để mặc hắn ở lại phương thiên địa này, bằng không tiên vực sớm muộn cũng sẽ bị hắn đốt diệt. La lời nhìn chằm chằm đám ngọn lửa màu u lam kia, nói: "Đoàn hỏa diễm này vốn có ý thức, bằng không cũng không thể đạt đến cấp độ chuẩn tiên đế, chỉ là tự thân xảy ra chuyện, có lẽ là tại thời điểm tiến giai lĩnh vực tiên đế đã phá hủy thân thể, từ đó hóa thành một đoàn tiên hỏa. La cha, đem nó trấn áp tại địa phủ a, con có thể luyện hóa nó." Lục đạo luân hồi bàn mở miệng nói. La lời nghĩ nghĩ cuối cùng nói, cũng được, vậy thì giao cho con luyện hóa. Bản thân La lời tự nhiên không cách nào luyện hóa, nếu cưỡng ép luyện hóa rất có thể sẽ rơi vào kết cục của Vạn Đốt Tiên Vương, hắn vốn là cự đầu vô thượng, bất tử bất diệt, nhưng lại muốn cưỡng ép luyện hóa đoàn tiên hỏa cấp độ chuẩn tiên đế này, cuối cùng không chỉ không thành công, ngược lại bị trọng thương phản vệ. Cự đầu vô thượng còn không làm được, La lời hiện tại thân là tiên vương tuyệt đỉnh tự nhiên cũng không thể nào, hắn bây giờ nên chuyên tâm lợi dụng vật chất bất tử trong tiên vực, bù đắp vết thương đạo quả tiên vương pháp thể của mình, mau chóng khôi phục. Lục đạo luân hồi bàn bản thân chính là khí chuẩn tiên đế, luyện hóa tiên hỏa cùng cấp độ không có ý thức, chắc hẳn không có vấn đề. Thu. La lời vung ra lục đạo luân hồi bàn hóa thành phong đô thành, cưỡng ép thu vào trong thành. Bỏ mặc đoàn tiên hỏa này mặc kệ, tiên vực khả năng cao sẽ bị đốt diệt. Đáng tiếc, thành tiên lộ đã đóng lại. La lời quay đầu liếc mắt nhìn, con đường kia đã triệt để phong bế. Đương nhiên, hắn bây giờ khẳng định có năng lực đã thông thông đạo giữa hai giới, chỉ có điều không cần thiết. Lần sau thành tiên lộ gặp lại a, La lời nói, rất nhiều chuyện không kịp xử lý, chỉ có thể giao cho Diệp Phàm bình định phục sinh các chí tôn hắc ám. Thân là nhân vật chính của thời đại này, nếu như ngay cả hắn cũng không làm được, vậy thì hủy diệt đi. 20 vạn năm sau gặp lại a, La lời đánh ra tin tức này xuyên qua tiên vực, định vị tại Cửu Thiên thập địa. Làm xong những điều này, La lời lại nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi của tiên vực, tất cả lớn nhỏ mảnh vỡ tiên vực, không khỏi cảm thán nói, thời đại này hãy để ta sớm tu bổ a, hắn không phải không nguyện ý trở về, mà là tận mắt chứng kiến tiên vực chân chính bộ dạng, vỡ thành vô số mảnh vụn, hàng trăm triệu. Cái gọi là đại thiên thế giới, kỳ thực đối với tiên vực mà nói có thể liều mạng cũng có thể không liều mạng. Dù sao bộ phận mảnh vỡ tiên vực đã mất, so với toàn bộ tiên vực, thật sự là quá mức nhỏ bé. Gốc thiếu hụt chân chính kia, lưu lại trong tam thế đồng quang. Sau đó mấy trăm năm thời gian, La lời xuyên qua tiên vực, tại mỗi mảnh vỡ tiên vực khắc xuống tiên đạo trận pháp, đây nhất định là một quá trình khá dài, không có vài vạn năm không thể làm xong. Một bên khắc họa tiên đạo trận văn, La lời cũng một bên khôi phục tiên vương pháp thể, dưới sự chữa trị của vật chất bất tử, La lời rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ kém một bước liền có thể phá vỡ mà vào tiên vương cự đầu. La lời cảm ứng được cực hạn tự thân, cũng đã đi đến cực hạn trên trình độ tiên vương tuyệt đỉnh. Điều này còn liên quan đến việc lục đạo luân hồi bàn luyện hóa đám tiên hỏa cấp độ chuẩn tiên đế kia, cực lớn nâng cao đẳng cấp địa phủ diễn hóa của đạo quả luân hồi của La lời, khiến hắn tiến thêm một bước, thúc đẩy hắn muốn phá cấp. Vậy thì ngay hôm nay đột phá a. Hắn ngừng bước chân chữa trị tiên vực, tại một ngọn tiên sơn tiên khí nồng đậm đến cực điểm bắt đầu đột phá. Từ rất sớm trước đó, hắn cũng đã sớm suy nghĩ ra đại đạo tiến giai của mình. 18 tầng địa ngục đối ứng lĩnh vực tiên vương tuyệt đỉnh. Sông Vong Xuyên và Tam Sinh Thạch đối ứng cấp độ tiên vương cự đầu và cự đầu vô thượng. cầu Nại Hà đối ứng lĩnh vực đế quan tiên vương. Đã thông thông đạo luân hồi cuối cùng, thì có thể đưa thân chuẩn tiên đế. Còn về luân hồi chân chính cuối cùng, La Lời vẫn chưa xác định, liệu có phải lĩnh vực tiên đế mới có thể thi triển hay không, có lẽ tất cả kết quả phải đợi dịp nghiên tiên hàng thế mới có thể rốt cuộc. Sông Vong Xuyên, Tam Sinh Thạch. Hôm nay nhất cử đột phá. La Lời tất nhiên là không thể từng tầng đột phá, mà là muốn nhất cử hoàn thiện hai bộ phận diễn hóa này. Bởi vì hai bộ phận này vốn là một thể, tách ra diễn hóa ngược lại còn có thể tăng thêm khó khăn đột phá, hơn nữa La Lời đã từng đến qua lĩnh vực tiên đế, cảm thụ qua con đường luân hồi hoàn chỉnh trông ra sao, bây giờ diễn hóa hai loại có thể đại biểu sức mạnh luân hồi tiêu chí, tự nhiên không có vấn đề. La Lời yên lặng trong đạo quả luân hồi của mình, bắt đầu diễn hóa sông Vong Xuyên. Trong con sông này cần tập hợp những vong hồn bất đắc dĩ không thể đầu thai trong thiên hạ, đây là cần thu thập linh hồn thế gian. Đại đạo luân hồi lại một lần nữa chỉ rõ con đường phía trước, trên thực tế không cần chỉ rõ, La Lời đều có thể biết được phương hướng diễn hóa của sông Vong Xuyên, dù sao hắn đã từng tự mình cảm thụ qua. Vong hồn thế gian, hãy vào luân hồi. La Lời khẽ quát một tiếng, một đạo quang ngải âm trầm phía sau hắn như ẩn như hiện, khí tức băng lãnh từ cánh cửa quỷ kia lộ ra mà ra, từ cánh cửa đó nhìn vào, phảng phất có thể trông thấy từng tôn tồn tại khủng bố, du đãng trong âm tào địa phủ. Đó là 52 tôn quỷ tiên vương mà La Lời đã từng luyện hóa, bởi vì lục đạo luân hồi bàn cần luyện hóa tiên hỏa, cho nên đã đuổi họ ra khỏi Phong Đô thành, mặc kệ cho họ du đãng trong âm phủ. Từ sâu xa, bảy tôn quỷ tiên vương gần quỷ môn quan dường như chịu đến chỉ dẫn gì đó, bản thân diễn hóa ra giáp trụ âm tướng, trong tay hiện ra từng thanh âm đao đeo bên người. La Lời nhìn chằm chằm cảnh tượng này, bảy tôn quỷ tiên vương này chịu đến quỷ môn quan hấp dẫn, trở thành âm tướng trấn thủ quỷ môn quan. Rống. Trong lúc nhất thời, âm phong nổi lên bốn phía, bát phương âm khí phiêu đãng. Mắt trần có thể thấy, từng đạo hồn phách đang hướng về nơi đây mà đến, họ phóng tới quỷ môn quan. Đây đều là những vong hồn tích lũy được trong tiên vực, có những người đã sớm phiêu tán trên thế gian, có những người lại lay lắc còn sót lại. Bởi vì luân hồi thế gian này bản thân đã xảy ra vấn đề, sớm đã không có cách nào chân chính độ người luân hồi, khiến rất nhiều hồn phách dừng lại ở trong tiên vực. Thời điểm bình thường, những vong hồn đã chết này cũng sẽ không hiện thế, trừ phi có tiên vương tiêu tốn tâm tư lớn để truy đến cùng và phân tích loại lực lượng đó, bằng không chân tiên bình thường cũng khó mà phân tích ảo diệu bên trong. Vong hồn mặc dù có thể bị thế nhân quan sát, nhưng bản thân chạm tới đại đạo luân hồi trong thiên địa, nếu không phải là cường giả tiên vương siêu thoát thế gian, ngay cả chân tiên cũng không có tư cách đi truy đến cùng loại sức mạnh cấp độ đó. Những vong hồn kia xông qua quỷ môn quan, bay qua hoàng tuyền lộ, cuối cùng lại vượt qua Phong Đô thành và 18 tầng địa ngục, hóa thành từng giọt hồn châu, phóng tới âm địa phía sau. Một giọt hồn châu có lẽ cũng không có tác dụng gì, nhưng khi hàng trăm triệu hồn châu từ trên bầu trời rơi xuống, tạo thành một trận mưa hồn, nhỏ xuống trên đại địa âm phủ. Từng con sông nhỏ từ khu vực không tên chảy ra, cuối cùng lại hội tụ vào một chỗ, dần dần, tạo thành một đầu giang hà vô cùng tráng kiện, từ mảnh địa phủ luân hồi này từ nơi không biết lưu lên, như dòng lũ mà xối rửa mà đến. Như thế vẫn chưa đủ, diễn hóa sông Vong Xuyên còn cần linh hồn cấp độ cao hơn để thôi diễn. La Lời cảm giác còn thiếu thứ gì đó, dù sao sông Vong Xuyên coi như nơi trở về của những vong hồn không thể vào luân hồi, vẻn vẹn chỉ dựa vào những vong hồn cấp thấp này hóa thành sông không cách nào chịu tải quyền hành đại đạo luân hồi. Ngươi nên phát huy tác dụng rồi. La Lời từ trong Phong Đô thành lấy ra một thân ảnh màu đen. Đây là sinh linh hắc ám mà La Lời đã trấn áp trên một con đường cổ của địa phủ bị bỏ hoang. La Lời vào khoảnh khắc bước vào lĩnh vực tiên đế đã từng điều tra lai lịch của hắn, là một tôn sinh linh hắc ám thất bại khi bước vào tiên đế, cũng không hẳn là thất bại, hắn đích xác đã bước vào lĩnh vực đó, nhưng ngay khoảnh khắc bước vào đã bị Hoang Thiên Đế chém chết, bám vào thân quỷ dị tiên đế lúc này mới thoát được. Bởi vì quỷ dị tiên đế chịu trọng thương từ Hoang Thiên Đế, nhu cầu cấp bách khôi phục tự thân, hắn sợ bị quỷ dị tiên đế luyện hóa, cho nên cẩn thận dè dặt trốn trong thế giới chiếu rọi của đế chuyên đeo nồi, nơi di tích cổ địa phủ thôn phệ vong hồn thế gian để khôi phục. Chỉ là không ngờ, vừa vặn gặp phải biến số La Lời này, đem hắn trấn áp. La Lời vào khoảnh khắc bước vào lĩnh vực tiên đế liền xác minh lai lịch của hắn, hắn cũng không phải loại ngu xuẩn thích giữ nguy hiểm không biết bên mình. Ngươi muốn làm gì? Sinh linh hắc ám kinh ngạc, hắn cảm nhận được ý nghĩ của La Lời, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Làm gì? Ngươi trong Phong Đô thành bị giam giữ lâu như vậy, đã sớm nhiễm phải pháp tắc nơi đây, ta muốn làm gì ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? La Lời lạnh lùng nhìn hắn. Không. Ta chính là sinh linh cấp độ cuối đường. Bất tử bất diệt, tuyệt sẽ không khuất phục ngươi. Hắn đang run rẩy, hắn đang sợ hãi. Không có cách nào, mặc dù hắn là sinh linh cấp độ đó, nhưng đặt chân thời gian quá ngắn liền bị chém giết, căn bản không có cơ hội hoàn toàn nắm giữ vĩ lực đó. Ngươi dãy dụa đều là phí công. La Lời lạnh lùng nói, sau đó điều động ngọn lửa màu u lam đem hồn phách của hắn đốt cháy luyện hóa. Sinh linh hắc ám phát ra âm thanh cực kỳ bi thảm, hồn phách của hắn chịu đến u lam sắc hỏa diễm đốt cháy và luyện hóa, cho dù là sinh linh đã từng đột phá qua lĩnh vực tiên đế, giờ khắc này trước ngọn u lam chi hỏa này vậy mà yếu ớt bất lực đến thế. Không, đây là lửa gì? Rõ ràng chỉ là cấp độ chuẩn tiên đế, vì sao có thể luyện hóa bản tọa? Hắn phát ra tiếng kêu thảm sắc bén, sợ hãi và không cam lòng tràn ngập tự thân, vật chất hắc ám đang bị ma diệt, bị ngọn lửa hừng hực kia đốt cháy, gần như sắp bị đốt diệt. Ý thức của lục đạo luân hồi bà ngưng thị ở mảnh hư không này, nó đương nhiên chỉ là tiên hỏa cấp độ chuẩn tiên đế, nhưng đã trải qua mấy vạn năm luyện hóa của ta, sớm đã nhiễm phải khí tức luân hồi, ngọn lửa này ngươi gọi nó là địa ngục chi hỏa cũng không sai. Lực lượng luân hồi có thể dung luyện tất cả thế gian, dù là khi còn sống đã từng là sinh linh chí cao vô địch, cấp độ cuối đường, chỉ khi nào bị luân hồi xâm lấn, mạnh như thân thể tiên đế cũng không cách nào chống cự lực lượng như vậy, lần lượt kết thúc trong luân hồi, từng lần một héo tàn trong luân hồi. Sinh linh hắc ám rất không cam tâm, hắn đã từng cũng là một phương thiên kiêu, quét ngang vô địch cùng thế hệ, vượt giai mà chiến như uống nước ăn cơm, thực lực tuyệt đối yêu nghiệt, dựa vào chính mình từng bước một đi đến cấp độ bây giờ, ngày xưa bao nhiêu yêu nghiệt quỷ dị đều bị hắn bỏ lại đằng sau, ngưỡng vọng không bằng. Nhưng bây giờ, hắn cũng sắp kết thúc, linh hồn của hắn đang bị ngọn địa ngục chi hỏa màu u lam kia dung luyện, sắp biến mất, muốn triệt để rơi vào luân hồi, linh hồn đều sắp bị luyện hóa. Không, ta là tiên đế, phải bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Hắn phát ra tiếng gào thét không cam lòng, linh hồn nóng bỏng, phù văn thần bí sâu thẳm hiện ra, ẩn chứa đạo vận vô thượng, một loại thần lực chí cao nào đó từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra, đó là vĩ lực chí cao khi còn sống của hắn đang khôi phục, muốn mạnh mẽ hướng về gông xiềng đạo quả luân hồi, đánh vỡ tất cả trói buộc, tiến hành trận chiến cuối cùng. Thần lực chí cao mênh mông khôi phục, muốn đem hắn lần nữa đẩy lên lĩnh vực tiên đế, La Lời đối với quá trình này có thể không quen thuộc hơn được, bởi vì hắn một lần kia cũng là dạng này điệp gia đi lên. Bản tọa trở lại đế vị, tất nhiên muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Lần này nhưng không có ai tế hiến tự thân, tạo điều kiện cho ngươi lại một lần nữa bước vào lĩnh vực đó. Sinh linh hắc ám hưng phấn, kích động, dưới sự bức bách của tử vong này, hắn phản phất muốn thành công lần nữa đưa thân lĩnh vực đó, triệt để quay về. Mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Bản tọa thật đúng là phải thật tốt cảm ơn ngươi, trong sự bức bách này bản tọa vậy mà thật sự sắp trở lại. Phù văn thần bí phát ra thần mang màu đỏ, xông ra từ sâu trong linh hồn, hướng về u lam chi hỏa áp chế mà đến, muốn đảo ngược trấn áp loại lực lượng này. Tiên đế là một lĩnh vực rất vô giải, đi đến cuối đường, bao hàm quá nhiều biến số không biết, ẩn chứa thần thông mà thế nhân không thể nào hiểu được. Chỉ tiếc sinh linh hắc ám trước mắt này bước vào lĩnh vực này quá vội vàng, vừa bước vào đã bị một kiếm chém rụng, cho nên căn bản là không cách nào lĩnh hội chí cao chi lực của lĩnh vực đó, hoàn toàn không ý thức được trong cơ thể mình lại có lực lượng như vậy. Bây giờ bị La Lời luyện hóa, bước đến bờ vực sinh tử, cổ sức mạnh ẩn giấu sâu trong linh hồn kia lập tức trở lại, muốn trợ hắn trở lại đế vị. Nghĩ trở lại cảnh giới tiên đế. Mơ tưởng. La Lời tiếp quản tất cả quyền hành của đạo quả luân hồi, bây giờ hắn chính là đế giả vô thượng của lĩnh vực này, trưởng quản hoàng vô miệng của con đường luân hồi này, tài quyết sinh và tử. Hắn vận dụng lực lượng luân hồi, chuyển hóa ra một bàn tay lớn, hướng về sinh linh hắc ám đang cực điểm trở lại đế vị mà nhấn tới. Ta là luân hồi chi chủ, chấp chưởng luân hồi thiên địa, vong hồn thế gian tất cả thuộc về ta quản. Một vong hồn mà thôi, còn có thể khiến ngươi lật trời không thành sao? Con đường trở lại của sinh linh hắc ám vào khoảnh khắc này phản phất thật sự chịu đến áp chế, phù văn thần bí màu đỏ lộng lẫy sâu trong linh hồn vào khoảnh khắc này bắt đầu ảm đạm, bị bàn tay lớn kia nắm chặt, đang vặn vẹo và biến hình. Không có khả năng. Ngươi chẳng qua là một tôn tiên vương, sao có thể áp chế lực lượng lĩnh vực cuối đường? Sinh linh hắc ám cực kỳ hoảng sợ, cảm nhận được sức mạnh phù văn thần bí kia đang bị áp chế, bắt đầu hoảng loạn. Phù văn này là cơ hội lật bàn cuối cùng của hắn, dù lúc trước căn bản không hiểu rõ, nhưng bây giờ hắn biết rõ, muốn trở lại đế vị, chỉ có hoàn toàn kích hoạt sức mạnh phù văn này. La Lời lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay lớn lại một lần nữa dùng sức đè xuống, khí tức luân hồi cuồn cuộn. Lục đạo luân hồi bàn nói, nếu như ngươi cho rằng chúng ta là tiên vương, ngươi chết không ngoan. Ngươi có từng thấy tôn tiên vương nào thăng cấp qua tiên đế? Dù là ta và La Cha từ lĩnh vực đó rơi xuống, nhưng chỉ cần chúng ta đã từng bước vào lĩnh vực đó, chịu qua tẩy lễ của lĩnh vực đó, cấp độ lực lượng của chúng ta vĩnh viễn nhiễm loại năng lực cấp độ đó. Đây mới thật sự là nguyên nhân. Sinh linh hắc ám ý thức được, trận chiến mấy vạn năm trước, La Lời vẫn luôn che giấu thực lực, kỳ thực hắn không cần vận dụng gốc cửu thải diệu thụ kia, tôn cự đầu vô thượng kia cũng không giết chết được hắn. Người này thật là đáng sợ. Hắn nắm giữ sức mạnh cấm kỵ, nhưng vẫn luôn giả vờ yếu. Hắn đang giấu giếm ai? Gốc cửu thải diệu thụ kia? Hay là quỷ dị tiên đế? Hay là sinh linh cuối đường của cổ địa phủ? Hiểu được chân tướng, sinh linh hắc ám có một nỗi kinh khủng không thể diễn tả, chẳng lẽ hôm nay liền phải gãy ở đây? Kết cục như vậy, quá không cam lòng. Bản tọa là tiên đế, tuyệt không có khả năng chết. Ánh sáng đỏ của phù văn thần bí ảm đạm, vĩ lực chí cao đang bị áp chế, người này rõ ràng chỉ là tiên vương, lại có thể áp chế thần lực chí cao. La Lời rất bình tĩnh, bàn tay lớn ghì chặt đối phương, sự chênh lệch cấp độ năng lượng này có lẽ đối với tiên vương thậm chí chủng tiên đế mà nói cũng là khoảng cách không cách nào bù đắp, nhưng đối với La Lời, tiên vương ngày xưa đã đưa thân lĩnh vực chí cao, tiên vương độc nhất vô nhị mà nói, sự chênh lệch này tương đương với không có. Pháp tắc tiên đế đã tẩy lễ năng lượng và nhục thân của hắn, tự nhiên không phải tiên vương bình thường có thể sánh. Hóa! La Lời quát lạnh một tiếng, địa ngục chi hỏa màu u lam lập tức lan tràn ra, như thiên hỏa thôn phệ thế gian, chiếu sáng toàn bộ âm phủ dị thường minh diệu. Nhiệt độ khủng bố thôn phệ linh hồn, lực lượng luân hồi tẩy lễ tinh khí. Khí tức của sinh linh hắc ám đang tàn lụi, linh hồn đang hóa thành hồn thủy, hỏa diễm đốt cháy hồn phách của hắn. Thủy tổ nhất định sẽ giết ngươi. Hắn phẫn nộ tuyệt vọng gầm thét, thần trí cuối cùng phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Viên phù văn màu đỏ cấp độ tiên đế kia hoàn toàn mờ đi, không cách nào trợ giúp hắn trở lại đế vị. Trong không gian này, trừ phi chân chính tiên đế xâm nhập, bằng không dù nắm giữ vĩ lực cấp độ tiên đế, cũng sẽ bị đối phương áp chế. Sinh linh hắc ám bị luyện hóa, phù văn màu đỏ cũng xảy ra biến đổi dị thường, nó bị pháp tắc luân hồi tẩy lễ, trở thành vật dẫn đại đạo luân hồi giống như lục đạo luân hồi bàn. Khác với lục đạo luân hồi bàn, phù văn màu đỏ không có ý thức của nó đã sớm bị La Lời luyện hóa, chỉ còn lại một cái phù văn thể xác, bây giờ bị đồng hóa để làm phù văn chịu tải đại đạo luân hồi. Hồn thủy cấp độ tiên đế kia bị La Lời đánh về phía dòng sông. Hồn thủy này được đánh vào sông Vong Xuyên lập tức gây ra kinh biến, dấy lên sóng hồn, từng khuôn mặt người từ trong dòng sông kia hiện lên. Tuy nhiên, rất nhanh, sóng hồn này liền biến mất. Phù văn này ẩn chứa sức mạnh rất bất phàm, liên quan đến tiên đế, hãy để nó trấn thủ khởi nguồn sông Vong Xuyên. La Lời tự lẩm bẩm, sức mạnh tiên đế hầu như là sinh sôi không ngừng, chỉ cần còn một tia sức mạnh không bị ma diệt, liền có thể vĩnh viễn trường tồn. Dưới sự thao túng của La Lời, phù văn này rất nhanh bị trấn áp tại khởi nguồn sông Vong Xuyên, hóa thành nguồn nước Vong Xuyên hà thủy liên tục không ngừng chảy xuống phía dưới. Chịu ảnh hưởng của toàn bộ sông Vong Xuyên, phù văn kia hóa thành một pho tượng đá thần bí, vô số vong hồn liên tục chịu sự hấp dẫn của tượng đá này, rót vào bên trong tượng đá này hóa thành Vong Xuyên hà thủy chảy ra. Gọi nó là sông Vong Xuyên, còn không bằng mệnh danh là hồn hà. Lục đạo luân hồi bàn nói, rất là kinh ngạc, con sông này là nơi hội tụ của tất cả vong hồn không vào luân hồi trong thiên hạ, ngay cả nó cũng có thể cảm ứng ra sự bất phàm của con sông này, khí tức luân hồi cực kỳ nồng đậm. Phù văn này gánh chịu quyền hành luân hồi, con thử xem có thể chưởng khống không. Lục đạo luân hồi bàn nhận được mệnh lệnh, lúc này trực tiếp ra tay, lấy lực lượng luân hồi tính toán chưởng khống viên phù văn kia. Phanh! Ngoài ý muốn, lục đạo luân hồi bàn chịu sự bài xích, viên phù văn kia vậy mà bài xích sự tiếp xúc của lục đạo luân hồi bàn. T, xem ra phù văn này ngoại trừ La cha ngươi, người khác đều không thể chưởng khống a, lục đạo luân hồi bàn mở miệng nói, rất là phiền muộn. Phù văn màu đỏ này tọa trấn sông Vong Xuyên, chưởng quản sự quy về cuối cùng của vong hồn thiên hạ, quyền hành luân hồi của nó không khác gì nó, nhưng lại khiến nó mê mẩn. Quỷ môn quan là thể chịu tải đại đạo sống và chết, Hoàng Tuyền Lộ là hóa thân đại đạo nhân quả, Phong Đô Thành thì chưởng quản lực lượng chấp pháp công bằng, 18 tầng địa ngục nắm giữ quyền hành trừng phạt vong hồn. Những năng lực này lục đạo luân hồi bàn cũng có thể tham dự, những đại đạo này thuộc về một phần năng lực của đại đạo luân hồi. Nhưng nơi trở về của vong hồn sông Vong Xuyên, trực tiếp là lực lượng cốt lõi của luân hồi, năng lực chịu tải vong hồn thế gian nó lại không cách nào can thiệp, con sông này quá mức thần bí, từ ý thức linh hồn thế gian ngưng kết mà thành. Cũng vào lúc này, khí tức La Lời ngưng lại, trong nháy mắt đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Tiên vương cự đầu. Giờ khắc này, La Lời cảm giác sức mạnh của bản thân đạt được thăng hoa, cấp độ năng lượng trở nên càng thêm khủng bố, đó là một loại cảm ngộ vượt giai, chưởng khống sự biến chất của tự thân. Không cần bất luận biến hóa kinh thiên động địa nào, tất cả đều là như vậy nước chảy thành sông, tất cả đều là như vậy vừa vặn. Thân thể La Lời đã sớm leo lên qua cấp độ chí cao, giờ khắc này đột phá đương nhiên sẽ không có quá lớn bình cảnh, thời cơ chín muồi tự nhiên liền có thể đột phá. Khoảng cách cự đầu vô thượng chỉ kém một bước, tuyệt không thể cứ thế dừng bước. Ánh mắt La Lời như điện, kinh người vô cùng, khí thế xung quanh đều đang leo lên. Mà vào lúc này, một thanh kiếm xông ra vân tiêu, bắn thẳng đến cửu thiên chi thượng, kiếm khí như hồng, chói mắt vô cùng. Cổ đạo. Thanh kiếm kia rất có lai lịch, là La Lời phân thân cổ đạo biến thành. Thanh kiếm này từng trong lúc tiến đánh thành tiên lộ bị các chí tôn cấm khu dẫn tới tiên vực, mặc dù sau đó các chí tôn bị vạn đốt tiên vương luyện thành đan dược, trở thành vật tiếp tế của hắn. Đúng lúc này, La Lời không ngờ thanh kiếm này xuất hiện đúng lúc như vậy. Đồng tông đồng nguyên, vốn là một thể. Dùng nó hóa thành đế kiếm coi như vật dẫn tam sinh thạch, không gì thích hợp bằng. Đế kiếm chịu sự dẫn dắt, xông vào địa giới luân hồi, chủ động trấn áp trên sông Vong Xuyên. Song phương vô cùng phù hợp, không có bất kỳ bài xích nào. Oanh! La Lời bùng phát ra khí tức cực mạnh, khí tức tiên vương cự đầu của hắn, lại lần nữa tăng vọt, vọt lên trùng thiên. Sông Vong Xuyên! Không bằng gọi hồn hà thôi. La Lời nhìn dòng sông có thể chịu tải vô số vong hồn này, so với thần thoại trong truyền thuyết, xưng hô là hồn hà không gì thích hợp bằng. Thanh kiếm này chịu tải một phần quá khứ của ta, khi đó ta vẫn chỉ là một chân tiên tầm thường vô vi, không bằng cứ gọi là Tam Sinh Kiếm. Giọng La Lời vang lên, trên thân kiếm kia liền hiện lên những phù văn dày đặc, từng khối thạch phù hội tụ thành quang, phong tồn thanh kiếm này. Tam Sinh Thạch. Nhìn pho đá phù hội tụ thành khối đá lớn, chỉ còn lại ba chữ này, La Lời không khỏi cười nhạt một tiếng. Nếu không phải mình, ai có thể biết? Hắn cùng với thanh kiếm này tâm ý tương thông, không cần hắn nói nhiều, tự sẽ tiếp nhận một bộ phận lực lượng luân hồi. Hồn hà, Tam Sinh Thạch quý vị. Thực lực La Lời tăng vọt, từ tiên vương tuyệt đỉnh đột phá đến cự đầu vô thượng. Đương nhiên, nếu như xét về thực lực chân chính, không thể nghi ngờ là đệ nhất dưới chuẩn tiên đế. Dù sao hắn đã từng trải qua tẩy lễ pháp tắc tiên đế chân chính, ngay cả chuẩn tiên đế cũng chưa từng có cơ duyên lớn như vậy. Đã thông cầu nại hà, tạo dựng luân hồi môn. La Lời hít sâu một hơi, đây là con đường cuối cùng tiếp theo. La Lời lại tiêu tốn mấy vạn năm thời gian điều chỉnh trạng thái tự thân, làm vững chắc trạng thái sau khi đột phá. Trong Tam Sinh Thạch, thanh kiếm kia trấn thủ bên cạnh hồn hà, ngày đêm hấp thu lực lượng thiên địa, pháp tắc âm phủ, hồn linh vãng sinh, phẩm chất không ngừng bay vọt, tương lai có một ngày, có lẽ cũng sẽ trở thành một kiện khí tiên đế chân chính. Đột phá cự đầu vô thượng sau đó, tốc độ La Lời chữa trị tiên vực trở nên càng thêm nhanh, cuối cùng tiêu tốn gần tới mấy chục vạn năm thời gian dẫm lên từng mảnh vụn của tiên vực, khắc xuống từng đạo tiên đạo trận văn. Chỉ kém một bước, liền có thể chữa trị tiên vực. Mắt La Lời sáng như đuốc, hắn nhìn về phía bên ngoài tiên vực, cách không định vị một vũ trụ nào đó. Trong vũ trụ đó có một bộ quan tài đồng, bên trong có góc cuối cùng của tiên vực. Không vội, còn kém một thời cơ. La Lời đè xuống sự rung động trong lòng, lúc này vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất để bổ tu tiên vực. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Tiên vực thế nhưng là có thể bị nhân vật cấp độ tiên đế xưng là thế giới hạ giới, đặt trong chư thiên vạn giới, đã thuộc về thế giới vũ trụ hạng 2, có thể sinh ra nhân vật tiên đế như vậy. La Lời rất có kiên nhẫn, thân là tiên vương điều không thiếu nhất chính là thời gian đó. Tính toán thời gian, trong cửu thiên thập địa cần phải xảy ra biến động lớn, chỉ là không biết nơi đó còn được không. Ánh mắt La Lời kéo dài, hắn nhớ kỹ cửu thiên thập địa trong nguyên văn, kết cục rất bi thương, sau khi Diệp Phàm thành tiên, tiến vào tiên vực thì trong đại chiến tương lai trực tiếp bị vỡ vụn, về sau triệt để rách nát, diễn hóa trở thành tiểu âm phủ, cũng không biết bao nhiêu kỷ nguyên sau đó mới là nơi thiên đế sở hữu ra đời. 20 vạn năm thoáng chốc đã qua a, một ngày này, La Lời cảm nhận được dị động, tiên vực xảy ra một biến cố nào đó, con đường thành tiên lộ kia có dấu hiệu lại lần nữa mở ra. Ầm ầm. Thiên địa đại biến, La Lời vương đại thủ xẹt qua hàng rào hai giới, lấy tiên pháp vô thượng đem góc cuối cùng của tiên vực từ trong cửu thiên thập địa vớt ra. Quan tài đồng thau cổ hóa thành vật nhỏ lớn bằng ngón tay cái, lặng lẽ nằm trong tay hắn. Trên thực tế cũng không phải quan tài đồng thau cổ quá nhỏ, mà là thân thể La Lời quá lớn, có thể so với hùng núi, đã không coi là nhân tộc, chỉ có thể xưng là sinh linh. Mặc dù hắn vẫn như cũ có thể tự do thay đổi thân thể, nhưng bây giờ trạng thái không thể nghi ngờ là trạng thái tốt nhất. Lục đạo luân hồi bàn, giúp ta một tay. La Lời lập tức nhân binh hợp nhất, tấn thăng chuẩn tiên đế, muốn vào khoảnh khắc mấu chốt này tu bổ tiên vực. Thế gian này ai cũng mơ ước thành tiên, nhưng thành tiên thì sao chứ? Cái gọi là tiên, cũng chỉ là một tầng bậc cao hơn của món ăn mà thôi. La Lời lắc đầu, vươn bàn tay khổng lồ, dẫn động tiên trận, câu thông ý chí thiên địa. Cả tiên vực liền xảy ra biến động lớn lao. Ầm ầm. Vô số đại lục kép lại, vô vàn tinh cầu va chạm, vô số vũ trụ dung hợp làm một. Sức mạnh như vậy tuyệt không phải phàm nhân có thể tưởng tượng, đây chính là thủ đoạn của tiên đạo, cực kỳ kinh khủng. La Lời khẽ quát một tiếng, các mảnh vỡ tiên vực đủ loại muôn màu phát ra luồng sáng rực rỡ chói lọi. Những phù văn vàng kim hiện ra giữa đất trời, dẫn động đại đạo. Quá trình này hẳn sẽ kéo dài rất lâu. La Lời trông thấy rõ ràng từng mảnh đại trận của tiên vực đang hợp lại với nhau, chúng nương tựa nhau, muốn một lần nữa khôi phục toàn bộ tiên vực. Trở về thôi. La Lời không cần tay không. Liền mở ra một con đường dẫn thẳng tới cửu thiên thập địa. Nơi đây không có gì đáng để lưu luyến. Tiên vực có lẽ phải vạn năm, hay 10 vạn năm nữa mới khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có một ngày trong tương lai nó được chữa lành triệt để con đường thành tiên lộ hoàn chỉnh một lần nữa rộng mở. Giới hải đang tàn khuyết. Chuyện gì vậy? Tiên vực đáng lẽ chưa đến lúc chữa trị, sao lại khôi phục sớm thế này? Có vẻ như bên trong tiên vực đã xảy ra biến cố gì đó phi thường. khiến nơi này được chữa trị sớm hơn dự kiến. Chẳng lẽ có liên quan đến trận đại chiến 20 vạn năm về trước? Vô số sinh linh hiện thân, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo thế giới này, mỗi kẻ đều có mưu đồ riêng. Một khi tiên vực được chữa trị, đó tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để tiến giai. Khi ấy, đại đạo sẽ hiện diện, pháp tắc tiên vực đồng loạt xuất hiện, vật chất bất tử bay lượn khắp nơi. Một khi hấp thụ được bản nguyên tiên vực, tất sẽ sinh ra bước nhảy vọt về chất. Cửu thiên thập địa. Những chí tôn hắc ám vừa được phục sinh cảm nhận được biến hóa của tiên vực, ánh mắt bọn họ kinh ngạc, bất định. Tiên vực đã được chữa trị sao? Ai có năng lực phi phàm đến vậy? Chẳng lẽ là người ấy? Rất nhiều chí tôn thầm thì trong lòng. Dù đã mất đi một phần ký ức và biết rõ mình không còn là chính mình hoàn toàn, bọn họ vẫn cảm nhận được, ngay khoảnh khắc tiên vực được chữa trị, một cảm giác thúc giục muốn phá vỡ rào cản, tiến vào tiên vực trỗi dậy. Tuy nhiên, bọn họ biết rõ thời đại này ẩn chứa nguy hiểm khôn lường. Ngay cả chí tôn cũng không chắc có thể vô địch thiên hạ. Bọn họ ẩn mình trong các ngóc ngách vũ trụ, chờ đợi một ngày tất cả chí tôn hắc ám được phục sinh, cùng nhau ra tay, hủy diệt mảnh thiên địa này. Nhưng mục đích thực sự của bọn họ lại là ám sát một người. Đó chính là Diệp Phàm, đại thành thánh thể đương thời. Hắn vô cùng đáng sợ, đã phá vỡ thiên tâm ấn ký, chứng đạo thành đế. Tuy vậy, các chí tôn hắc ám cũng không dậm chân tại chỗ. Bọn họ đang hấp thu phù văn thần bí trên tế đàn, không ngừng nâng cao thực lực bản thân. Ngày xưa, hầu hết chí tôn các cấm khu đã lao vào thành tiên lộ, và sau khi chết tại đó, những tế đàn ẩn giấu trong cấm khu cũng đã phá vỡ phong tỏa, trốn vào vũ trụ. Phi tiên tinh. Tương truyền từ thời cổ xưa, hành tinh khổng lồ này vốn là một cấm khu sinh mệnh, đương nhiên đó là trong quá khứ cực kỳ xa xôi, cái thời đại mang tên thần thoại. La Lời đến đây không phải không có lý do. Lý Chù Y, cuối cùng cũng đến lúc gặp mặt. La Lời đã suy tính ra phương hướng của Lý Chù Y, một trong ba phân thân của hắn. Ngay khoảnh khắc thăng cấp thành vô thượng cự đầu, hắn đã cảm ứng được. Thiên thể ngôi sao này vô cùng lớn, chính vầng trăng vờn quanh, vô cùng thánh khiết. Trong cửu thiên thập địa rất khó tìm thấy một ngôi sao nào khổng lồ đến vậy. Gào gừ. La Lời khóa chặt con đường lên ngôi sao này, hạ thân xuống, đứng trên một vùng núi rừng cao lớn. Một con tượng long chạy tới, tương tự voi ma mút, nhưng lại mang trong mình một tia huyết mạch rồng. Nó cao đến mấy chục trượng, toàn thân phủ đầy vảy xanh, miệng ngậm một con mảnh cầm đang ăn, máu chảy đầm đìa. Bên cạnh La Lời, một con cự điểu màu bạc dài mấy chục trượng. Nó không hề cảm nhận được sự hiện diện của La Lời, ánh mắt chằm chằm nhìn xuống phía dưới, đột nhiên dương cánh bay vút trời xanh, rồi lao xuống. Phốc. Máu bắn tung tóe. Cự điểu dùng móng vuốt sắc bén thọc sâu, ngay tại chỗ xé xác con tượng long. Đây đều là những hoang thú, mảnh cầm cường đại, mỗi con đều cực kỳ ghê gớm, có thể sánh ngang một phương cao thủ. Chúng đã nắm giữ một phần thần tắc, có thể nói là đã đạt được chút thành tựu trên hành tinh cổ này. Mạnh được yếu thua, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn một chuỗi thức ăn nguyên thủy. Vừa đặt chân đến đây, La Lời đã cảm nhận được sự tàn khốc của hành tinh này. La Lời bình thản nhìn cảnh tượng ấy. Hắn đã trải qua vô vàn cuộc chiến, từ lâu đã không còn cảm xúc gì với những điều này. Khí tức của Lý Chù Y dừng lại ở đại lục trung ương của hành tinh này, đó là khu vực bao la nhất. Đồng thời, La Lời còn cảm nhận được sự cấm kỵ bị phong ấn sâu dưới trung tâm đại lục ấy. Những thứ cấm kỵ kia dù bất phàm, nhưng đối với La Lời mà nói, chẳng có chút uy hiếp nào. Đừng nói toàn bộ cửu thiên thập địa, ngay cả trong tiên vực cũng không có sinh linh nào có thể uy hiếp được La Lời. Trừ phi có sinh linh cấp bậc cuối đường xuất hiện, chỉ có loại tồn tại ở đẳng cấp ấy mới có thể uy hiếp được La Lời lúc này. Trong tình huống chưa nhân binh hợp nhất, hắn vô địch dưới chuẩn tiên đế. Còn nếu nhân binh hợp nhất, hắn lại vô địch dưới tiên đế. Hắn có đủ tự tin, bởi hắn nắm giữ sức mạnh và thực lực phi phàm đến vậy. Đông. Một tiếng động lớn vang lên. Đó là mấy chục con thần viên toàn thân lông đỏ, hùng tráng như vách núi, tay mang một cây búa đá khổng lồ, tỏa ra thần uy ngút trời, cao đến hơn ngàn trượng. Mà vị cự nhân đứng đầu lại càng cao lớn, cường tráng hơn. Đây là một cự nhân nguyên thủy, hơn nữa còn là vua của bộ lạc này. Thân hình hắn vô cùng khổng lồ, sức mạnh ngang ngửa La Lời. La Lời sớm đã tiến hóa đến trình độ phi phàm, vượt qua giới hạn nhân tộc, nắm giữ thân thể nghịch thiên này cũng có nguồn gốc của nó. Nhưng vị cự nhân vương nguyên thủy này lại khác biệt. Hắn sinh ra đã khổng lồ, trong nhục thân ẩn chứa khí huyết kinh người. La Lời chủ động hiện thân, đi về phía hắn. Vị cự nhân này kinh hãi. Hắn vừa rồi không hề phát giác nơi đây có người. Người này vậy mà có thể giấu được thần niệm và ánh mắt của hắn, trực tiếp tiến đến. Chắc chắn là một tồn tại mạnh mẽ. Nhân loại. Hắn gọi như vậy. Trang phục và thần thái của người này giống hệt loài người trong ký ức hắn, nhưng hình thể lại quá đổi khổng lồ, gần như tương đồng với hắn. La Lời chủ động thu nhỏ thân hình, đứng lơ lửng giữa không trung, ngang tầm với vị cự nhân khổng lồ kia. Ngươi rất cường đại. Viễn cổ cự nhân mở miệng, tay phải đặt trước ngực, hơi cúi đầu. Đây là một lễ nghi rất cổ xưa, thể hiện sự công nhận sức mạnh và lòng kính trọng đối với đối phương. Phía sau hắn là bộ lạc gồm mấy chục viễn cổ cự nhân, giờ đây cũng đang thực hiện lễ nghi tương tự như cự nhân vương. Cả hai bên không hề bùng nổ xung đột. Bộ lạc viễn cổ cự nhân này không cảm nhận được ác ý từ La Lời. Sau khi xua tan tộc nhân trong bộ lạc, hắn dùng giọng khuyên bảo mà nói, ta cảm nhận được sự cường đại lẫn nguy hiểm từ ngươi. Ngươi là tồn tại kinh khủng nhất mà ta từng thấy, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, phong ấn ở trung tâm cổ địa rất nguy hiểm, đừng nên tùy tiện thử phá giải. Bằng không, đó sẽ là một tai nạn đối với phi tiên tinh. Trong giọng nói hắn mang theo một tia thành khẩn, hy vọng La Lời đừng động vào phong ấn nơi đó. Hắn có thể cảm nhận được rằng La Lời đến đây chính là vì mục đích đó, ý đồ quá rõ ràng. La Lời rất đổi kinh ngạc. Vị viễn cổ cự nhân này sở hữu tư duy bất phàm, có lẽ còn là một trong những người bảo hộ phong ấn cổ địa trung tâm. La Lời rất khách khí giao tiếp với đối phương, tìm hiểu tình hình nơi đây. Khí tức của Lý Chu Y đã dừng lại ở đây, rất đổi hỗn loạn. Nơi đây cực kỳ đặc thù. Căn cứ ký ức của La Lời, đây chính là nơi thành tiên lộ sẽ mở ra lần thứ hai. Giờ đây phong ấn sắp nới lỏng, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ đột nhiên rộng mở. Đối với phàm nhân chưa thành tiên mà nói, đó là một con đường thành tiên đầy rẫy chém vết tàn khốc. Qua lời kể của viễn cổ cự nhân, La Lời đại khái đã hiểu lai lịch của cổ địa trung tâm. Đó chính là cấm khu sinh mệnh thời thần thoại tiên cảnh. Từ xưa đến nay, nơi đó tràn đầy truyền kỳ và bí mật, nghe nói từng sinh ra tiên nhân chân chính. Thế nhưng, về sau chẳng hiểu vì sao, nó bị Chư Chí Tôn phong ấn, không còn xuất thế nữa. Thế nhưng La Lời trong lòng lại phủ định điều đó. Tiên vực đã tàn phá, sao còn có thể có tiên cảnh? Tuy vậy, nơi đó đích xác có dấu vết của tiên nhân. Vật chất bất tử của hắn ẩn giấu trong đó. La Lời xuyên qua phong ấn đại lục trung ương, cảm nhận được luồng năng lượng ấy. Tổ tiên từng có ghi chép rằng rất nhiều đại đế đã từng đến đó một lần. Ngươi có lẽ là một vị đại đế cực kỳ cường đại, nhưng ta e rằng ngươi tùy tiện hành động, phá vỡ phong ấn nơi đó. Viễn cổ cự nhân mở miệng. Càng ngồi gần bên người này, hắn càng cảm nhận được sự kinh khủng của đối phương. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đối phương là một kẻ tranh hùng trên đế lộ, nhưng giờ đây xem ra, người ấy có lẽ là một cổ chi đại đế chân chính. Trong tiên cảnh có gì? La Lời hỏi. Nghe đồn thời thần thoại, một cặp tiên nữ đã từng vào ở trong đó. Bên trong có lẽ có chân tiên thật sự. Đây là một câu chuyện hiếm ai biết, không được truyền ra bên ngoài. Tiên ư, La Lời đã từng tiếp nhận sự hiến tế của Vô Thủy Đại Đế, tự nhiên hiểu rõ chuyện giữa Lý Chu Y và Tây Hoàng Mẫu, một mối quan hệ cực kỳ vi diệu. Có lẽ, Lý Chu Y và Tây Hoàng Mẫu đang ngủ say ở trong đó. Ngoài tin tức này, La Lời còn biết rõ phong ấn ở cổ địa trung tâm đã hơi nới lỏng. Côn Luân Di tộc trong tiên cảnh đang không ngừng công kích ra bên ngoài, muốn phá vỡ phong ấn. Côn Luân Di tộc, một danh xưng đầy uy lực. Bọn họ không phải một chủng tộc, mà là một quần thể các chủng tộc được gọi chung như vậy. Trong quá khứ xa xôi ấy, họ sinh sống trên tiên sơn Côn Luân, là những vị vua không ai của thời thần thoại. Chủng tộc này rất cường đại. La Lời biết được một phần, khi ấy hắn vẫn chỉ là chuẩn đế, đã từng tìm hiểu đôi điều trong di tích Côn Luân. Sự cường đại và đáng sợ của chủng tộc này cả thế gian đều biết, có thể nói trong những năm tháng ấy, không gì sánh kịp. Về sau, chỉ có cường giả cấp đế tôn mới dám công kích bọn họ, cuối cùng công phá tiên sơn Côn Luân, đánh chết Chí Tôn đang ngủ say trong tộc họ, cường thế lật đổ hoàng triều của họ. La Lời không nói gì. Khi còn ở đỉnh phong chuẩn đế, hắn đã hiểu được một phần chân tướng về chủng tộc này, đủ để mang lại cho hắn áp lực không thể tưởng tượng nổi. Đến bây giờ, với thân phận vô thượng cự đầu, hắn sớm đã không còn chút áp lực nào. Cuối cùng thì Côn Luân cũng liên kết với nơi đây. La Lời kéo dài ngữ khí. Tiền bối ngài biết Côn Luân Di tộc đang công kích bờ bên kia sao? Truyền thuyết nơi đó là cổ thiên đình thời thần thoại, càng là tổ địa của Côn Luân Di tộc. Nghe nói ở đó có tổ khí vô thượng mà họ đã đánh mất. Cự nhân mở miệng, cảm thấy vị tiền bối này thật bí ẩn, biết được rất nhiều bí mật. La Lời không muốn giải thích nhiều. Nơi đó là địa cầu, một nơi tràn ngập những câu chuyện cổ, rất nhiều bối cảnh thần thoại đều có liên quan tới chư thiên. La Lời trò chuyện rất lâu, cuối cùng cáo biệt viễn cổ cự nhân, rồi hướng về cổ địa trung tâm mà đi. Nơi đây còn được gọi là tiên thổ, tiên cảnh của thời thần thoại. Thế nhưng, cái gọi là tiên thổ ấy lại là một vùng khô cằn, không một ngọn cỏ, hoang vu vô cùng. Cương vực rộng lớn đến vô hạn, như thể bị đại trận thời không bao phủ khiến nơi đây bao la không bờ bến. Đây thật ra là không gian chồng chất. La Lời một mắt đã khám phá huyền cơ trong đó. Trên mảnh tiên thổ này, hắn nhìn thấy một vài phi cầm tẩu thú kinh khủng trong Sơn Hải Kinh như Thao Thiết Thượng Cổ, Trúc Long, Cùng Kỳ và các loài khác, thậm chí chúng còn tạo thành bộ lạc. La Lời cũng chỉ liếc qua. Những sinh vật này không thể khuấy động tâm tình hắn, bởi hắn đã từng gặp vô số kỳ dị chủng loài, đủ loại tiên thú thần cầm. Cuối cùng, La Lời đến một khu vực đáng sợ khác của phi tiên tinh. Bất ngờ thay, hắn dừng bước tại đây. Lối kiến trúc nơi đây rất giống Trung Quốc cổ đại, như thể một vương triều xa xưa, khiến hắn thoáng chốc như trở về địa cầu. Dù La Lời phiêu bạc thế nào, ký ức về địa cầu vĩnh viễn động lại nơi đó. Đó là nơi khởi nguồn của hắn, dù là kiếp này hay kiếp trước, cũng là nơi hắn đã từng sinh sống. La Lời khi đến khu vực này, dừng lại dưới một ngọn núi nhỏ vô danh, đột nhiên nhìn thấy một đạo quán nhỏ đổ nát. Một đạo nhân đang dắt Thanh Ngu đi ngang qua đây, dường như cảm ứng được điều gì, liền nhìn về phía này. La Lời không hề che giấu thân hình, nên đối phương có thể cảm ứng được hành tung của hắn. Đạo hữu nhiều năm không gặp, đã siêu thoát thăng thiên, thoát ly phàm trần. Vị lão đạo nhân này cười nói với hắn. La Lời nhìn chằm chằm đạo nhân một lúc, sờ cằm rồi cuối cùng mở miệng. Năm đó ta từng làm khách ở địa cầu, đi tìm bóng dáng các ngươi, nhưng cuối cùng không có kết quả. Không ngờ hôm nay lại có duyên tương kiến nơi đây. Người này chính là Đạo Đức Thiên Tôn thời thần thoại. Có lẽ không thể gọi ông ta là Đạo Đức Thiên Tôn, bởi chân chính Đạo Đức Thiên Tôn đã chết từ lâu. Giờ đây, người đối thoại với hắn chính là một đạo nhân tên Lý Nhĩ. Đạo nhân sờ lên con Thanh Ngưu bên cạnh, nói, ngày xưa đạo hữu tuy là chuẩn đế đỉnh phong, nhưng trên người lại dính líu nhân quả quá lớn. Chúng ta ẩn thế tu hành, không muốn nhiễm phải đại nhân quả, e làm đạo hữu thất vọng. La Lời giật giật khóe miệng. Nói hay như vậy, kỳ thực là khi ấy hắn bị quỷ dị tiên đế để mắt tới, dính líu quá sâu với quỷ dị tiên đế, khiến họ e ngại. Giờ đây ngẫm lại kỹ, khi ấy hắn luôn cảm thấy bị một vài sinh linh không thể tả nhìn chằm chằm, tưởng lầm là Hoang Thiên Đế và những người khác. Thực ra không phải vậy, đó là quỷ dị tiên đế từ Trường Hà thời không nhìn chằm chằm, muốn giết chết hắn. Còn bây giờ, La Lời không chỉ thành công thoát khỏi mọi thủ đoạn truy tìm của quỷ dị tiên đế, hơn nữa còn thăng cấp vô thượng cự đầu. Lão già này tự nhiên lại chạy ra ngoài. Không sao, đã là chuyện đã qua. La Lời mở miệng. Đối với những chuyện này hắn tự nhiên không để trong lòng. Khi ấy hắn đích xác đã gây ra đại phiền toái, mà bản thân còn hoàn toàn không hay biết. Tuy nhiên La Lời rất hiếu kỳ, Đạo Đức Thiên Tôn đã cảm ứng được quỷ dị tiên đế đang nhìn chằm chằm hắn từ Trường Hà thời không bằng cách nào, ngay cả nữ đế cũng chưa từng phát giác. Nghe La Lời hỏi thăm, đạo nhân khẽ mỉm cười nói, lão đạo khi đó kỳ thực cũng không biết thí chủ trên người có đại phiền toái. Chỉ là cảm thấy nếu ta gặp phải thí chủ, có thể sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. La Lời giật giật khóe miệng. Nói trắng ra, ông ta quá cẩn trọng. Đạo nhân hiếm khi cảm khái, nói, thí chủ quả là kỳ nhân. Vì sao đạo hữu nói vậy? Chưa bao giờ thấy nhân vật nào như thí chủ. Xuyên suốt toàn bộ lịch sử, mỗi thời đại đều có dấu vết của thí chủ. Đạo nhân từng thôi diễn khi La Lời còn là chủng đế, biết được người ấy có lai lịch phi phàm. La Lời cũng tỏ ra rất bình tĩnh, thổ lộ một phần chân tướng, không có gì hơn là ta thu được một phần cơ duyên, có chút năng lực vượt qua Trường Hà thời không, trở về quá khứ thay đổi một chút lịch sử mà thôi. Thành tựu càng cao, thực lực càng mạnh, La Lời tự nhiên có thể bình thản nói ra những bí mật này, bởi vì gần như đã không ai có thể uy hiếp được hắn ở hiện tại. Đạo nhân tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Vị nhân vật truyền kỳ này trên thân lại ẩn chứa bí mật động trời đến vậy. Thí chủ đã cải biến mảnh cổ lịch sử này sao? Nghe đồn những người toan tính thay đổi lịch sử đều phải trả giá rất đắt, thí chủ có thể bình yên vô sự đứng đây quả là người may mắn. Đối phương kinh ngạc nằm trong dự liệu. Dù sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói có ai có thể nắm giữ sức mạnh xuyên qua Trường Hà thời gian, quá đổi nghịch thiên, vượt xa khỏi cấp độ hiểu biết của họ. Tuyệt đối không phải điều mà phàm trần có thể sở hữu. La Lời lắc đầu cười nói, mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng. Chờ đến ngày đó, rất nhiều ẩn bí và chân tướng cuối cùng sẽ hiện rõ. Đạo nhân gật đầu. Thu được cơ duyên lớn lao xuyên qua thời không tất nhiên sẽ phải trả một cái giá thê thảm, không phải người bình thường có thể gánh vác. Thí chủ thực lực siêu thoát vạn vật, dù có phải trả giá lớn cũng không tổn hại được thân mình. Đạo nhân nói. Có những cái giá quá lớn đến vượt xa tưởng tượng của thế nhân, ngay cả khi trở thành tiên cũng phải kiên kỵ. La Lời mở miệng. Cửu thải diệu thụ vẫn còn trên tay hắn, cắm rễ trong biển nguyên thần của hắn. Đạo nhân dường như có điều cảm nhận, tu sĩ thế gian, nút hà ăn lộ, một đời hướng đạo, toan tính là gì? Cũng chỉ vì thành tiên. Nhưng đến cuối cùng, bao nhiêu người đã chôn vùi trong đất vàng, không thể đạt được tạo hóa ấy. Ngay cả chúng ta, từng sừng sững trên đỉnh vũ trụ, thống ngự cửu thiên thập địa, kéo dài hơi tàn đến nay, cũng chỉ là để đặt chân lên thành tiên lộ. Ngay cả nhân vật như thí chủ đây, thành tiên cũng phải chịu ước thúc. Tương lai của chúng ta thật khó nói, thật sự khó nói a, La Lời thở dài nói, hà tất chấp nhất nơi đây. Kẻ như ta sinh ra đã mang trên lưng đại nhân quả. Ta cũng không muốn vội vã, đi nhanh đến vậy. Non sông tươi đẹp, cảnh vật tinh thần mỹ lệ nhường này, nên bình ổn tâm thần mà chậm rãi thưởng thức tu hành mới phải. Nhưng dù ta có không muốn đi đến mấy, luôn có điều gì đó không ngừng thúc đẩy ta tiến về phía trước. Trường sinh là một chủ đề vĩnh hằng, là đạo quả mà tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Nhưng đến tận hôm nay, trong thời đại này, đã nhiều năm trôi qua, chỉ có một mình hắn thành tiên. Mọi người vẫn tìm tiên, nhưng không thể thành công. Ngay cả cao thủ tuyệt thế như Đạo Đức Thiên Tôn, từng là một trong cửu đại thiên tôn thời thần thoại, danh chấn hậu thế, cũng vậy. Đạo nhân mở miệng hỏi, thí chủ, lão đạo chỉ muốn xác nhận một chuyện, nơi đây có phải là nơi thành tiên lộ sẽ mở ra lần tiếp theo không? La Lời gật đầu. Ngay cả hắn cũng hiểu rằng không phải tất cả cao thủ hoàng đạo đều cho rằng Bắt Đẩu mới là nơi thành tiên chính xác. Cũng có một số người cho rằng đó là trên hành tinh này. Vũ trụ có thể phân âm dương, mà Bắt Đẩu và Phi Tiên Tinh chính là hai nơi cân bằng âm dương, đều có thể thông tới tiên vực. Đạo nhân thấy La Lời gật đầu, liền đưa ra suy đoán của mình. La Lời trầm mặc hồi lâu mới mở miệng đáp lời, vào thời tiên cổ, con đường thành tiên có rất nhiều. Nhưng sau này đã xảy ra hắc ám loạn lạc vô cùng khủng bố, ngay cả tiên vực cũng tan vỡ, rất nhiều con đường cũng đứt đoạn hoàn toàn. Bây giờ còn sót lại trên thế gian là số ít thành tiên lộ năm đó, Bắt Đẩu là một, nơi đây cũng là một. Hắc ám loạn lạc. Đạo nhân nghe thấy từ ngữ vừa quen thuộc vừa xa lạ này, không khỏi nghĩ tới những chí tôn cấm khu từng gây ra hắc ám nổi loạn, những chí tôn hắc ám ở hiện tại. La Lời nói, hắc ám loạn lạc thời tiên cổ khác biệt với thời đại này. Khi ấy, ngay cả tồn tại như chân tiên cũng nhỏ bé như sâu kiến trong hỗn loạn hắc ám. Chỉ những nhân vật tiên vương như ta mới có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Chân tiên thật sự đều đã chôn vùi trong thời đại ấy, rất nhiều truyền thừa và văn tự ghi chép cũng bị chôn vùi vào lúc đó. Đạo nhân vô cùng kinh ngạc. Ông ta tự nhiên đã đọc qua vài dòng ghi chép về hắc ám loạn lạc thời tiên cổ, chỉ là không ngờ nó thật sự đáng sợ đến mức ngay cả chân tiên cũng nhỏ bé như sâu kiến. Dù sao cũng là thời đại khác biệt. Không giấu gì đạo hữu, nếu ngươi sinh ra ở thời đại ấy, thành tựu của ngươi có lẽ cũng sẽ là một tiên vương. Đạo nhân lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Mặc dù thành tựu mà La Lời nói ra là có lẽ, nhưng vẫn khiến ông ta thở phào nhẹ nhõm, không khỏi tiếc nuối nói, sinh sai thời đại rồi. Không thời đại này mới là thời đại tốt nhất. Bao nhiêu nhân kiệt thiên kiêu, yêu nghiệt kiêu hùng đều đang tranh hùng, đều đang viết nên câu chuyện của riêng mình trên con đường thành tiên này. Thí chủ chuyến này là muốn giải quyết xong chuyện hồng trần thế gian sao? Đạo nhân vận dụng thiên phù đạo gia, thấy được một phần chân tướng. La Lời gật đầu. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, vẫn cần hắn đi kết thúc. Hắn đã cải biến quá nhiều lịch sử, cần phải đi hoàn thiện chúng. Núi cao đường xa, đạo hữu một đường bảo trọng. Đạo nhân trịnh trọng mở miệng, chúc phúc. Có lẽ, cả hai đều đến từ cùng một nơi, nơi đó tên là địa cầu. La Lời khẽ cười, thành tiên lộ sắp mở, ta xin chúc đạo hữu cuối đường phi tiên. Đạo nhân còn định mở miệng, nhưng bản thân lại cảm nhận được một luồng nước ấm. Đó là một luồng tiên khí thuần túy, ẩn chứa vật chất bất tử khổng lồ, được một vị tiên vương đánh ra, rót vào trong cơ thể ông ta. Giờ khắc này, dung mạo và khí huyết của đạo nhân điên cuồng tăng vọt, trong giây lát liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tốt! Đạo nhân chắp tay về phía khoảng không kia, mặc dù người ấy sớm đã không còn ở đó. Làm xong tất cả, đạo nhân cúi đầu nhìn xuống mảnh đại địa này, ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng rên một tiếng, ác quỷ quái vật. Oanh! Trong chớp mắt, sơn hà tráng lệ biến mất, trước mắt không còn cỏ cây. Không còn thác nước thần tiên, càng không có tiên sơn nào. Khắp nơi, xương trắng như tuyết, hoàn toàn mờ mịt. Chỉ còn những di tích Trung Quốc cổ đại, đầy rêu phong và mạng nhện, ngủ vùi trong bụi trần thời gian. Nơi này có một vùng phong ấn cổ quái, cực cao thâm. Những sinh vật đáng sợ dưới vùng phong ấn đó đang dùng thủ đoạn nào đó với họ, muốn kéo thần hồn họ xuống lòng đất. Chỉ có điều, những sinh vật đáng sợ bị phong ấn này không ngờ rằng hai người bước vào khu vực này lại quá cường đại. Một vị là một trong cửu đại thiên tôn thời thần thoại. Một vị là nhân vật vô thượng từ xưa đến nay, là người duy nhất bước vào cảnh giới tiên vương trong thời đại không thể thành tiên. Con đường tiếp theo, phải chăng sẽ mở ra sau khi tiên vực được chữa trị? Đạo nhân khẽ thở dài, ông ta cũng không phân biệt được. Ông ta đã suy đoán rất nhiều khả năng trong tương lai, nhưng duy chỉ không suy tính được sự xuất hiện của La Lời. Hắn đã cải biến quá nhiều tiến trình lịch sử, vận mệnh của rất nhiều nhân vật đã thay đổi vì hắn. Ngay cả thành Tiên Lộ ở Bắc Đẩu, có người nói con đường ấy vốn là sai lầm, nhưng La Lời đã bước lên, và kể từ khoảnh khắc đó, dù nó có sai, cũng đã trở thành thành Tiên Lộ chân chính. La Lời xé tan phong ấn, tiến vào cấm khu thời thần thoại. Nơi đây có rất nhiều sinh linh khủng bố, thậm chí còn có một hai vị chí tôn cổ đại sống đến tận bây giờ. Vô số thần ma đều hiện thân, đến đây để tiêu diệt La Lời. La Lời chỉ một ánh mắt quét qua, những yêu ma này lập tức hóa thành bụi phấn. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp. Hắn từng bước tiến vào, đi tới trung tâm cấm khu. Ngươi đã đến. Nam tử da thịt màu đồng cổ mở hai mắt. Ánh mắt hắn vô cùng tang thương, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng lựa chọn tự phong ở đây. Hắn nắm giữ một phần ký ức, biết Phi Tiên Tinh là nơi thành Tiên Lộ sẽ mở ra lần thứ hai. Phía sau hắn là một cổ quan tài thủy tinh, bên trong chôn cất một nữ tử cao quý. Nàng toát ra khí chất cực kỳ bất phàm, làn da trắng nõn như tuyết, ánh lên sắc hồng nhạt, dường như chỉ khẽ bóp là có thể vặn ra nước. Sống mũi cao gầy, bờ môi tự nhiên hồng hào. Tây Hoàng Mẫu. Dù La Lời không tìm kiếm thân phận nàng, hắn cũng hiểu rõ lai lịch chân chính của đối phương. Ngươi đã thành tiên. La Lời dõi theo hắn. Khí tức của phân thân này có chút kỳ dị, tràn ngập cổ quái, rõ ràng là tiên nhưng lại vô cùng vẫn đục. Chỉ là trọc tiên mà thôi. Con đường ta đã chọn sai, cả đời sẽ chỉ kẹt ở bước này, không cách nào thăng tiến thêm nửa bước. Lý Chù Y mở miệng, lời lẽ hắn có chút thê lương. Con đường đạo mà hắn truy cầu cả đời, cuối cùng mới nhận ra phía sau đã không còn lối đi. Ngươi có lời gì muốn nhắn lại cho nàng không? La Lời hỏi. Lý Chù Y trầm mặc thật lâu, quay đầu lại, dùng ánh mắt phức tạp sâu sắc nhìn của quan tài thủy tinh ấy, rồi sau đó mở miệng nói, không có. Vì sao ngươi không xuất hiện trong lần thành Tiên Lộ đầu tiên? La Lời chất vấn hắn. Nếu Lý Chù Y đã hiện thân trong lần thành Tiên Lộ đầu tiên, xâm nhập Bắc Đẩu, thẳng tiến thành Tiên Lộ, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, với tình huống của hắn, tuyệt đối có thể thành tiên, trải qua lễ tẩy của pháp tắc tiên vực, trở thành chân tiên thật sự. Lý Chù Y cười khổ nói, ta muốn mang nàng cùng nhau phi tiên, chỉ có điều không ngờ ngươi lại chữa trị được tiên vực. Lý Chù Y vô cùng kinh ngạc. Chủ thân quá khó lường, vậy mà đạt đến trình độ này, một thân một mình có thể chữa trị tiên vực. Nếu thành Tiên Lộ tương lai mở ra, đó sẽ là thành Tiên Lộ chân chính, tái tạo vinh quang thời tiên cổ, một cảnh tượng vạn tiên phi thăng. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Nếu ngươi trải qua những năm tháng như ta, tự nhiên không thể bình tĩnh như vậy. Lý Chù Y nói, không hề e sợ ánh mắt của La Lời. La Lời tỉnh táo mở miệng nói, ngươi sai rồi. Ngươi vốn chính là nguyên thần tách ra từ ta, kế thừa một phần tính cách của ta. Nếu là ta trải qua những thời gian ấy, sẽ không như ngươi vậy. Lý Chù Y nói, ha ha, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chưa từng có khác biệt. Nếu ngươi thực sự vô tình đến vậy, tự vấn lòng đi, các ngươi sẽ chấp nhận Lý Thanh Nguyệt, Thiên Toàn Thánh Nữ ngày xưa sao? La Lời không thể phủ nhận, cũng không trả lời vấn đề này. Lý Chù Y đã nói trúng bản chất của hắn. La Lời hỏi hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn hòa làm một thể với ta? Không có. Chúng ta vốn dĩ là một thể. La Lời đang xác nhận. Lâu như vậy trôi qua, nguyên thần của phân thân này liệu có vấn đề gì không? Liệu có từng bị quỷ dị tiên đế động tay động chân? Nếu hắn dung hợp, liệu có chôn xuống mầm họa nào không? Hiện tại xem ra, mọi thứ đều ổn. Nguyên thần của Lý Chù Y rất tinh khiết, về bản chất không có gì khác biệt với hắn. Hai người dần dần tiến về phía đối phương. Hai đạo thân ảnh khác biệt giờ đây hòa làm một thể. Nguyên thần La Lời phát ra ánh sáng thần bí lộng lẫy, đang tiến hành một sự thăng hoa về cấp độ. Đông. Oanh. Bành. Âm thanh trầm thấp vang lên, dẫn động toàn bộ Phi Tiên Tinh. Tất cả sinh linh đều cảm nhận được một sự run rẩy từ sâu thẳm linh hồn. Đó là huyết mạch cổ xưa đang cảnh báo họ, rằng một tồn tại không thể miêu tả đang biến hóa trên Phi Tiên Tinh. La Lời vốn đã hấp thu tất cả cổ đạo, thăng cấp vô thượng cự đầu. Giờ đây, một lần nữa hấp thu tất cả của Lý Chù Y, hắn gần như sắp tạo dựng được cầu Nại Hà, một lần nữa thăng hoa, lột xác thành Tiên Vương Đế Quang. Tuy nhiên La Lời áp chế cảm giác kỳ dị này. Hắn không vội vã lột xác. Hắn bước vào vô thượng cự đầu chưa lâu, rất cần một khoảng thời gian lắng động. Đây là ký ức của hắn. La Lời nhìn quang đoàn trước mắt, rơi vào trầm tư. Phần ký ức này vốn nên được hắn hấp thu, chỉ có điều trong quá trình dung hợp, La Lời đã chọn tách riêng ra, tạo thành một quang đoàn ký ức độc lập. Ta chính là ta, không cần ký ức của bất luận ai. La Lời không muốn dung hợp. Mối quan hệ giữa Lý Chù Y và người trong cổ quan tài thủy tinh mà hắn luôn bảo vệ quá đổi thân thiết, không biết đã cùng nhau trải qua bao nhiêu năm tháng biến thiên, tạo dựng nên thứ tình cảm khó lòng dứt bỏ. Để La Lời tiếp nhận một phần tình cảm như vậy, dù trong lòng nhận định đây vốn nên là ký ức của mình, hắn vẫn không khỏi bài xích. Lý Chù Y thân là tiên nhân, dù đường đi sai lầm, chỉ trở thành một trọc tiên, nhưng vẫn là tiên. Hắn có thể quan sát thiên địa thương mang, chứng kiến vô tận tuế nguyệt, trải qua vạn vạn năm thời gian mà bất diệt. Tây Hoàng Mẫu lại khác. Nàng là chí tôn, không có thiên phú yêu nghiệt như đế tôn hay bất tử thiên hoàng, không cách nào ngộ đạo trong hồng trần, thành tựu hồng trần tiên. Lý Chù Y đã dùng tinh hoa vũ trụ, vô số thần nguyên, luyện chế ra cổ quan tài thủy tinh này, rót vào tiên khí, đảm bảo người trong quan tài cùng hắn trường sinh vĩnh cửu. Cái giá duy nhất là cả đời đều không thể đột phá, kẹt lại tại chỗ. Theo La Lời, nếu Lý Chù Y không đưa ra lựa chọn như vậy, hắn chưa chắc không có cơ hội khai sáng ra một con đường mới, phá vỡ cực hạn của mình, lấy tư cách trọc tiên mà nghịch thiên trở thành hồng trần tiên. Tuy nhiên La Lời không cảm thấy hắn làm sai, chỉ là có chút tiếc nuối. Lý Chù Y kế thừa tiên thể của hắn, giới hạn trên cực cao, khả năng lớn sẽ không dừng bước tại đây. Dù có trải qua bao điều, cũng phải học cách ly biệt. Vô Thủy vẫn đang chờ ngươi, hữu duyên gặp lại. La Lời khẽ nói một tiếng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lưu lại một ít tiên gia chi vật, có thể giúp đối phương đột phá lĩnh vực tiếp theo, tiến vào cấp độ tiên đạo. La Lời xé mở khe hở, tạo ra một con đường dẫn thẳng tới Bắc Đẩu Tinh, rồi tiến vào. Phi Tiên Tinh, tất nhiên có rất nhiều truyền thuyết và thần thoại, lưu lại vô số di tích. Nhưng đối với La Lời mà nói, chúng đã không còn cùng đẳng cấp, không thể gợi lên hứng thú thăm dò của hắn. Nếu hắn vẫn còn là một chuẩn đế thế gian, có lẽ sẽ còn kiên nhẫn thăm dò. Nhưng bây giờ, hắn là một tiên vương. Trong quan tài thủy tinh, nữ tử ung dung hoa quý với gương mặt không tì vết, khóe mi nhẹ nhàng trượt xuống một giọt nước mắt trong suốt, óng ánh. Sống cùng nhau nhiều năm như vậy, Tây Hoàng Mẫu sao có thể không biết rõ nội tình của Lý Chù Y. Nàng chậm rãi mở đôi mắt chết lặng, ánh nhìn trống rỗng nhưng vẫn xinh đẹp. Thế gian nếu có luân hồi, ta nhất định sẽ mang ngươi chuyển thế trùng sinh. Nàng nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài thủy tinh, chậm rãi đứng dậy, nâng quan đoàn ký ức trước ngực lên trong tay. Chỉ là nàng vừa nói xong, quan đoàn ký ức ấy bỗng nhiên tan biến rời đi. Là lời từ biệt tốt nhất ư, ngươi quả thực thẳng thắn, lâu đến vậy mà vẫn không hề thay đổi. Tây Hoàng Mẫu nở nụ cười thê lương, không biết là vui hay buồn. Bằng hữu. Hồng Nhan Tri Kỷ. Bắc Đẩu Tinh. Thiên Đình. Bất Tử Sơn. Đây là trọng địa của Thiên Đình, rất nhiều nhân vật trọng yếu đều ngủ say tại đây. Ngày xưa thần vương Khương Thái Hư, nhân vật cái thế cái cửu u, thậm chí còn có cơ tử của Cơ Gia và các nhân vật khác, đều tự phong ở đây. Ngày xưa Bất Tử Sơn từng là cấm khu, nhưng về sau bị La Lời và Diệp Phàm hai người dẹp yên, và chí tôn cuối cùng cũng bị trấn sát. Diệp Phàm sau khi Kim Ô Đại Đế chết, đã dùng thân thể đại thành thánh thể để chứng đạo đại đế, lần lượt tiêu diệt rất nhiều cấm khu, sau khi đánh chết một vài chí tôn còn lại, liền chuyển Bất Tử Sơn vào Thiên Đình. Đáng nhắc tới là, so với thời gian Kim Ô Đại Đế qua đời trong nguyên tác, Kim Ô Đại Đế ở thế giới này đã hóa đạo sớm hơn ước chừng 3.000 năm có lẽ. Kể từ khi trở về từ thành tiên lộ, thế giới quan của Kim Ô Đại Đế đã bị phá vỡ chưa từng có, đạo tâm gần như tan nát, ngơ ngẩn. Điều đó gián tiếp đẩy nhanh sự diệt vong của ông ta. Tiên vực được La Thúc chữa trị sao? Diệp Phàm từ trong bế quan giật mình tỉnh giấc. Giờ phút này khí thế của hắn vô cùng cường đại, ở thế giới này đã thành công thăng cấp thành Hồng Trần Tiên, hơn nữa còn lĩnh ngộ được thiên đế quyền của riêng mình, vượt qua giới hạn lĩnh vực thế gian. 20 vạn năm sau gặp, là ý này sao? Diệp Phàm vô cùng cảm khái và chấn kinh. Ngày xưa, La Thúc sau khi biến mất trên con đường thành tiên chỉ để lại một tin tức như vậy truyền về. Khi ấy Diệp Phàm chỉ mơ hồ cảm thấy La Thúc muốn làm một chuyện đại sự, không ngờ lại là đại sự đến vậy. Chữa trị tiên vực. Nói dễ, làm lại khó như lên trời. La Thúc lại có thực lực như vậy sao? Quá đổi nghịch thiên. Trước đó, hắn chưa bước vào lĩnh vực này, nhìn La Thúc như ếch ngồi đáy giếng ngắm trăng. Giờ đây khi đã bước vào lĩnh vực tiên đạo, hắn mới có thể hiểu được sự khác biệt giữa mình và La Thúc, tựa như một hạt phù du gặp thanh thiên. Diệp Phàm đến đây, nhìn những cố nhân ngày xưa, ánh mắt tang thương cảm khái nói, mau lên. Thành tiên lộ mở ra, tất cả mọi người đều sẽ thành tiên. Đây có lẽ chính là mưu đồ của La Thúc, chữa trị tiên vực chân chính, vì tất cả sinh linh của thời đại này mà mở ra một con đường thành tiên. Oanh! Bỗng nhiên! Sâu trong vũ trụ, gió bão dâng trào, phát ra hào quang chói lòa. Không đó không phải tia sáng thật sự, mà là một mảng hắc ám mênh mông. Hắc ám loạn lạc. Một vài sinh linh từng trải kinh hãi thốt lên bốn chữ này. Hắc ám loạn lạc. Bọn họ làm sao dám chứ? Thời đại này, thiên đế đương thời đã bình định tất cả cấm khu. Sao lại có những chí tôn dám gây ra hắc ám loạn lạc? Không đúng. Chẳng phải nói tất cả chí tôn cấm khu đã sớm bị thiên đế bình định rồi sao? Sao còn có chí tôn gây ra hắc ám loạn lạc? Một vài sinh linh nghi hoặc, bọn họ là những sinh linh giáng sinh trong thời đại này, hoặc sinh ra trong vài vạn năm trở lại đây, không hiểu rõ nhiều lịch sử. Nghe đồn từ rất nhiều vạn năm trước, một vị tồn tại vô thượng đã từng tiên đoán rằng, một ngày nào đó tất cả chí tôn đã chết đều sẽ phục sinh dưới một hình thức khác, trở về dưới một tư thái khác. Một lão nhân cực kỳ mục nát mở miệng. Ông ta là một trong số ít nhân vật thật sự đã trải qua một phần cổ lịch sử, thậm chí đã từng tận mắt chứng kiến một vị chân tiên thật sự. Cái gì? Chí tôn đã chết sẽ lại trở về sao? Làm sao có thể? Tất cả sinh linh trong vũ trụ đều kinh hoảng, điều này thật đáng sợ, lại có chân tướng như vậy. Gió thổi báo giông bão sắp đến, tất cả mọi người đều biết, đây tuyệt đối là một tai nạn cấp sử thi, một tai ương diệt thế cực kỳ khủng bố. Vì sao lại lựa chọn ra tay vào thời điểm này? Chỉ có một chữ có thể giải thích, tiên. Tương truyền từ xa xưa, thiên đế từng có tiên đoán, thế giới này sẽ có thành tiên lộ mở ra. Có lẽ việc những chí tôn hắc ám lại xuất thế có nghĩa là con đường tiên lộ kia e rằng thật sự đã mở ra. Những mảng hắc ám ấy nuốt chửng tất cả. Phàm là hành tinh sinh mệnh bị bao phủ đều hóa thành sương máu, không một ai có thể thoát thân. Tất cả mọi người đều biết rõ, khoảnh khắc ấy sắp đến. Hắc ám loạn lạc khủng khiếp nhất trong lịch sử. Bởi vì hắc ám loạn lạc lần này quá mức nghẹt thở, gần như tất cả chí tôn đã chết đều phục sinh trở về, muốn hủy diệt vũ trụ này. Thiên đế có thể trấn áp tất cả sao? Có người trong lòng nghi vấn, tuyệt vọng vô cùng trước tương lai tràn ngập hắc ám này. Đông. Một tiếng chuông cực lớn vang vọng đất trời, truyền ra từ sâu trong tử sơn. Một tiếng chuông vang từ bắc vực, chấn động hồng hoang vũ trụ, vô thủy chung minh. Nó đã hoàn toàn sống lại vào khoảnh khắc này. Đây là thế nào? Đó là vô thủy chung. Nó muốn ra tay, trấn áp hắc ám loạn lạc lần này sao? Phong thần bản cũng xuất động. Chẳng lẽ vô thủy đại đế còn sống? Có người nhìn về phía đó, tràn đầy chấn kinh. Hai món binh khí này từng là thần binh của vô thủy đại đế, nắm giữ sức mạnh không thể tả. Vốn dĩ chúng được chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Hai bên giao đấu trong không gian vô danh, khiến vũ trụ đều đang chấn động. Rắc rắc. Nhưng mà điều khiến người ta không tưởng tượng được là, lại có biến số phát sinh. Trên bầu trời, một vết nứt cực lớn xé toạc ra. Thanh đồng môn lại xuất hiện. Có cường giả tiền bối nhìn chằm chằm khoảng không, cánh cửa thanh đồng môn kia đột nhiên hiện thân, khảm những ngọc châu màu sắc rực rỡ. Nghe đồn cánh thanh đồng môn này được một vị nhân vật cái thế luyện chế, chuyên dùng để trấn thủ cửu thiên thập địa. Nếu có tồn tại cấp chí tôn giao đấu, đều sẽ bị cánh thanh đồng môn này thu nạp vào trong đó, để giao chiến ở một thế giới khác. Có người nói ra một bí văn như vậy. Lần trước thanh đồng môn xuất hiện là khi thiên đế dẹp yên cấm khu sinh mệnh. Cũng chính vào lúc đó, thế nhân mới hiểu rằng vị kia dù đã rời đi nhưng không phải là không có hậu chiêu, cánh cửa này chính là bảo vật lớn nhất hắn lưu lại cho cửu thiên thập địa. Hô! Thủ đoạn của vị kia, không ai có thể chống cự. Một vài nhân vật cổ lão cực kỳ tự tin, bọn họ từ thần nguyên giải phong mà ra, nhìn lên bầu trời. Chỉ có tận mắt chứng kiến mới hiểu được, vị kia sớm đã bước vào lĩnh vực không thể biết. 20 vạn năm trước đã có thể nhẹ nhõm trấn sát chí tôn, giờ đây 20 vạn năm đã trôi qua, e rằng đã trở nên càng thêm cường đại. Không có người nào cảm thấy vị kia đã chết, dù sao ngay cả thiên đế cũng vẫn khỏe mạnh tại thế. Hắn còn là thúc thúc của thiên đế. Thiên đế cũng là do hắn tận mắt nhìn lớn lên, có thể nói thành tựu ngày nay không thoát khỏi liên quan đến hắn. Vị kia là ai? Cũng có những người trẻ tuổi không biết cổ lịch sử hỏi ra câu hỏi như vậy. Một vị nhân vật cực kỳ mạnh, thế nhân gọi hắn là tiên. Tiên. Rất nhiều người nghi hoặc, bọn họ không trải qua giai đoạn thời gian huyền thoại và phong phú đó. Nghe nói trong khoảng thời gian đó, ngay cả thiên đế hiện tại cũng đã mờ nhạt đi. Thời đại ấy có rất nhiều nhân vật kinh diễm, phong thái không hề thua kém thiên đế, giờ đây đang bị phong ấn trong bất tử sơn ở thiên đình. Không thể niệm danh, không thể chiêm dung, không thể hồi tưởng người ấy. Có người lên tiếng như vậy, rất đổi kiên kỵ, dường như đã chạm tới một tồn tại cực kỳ khủng bố. Có ý gì? Vị kia quá kinh khủng, chỉ cần coi ảnh, niệm danh, hồi tưởng người ấy, hắn đều có thể cảm ứng được. Cái gì? Nghe được tin tức như vậy, không ít nhân vật khó có thể tin. Rất nhiều đại thánh và chuẩn đế đều đang sợ hãi. Nhân vật như vậy e rằng sớm đã vượt ra khỏi thế gian, chẳng trách thế nhân gọi hắn là tiên. Từ xưa đến nay, ngay cả đế tôn, vô thủy đại đế, bất tử thiên hoàng, thiên đế những nhân vật như vậy cũng không có cái bức cách như thế sao? Tiên lộ cuối ai vì phong? Từ bên trong phong thần bản, một âm thanh truyền đến, chấn động thương vũ, khiến chư thiên vạn vực đều rung động ầm ầm, truyền đạt lục hợp bát hoang. Ngoài vực, Chư Hùng cũng không nhịn được run rẩy, cảm nhận sâu sắc, lòng rung động. Thậm chí ngay cả bên ngoài cửu thiên thập địa, những nơi ngoài vũ trụ cũng cảm nhận được sự bá khí của câu nói này. Giờ đây, các cường giả các phương sớm đã biết rõ cổ lịch sử của cửu thiên thập địa, biết rõ chủ nhân đằng sau câu nói này rốt cuộc là loại nhân vật nào, kinh khủng dị thường. Trong vũ trụ bị bóng tối bao phủ, những chí tôn phục sinh trở về lại có kẻ hừ lạnh. Bọn họ duy ngã độc tôn, bất kính trời, bất kính đất, tuyệt đối kinh khủng và cường đại. Trong đó, một nam tử tóc đen trong gió loạn vũ, tay cầm đại kích, lãnh khốc nói, một kiện bí khí thần linh mà thôi, cũng dám thử hỏi thiên hạ, để vô thủy tới. Dáng người hắn cực kỳ hùng vĩ, mái tóc đen dày trên không trung loạn vũ, tay cầm thiên hoang đại kích màu đen, khí thế kinh người. Thạch Hoàng. Có người kinh hô. Thế nhân quá độ chấn kinh, không phải bởi vì người này cường đại, mà là bởi vì hắn đã từng bị một vị cao thủ cái thế tự tay tiêu diệt, ngay cả đế binh cũng tan nát. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà một lần nữa xuất hiện ở thế gian. Chí tôn cổ đại đã chết vậy mà thật sự tái sinh trở về. Rất nhiều người đều đang chấn động, lời đồn cổ xưa không phải là tin đồn, mà là một lời tiên đoán bất hủ. Một tiếng sóng lớn giật mình gào thét, chấn động lục hợp bát hoang, kinh động chư thiên vạn vực. Đây là ngữ khí tự tin đến mức nào, đây là tư thái cuồng vọng đến mức nào. Thạch Hoàng đã phục sinh từ tế đàn thần bí hơn 20 vạn năm trước, lại dùng tư thái đỉnh phong tu hành, một cửa đột phá cảnh giới cao hơn. Hắn đã bước vào lĩnh vực chuẩn hồng trần tiên, chỉ kém một bước nữa là có thể trở thành một trong những nhân vật cường đại nhất từ xưa đến nay. Hắn hiện tại còn kinh khủng hơn cả Thanh Đế năm xưa khi còn là chuẩn hồng trần tiên. Phong Thần Bản và Vô Thủy Chung phát ra biến hóa kinh thiên động địa, đánh ra pháp tắc tiên đạo của Vô Thủy Đại Đế ngày xưa, tái hiện uy lực của ngài, kinh khủng đến cực hạn. Trường Hà thời gian, biển cả không gian hóa thành hỗn độn, mênh mông bát ngát, cùng nhau ép xuống. Đây là tốt một Vô Thủy. Dù hắn không ở nhân gian, binh khí từng đi theo hắn vẫn có thể đánh ra thần uy như vậy. Rất nhiều người đều than nhẹ. Ngay cả những chí tôn hắc ám đã trở về, trong con ngươi cũng để lộ ra ánh sáng óng ánh, dõi theo tất cả. Cửa ải đầu tiên ngăn cản hắc ám loạn lạc không phải là Thiên Đế Diệp Phàm, mà là binh khí ngày xưa của Vô Thủy Đại Đế. Thiên Đế vì sao còn chưa từng hiện thân? Có người lộ ra thần tình nghi hoặc, rất đổi không hiểu. Một vị cao thủ tuyệt đại từng đi theo Thiên Đế hiện thân, ông ta nói, Thiên Đế đang lĩnh ngộ một loại công pháp cao thâm, lúc này đã tiến hành đến thời kỳ mấu chốt, vẫn đang bế quan. Giờ khắc này, thế nhân rốt cuộc minh bạch vì sao chí tôn hắc ám lại gây ra hắc ám loạn lạc vào ngày này. Bởi vì bọn họ sớm đã có dự cảm, Thiên Đế đang ở trạng thái bế quan mấu chốt, không cách nào ra tay ngăn cản tất cả. Diệp Phàm, ngươi đã sống hơn 20 vạn năm, thời gian đã đủ rồi. Ý chí tối cao, tồn tại vô thượng, muốn ngươi tiêu vong ở thời đại này. Trong mảng bóng tối kia, có chí tôn hô to. Dáng người của bọn họ cực kỳ cường đại, đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn kinh khủng hơn cả khi xưa cực điểm thăng hoa. Vũ trụ đều đang sụp đổ, pháp tắc cửu thiên thập địa hiện ra. Thanh đồng môn từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cánh cửa vô cùng to lớn, dường như muốn thu nạp tất cả chí tôn vào một thế giới khác. Rất nhiều chí tôn cấm khu đồng thời xuất hiện với trạng thái còn khủng khiếp hơn cả đỉnh phong, gần như làm nhiễu loạn toàn bộ thời không. Đó là thần uy rất khủng bố, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nếu không có thanh đồng môn trấn áp, e rằng vùng vũ trụ này sớm đã phân liệt. Đây là một sức mạnh thật lớn, gánh chịu tiên ý vô thượng, một tiên môn mà một vị nhân vật cái thế đã hao phí rất nhiều tinh lực luyện chế. Ngay cả Hồng Trần Tiên cũng phải tuân theo đạo nghĩa của nó. Cánh cửa của người ấy. Ngày xưa một quyền xuyên thủng ba người chúng ta, quả nhiên rất khủng bố. Chỉ có tiên vương trong truyền thuyết của tiên vực mới có thể làm được trình độ kia. Sâu nhất trong hắc ám, có tồn tại thần bí mở miệng. Khí thế của bọn họ vô cùng to lớn, nhưng lại nội liễm phong mang, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt liền có thể xuyên thủng tất cả. Đó là loại tồn tại gì? Khó có thể tưởng tượng. Khí thế cường đại đến mức làm người kinh hãi như vậy, e rằng chỉ có người kia khi xưa chưa thành tiên vương mới có thể áp chế được. Đông. Vô Thủy Chung đánh ra tiên phù kinh khủng, hướng về mảng hắc ám kia trấn áp mà đến. Phong Thần Bản ngày xưa được Vô Thủy Đại Đế dùng để trấn áp một vị chí tôn. Đó là một trong số ít chí tôn còn sót lại trên thế gian sau thành tiên lộ 20 vạn năm trước. Giờ đây được hiến tế, dùng để đánh thức tiên phù của Vô Thủy Đại Đế. Người không ở đây, nhưng đạo của ngài, phù văn của ngài ở đây, vẫn như cũ đồng đẳng với việc Vô Thủy Đại Đế ra tay. Vô Thủy Đại Đế cả đời cường thế, không hề nói ngoa. Ngài đã phong ấn một vị nhân vật cái thế cổ đại cho đến tận hôm nay, căn bản không sợ hắn phản loạn, không sợ hắn đào thoát. Dù không tại thế gian, vẫn như cũ có thể chế ngự hắn. Lưu lại một nhân vật cái thế, dùng để ứng phó đủ loại biến số tương lai. thủ bút lớn như vậy khiến người ta rung động, ngoại trừ vị kia ra, còn ai dám làm như vậy? Bất Tử Đạo Nhân, đây chính là một nhân vật vang dội cổ kim. Ta nói, một kiện bí khí thần linh mà thôi, cũng dám thử hỏi thiên hạ. Để Vô Thủy tới. Thạch Hoàng lạnh lùng mở miệng. Chung lớn ung dung, càng không chấn động. Vô Thủy chung bay tới, vươn xuống thần tắc tiên đạo chí cao vô thượng. Khoảnh khắc tiếng chung vang lên, toàn bộ vũ trụ đều đang rung rẩy. La Lời đang ẩn mình trên Bắc Đẩu Tinh hơi hơi không vui, thật có thể khoe khoang. Còn khoe khoang hơn cả ta. Đã ngươi muốn gặp Vô Thủy đại đế như vậy, vậy ta liền để ngươi gặp. La Lời đánh ra một thông đạo, khiến vũ trụ đều đang chấn động. Đó là ai mở ra một thông đạo như vậy? Tự hồ liên kết một thế giới khác. Rất nhanh, mọi người phát hiện, phía trên Bắc Đẩu, có một con đường vô cùng huyền bí, hỗn độn che giấu trong đó. Phía sau thông đạo là một người. Một hư ảnh quay lưng về phía chúng sinh. Cái bóng mờ kia công tham tạo hóa, vang dội cổ kim. Tiên lộ cuối ai vì phong, nhìn thấy Vô Thủy đạo thành không? Vô Thủy đại đế. Đại đế. Từ thiên đình, một con chó đen lớn bay ra. Nó điều khiển thần hồng, kích động hướng về lối đi kia, tìm phương hướng thông đạo, truy đuổi hư ảnh kia. Đại đế, người thật sự còn sống. Năm đó, Hắc Hoàng không sợ trời không sợ đất lại gặp một thiếu niên anh tuấn. Khí tức thiếu niên kia rất khủng bố, khiến nó cho rằng đó là đại đế đương thời. Nó thề, đó là người duy hai mà nó sợ hãi trong kiếp này, ngoại trừ Ngoan Nhân đại đế, để lại bóng tối vô cùng kinh khủng trong tâm trí chó con của nó. Hắn nói, Vô Thủy đại đế còn sống, cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi sẽ gặp lại. Câu nói đó khiến nó đợi hơn 20 vạn năm. Không sao, bọn chúng lên đường. Dù thiên đình có vật chất bất tử nồng đậm, nó vẫn chưa thành tiên, chưa thành đế. Ngay cả khi tự phong trong thần nguyên, nó cũng đã già lọm khọm. Tuy nhiên cũng may, ngay hôm nay, nó rốt cuộc đã tìm thấy người kia. Thời gian đã chứng minh, cường giả từng để lại bóng tối vô cùng kinh khủng cho nó, không hề nói dối. Thế nhân chấn kinh. Cả thế gian xôn xao. Ngay cả chí tôn cấm khu phục sinh đều trầm mặc. Vô Thủy đại đế lại còn thật sự sống sót. Tiên lộ cuối ai vì phong, nhìn thấy Vô Thủy đạo thành không. Thế nhân mặc niệm, cảm xúc bành trướng. Vị đại đế này chính là mạnh mẽ đến vậy sao? Vẻn vẹn chỉ mười mấy chữ, liền đủ để nói lên thành tựu vô địch thiên hạ của ngài. Trong vài tấm bia lớn cổ kim mạnh nhất, vinh quang của ngài tuyệt đối là huy hoàng đến cực điểm. Ngươi quả nhiên còn sống. Thiên đao của Bất Tử Thiên Hoàng cắt ngang, ngài đứng tại trung tâm hắc ám, lạnh lùng nhìn về phía này, nhìn đối thủ đã dây dưa với mình mấy vạn năm. Vô Thủy đại đế quay lưng về phía chúng sinh. Ngài chậm rãi mở hai mắt, xoay người lại. Dù thế nhân không ai có thể thấy rõ gương mặt thật của ngài, chỉ có thể nhìn thấy một mảng hỗn độn, nhưng cũng có thể biết rõ sự cường đại của người này. Sẽ xảy ra một trận đại chiến khoáng cổ tuyệt kim sao? Hai vị tấm bia lớn cường đại nhất từ xưa đến nay. Vô Thủy đại đế vô địch xuyên suốt cả đời, Bất Tử Thiên Hoàng vị thần chí cao duy nhất của vạn tộc Thái Cổ. Sự gặp gỡ của họ định trước sẽ khiến người ta thổn thức. Đó là sự va chạm của hai thời đại đỉnh cao nhất. Ngay cả Hư Không đại đế và Hằng Vũ đại đế đã từng tiên đoán, thành tựu của Vô Thủy đại đế và Bất Tử Thiên Hoàng quá cao, họ đã đi rất rất xa trên con đường này. Hai loại khí thế khác biệt đột nhiên bộc phát, tinh không đều đang rung rẩy, vũ trụ đều đang chìm nổi, dường như sẽ có gió tanh mưa máu, đại kiếp diệt thế. Ông Khi Dương cung bạc kiếm, Thanh Đồng môn đột nhiên rung chuyển. Dường như muốn khôi phục, nó hướng về Cửu Thiên Thập Địa bao phủ mà đến, thân thể vô hạn phóng đại. Trên môn lập lề phù văn tiên đạo thần bí, phù văn ấy ẩn chứa pháp tắc tiên đạo cực kỳ huyền diệu, tỏa ra ánh sáng vàng kim, chiếu rọi vĩnh cửu. Vô Thủy đại đế đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dường như đã đoán được điều gì. Ngài nhìn chằm chằm cánh cửa này. Với trạng thái kỳ diệu hiện tại của ngài, đã có thể cảm nhận được cánh cửa này không phải vô duyên vô cớ khôi phục. Có người đang điều khiển nó từ phía sau. Phóng nhãn Cửu Thiên Thập Địa, ai có thể làm được? Ngoại trừ La Thúc ra, không nghĩ ra người thứ hai. Thạch Hoàng. Hôm nay ta tới, phải chăng đủ tư cách thử hỏi thiên hạ? Vô Thủy đại đế bá khí mở miệng chất vấn, âm thanh chấn động hoàng vũ, vang vọng vạn giới. Thạch Hoàng trầm mặc. Ngày xưa Vô Thủy đại đế đã từng dẹp yên cấm khu sinh mệnh. Hắn trực tiếp chui đến sâu trong vũ trụ, căn bản không dám tranh phong. Người này quá cường đại, tiên thiên thánh thể đạo thai thành tựu đế vị, ai có thể là đối thủ của ngài khi ở trạng thái tột cùng. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, lại một lần nữa gặp phải. Dù Thạch Hoàng đã trở nên lợi hại hơn, nhưng đối mặt với nhân vật từng tiêu diệt vô số đối thủ trong Cửu Thiên Thập Địa ngày xưa, hắn vẫn không có lòng tin. Đừng có cuồng vọng. Một trận chiến. Thạch Hoàng biết rõ mình đã không còn đường lui, không còn che giấu khí thế. Khí thế ấy nuốt chửng trời cao hoàng vũ, chấn động lục hợp bát hoang. Thanh đồng môn tỏa ra tia sáng, hướng về hai người bao phủ mà đến, lan tràn ra một con đường thiên lộ tràn ngập phù văn tiên đạo, dẫn thẳng tới thế giới kia. Con đường này rất nhiều chí tôn đều nhận ra lai lịch của con đường kia. Nó từng thuộc về một người, một cường giả cái thế, kẻ thù còn khủng khiếp hơn cả Vô Thủy Đại Đế. Thanh đồng môn sở hữu bản lĩnh như vậy, càng chứng tỏ nó là nội tình mà người kia đã để lại cho mảnh thiên địa này, chuyên dùng để ngăn chặn chí tôn. Vô Thủy Đại Đế đưa tay sờ sờ đầu chó của Hắc Hoàng, ánh mắt vừa vui mừng lại phức tạp, còn mang một điểm bi thương. Ngài không hề nói gì, nhưng lại dường như đã nói tất cả. Hắc Hoàng già rồi, quá đổi già nua. Đại Đế, để ta lại tùy người một trận chiến nữa. Hắc Hoàng mở miệng. Thực lực của nó cũng không yếu. Diệp Phàm thành tựu đế vị, áp chế thiên tâm ấn ký, nó tự nhiên cũng đã tu luyện tới lĩnh vực Đại Đế. Dưới lớp sương mù hỗn độn của Vô Thủy Đại Đế, là nụ cười vui mừng, không cần, thành tiên lộ thế này sắp mở ra, ngươi phải giữ gìn trạng thái tốt, để một thế thành tiên. Thành tiên lộ. Hắc Hoàng thật không lộ ra quá mức chấn kinh. Dù sao thế gian có rất nhiều tiên đoán, ngay cả người kia cũng từng lưu lại đôi lời, thành tiên lộ lần này rất có thể sẽ một lần nữa rộng mở. Vô Thủy Đại Đế thâm trầm nói, cực điểm phồn vinh, cả thế gian phi thăng, đây chính là một đại thế chói lọi nhất cổ kim. Rất nhiều người cũng sẽ có cơ hội bước vào tiên vực trong thế này. La Thúc đã chữa trị tiên vực, khoảnh khắc thành tiên lộ mở ra, thế nhân sẽ chứng kiến một tiên vực hoàn chỉnh xuất hiện. Vô Thủy Đại Đế nói ra bí văn như vậy, dẫn tới cả thế gian kinh hãi, khiến lòng người tuôn trào bành trướng, kích động không gì sánh kịp. Tiên vực chữa trị, có nghĩa là thành tiên lộ một khi mở ra, sẽ không một lần nữa đóng lại. Nhân gian như rồng, thế nhân đều có cơ hội thành tiên. Đó không còn là con đường chuyên thuộc về Đại Đế, mà là hy vọng của mấy vạn vạn ức ức sinh linh. Tuy nhiên Vô Thủy Đại Đế lại nói, nếu có thể, ta vẫn hy vọng ngươi tôi luyện nhiều hơn ở Cửu Thiên Thập Địa, bởi vì nơi đây là một nơi rất thích hợp để tôi luyện trần tâm, tôi luyện ý chí. Tốt, Tiểu Hắc, ngươi tạm chờ đã. Ta đi một trận chiến, ngươi cổ vũ ta trợ uy. Vô Thủy Đại Đế nói. Ngài đạp lên con đường thiên lộ kia, thẳng tắp tiến vào Thanh Đồng Môn, đi về phía chiến trường chí tôn phía sau cửa. Hắc Hoàng ngoan ngoãn gật đầu, hai chân đứng thẳng, móng vuốt màu ô kim chỉ vào vùng vũ trụ bị bóng tối nhấn chìm mà kêu gào, đối diện tảng đá vụn, chủ nhân nhà ta đang chờ ngươi ở chiến trường chí tôn. Thức thời một chút thì rửa sạch cổ chờ bị tru sát đi. Thần sắc Vô Thủy Đại Đế hơi hơi mất tự nhiên, dừng lại một chút trong con đường thiên lộ kia, sau đó dường như không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía trước. Có loại sủng vật nào sẽ có loại chủ nhân đó. Thần sắc Vô Thủy Đại Đế hơi hơi biến thành màu đen. Uy nghiêm hiển hách vừa khó khăn lắm gây dựng được, giờ đây nghiễm nhiên có cảm giác bị vả mặt. Tuy nhiên cũng may, thế nhân không chú ý quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy điệu bộ của Hắc Hoàng có chút tổn hại uy nghiêm của Vô Thủy Đại Đế, cũng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại là Thạch Hoàng đối diện, sắc mặt đen sầm như mực, trong đôi mắt lạnh khốc lộ ra sát ý muốn giết chó. Nếu không phải Thanh Đồng Môn trấn áp phía trên, e rằng hắn đã ra tay, giết thẳng tới Hắc Hoàng. Đương nhiên, hắn cũng biết mình không cách nào giết chết con chó đen lắm mồm này. Vô Thủy Đại Đế còn đang ở trước mắt kia mà. Hừ. Thạch Hoàng hừ lạnh một tiếng, chủ động từ bỏ Thiên Hoang Đại Kiếp của mình, mà một tay nâng lên một tòa tế đàn. Trên tế đàn kia có phù văn cổ xưa thần bí, có liên quan đến sự phục sinh của chí tôn cổ đại. Cho đến nay, không ai biết trong tế đàn đó rốt cuộc ẩn chứa bí mật như thế nào, chỉ biết là có một loại tồn tại cực kỳ khủng bố nào đó, đã vận dụng thủ đoạn khoáng cổ tuyệt kim, khiến chí tôn đã chết phục sinh. Đối mặt Vô Thủy Đại Đế, người đàn ông vô địch xuyên suốt cả đời hắn, cường đại là danh xưng của ngài. Thạch Hoàng đã từng phải tránh mũi nhọn, huống chi cho đến ngày nay, ai cũng không biết Vô Thủy Đại Đế hiện giờ mạnh đến tầng thứ nào. La Lời cũng đang đánh giá trạng thái của Vô Thủy Đại Đế, trong lòng yên lặng ước tính. Vô Thủy Đại Đế lúc này tuyệt đối vượt qua giới hạn Hồng Trần Tiên, tu hành Vô Thủy Đế kinh cấp độ chuẩn tiên đế. Chiến lực của ngài sớm đã không thể dùng tư duy thông thường để đo lường. Có lẽ Tiên vương tầm thường cũng không nhất định đánh thắng được Vô Thủy Đại Đế. La Lời càng cảm nhận được khí huyết và trạng thái của Vô Thủy Đại Đế, trong lòng càng bình phẩm. Tiết lộ công pháp chuẩn tiên đế tương lai cho Vô Thủy Đại Đế ở hiện tại, rốt cuộc sẽ tạo ra loại quái vật gì? Ánh mắt La Lời sáng ngời, cũng rất đổi chờ mong. Chí tôn chiến tràng. Bầu trời âm u, bốn phía đều là những bức tường đổ nát, đại lục hoàn toàn tĩnh mịch, dường như đã bị đánh thành vô số mảnh vụn. Trong không khí tràn ngập hắc ám vũ khí khiến người ta nghẹt thở. Những sương mù này vốn có thể khiến ngay cả sinh linh cấp bậc chuẩn tiên vương cũng sa đọa vào hắc ám. Về sau khi được La Lời luyện hóa, cuối cùng chúng trở thành khói đen thông thường, tích tụ nhiều năm ở đây trên bầu trời không tan. Vô Thủy Đại Đế đạp phá sương mù, tiên quang mở đường. Trong lúc nhất thời, Chí Tôn chiến tràn hào quang ngút trời, vạn đạo tiên mang khám phá hết thảy mê vụ. Chỉ trong một chớp mắt, Chí Tôn chiến tràn vốn hoàn toàn u ám sương mù đã lập tức trở nên sáng sủa thông thấu, thậm chí có thể xuyên qua biên giới chiến trường mà nhìn thấy vũ trụ vô ngần, vài hành tinh nóng bỏng và chói mắt. Khí tức của Vô Thủy Đại Đế rất khổng lồ. Mặc dù ngài có năng lực xông phá phong tỏa chiến trường này, có năng lực phá vỡ bức tường giới hạn của chiến trường này, nhưng ngài đã không làm như vậy. La Thúc không hổ là La Thúc, có thể luyện hóa ra chiến trường thần kỳ đến vậy, ngay cả ta ở đây cũng phải chịu áp chế. Vô Thủy Đại Đế nhẹ nhàng thở dài, không khỏi cảm thán sự cường đại của La Thúc. Suy nghĩ một chút cũng phải, một người có thể phân ra Lý Chù Y một phân thân đỉnh cấp như vậy, bản thân há lại sẽ là kẻ yếu. Chỉ có thể càng mạnh hơn. Vô Thủy Đại Đế đối với thực lực bản thân đầy đủ tự tin, trong lòng ngài ước tính chiến lực của mình đã đạt đến cảnh giới tiên vương thời tiên cổ. Dù sao ngài đi là đại đạo thời gian, lại tiếp xúc Vô Thủy Đế kinh tương lai cấp độ chuẩn tiên đế, trong khoảng thời gian này cảnh giới của ngài đột nhiên tăng mạnh không khiến ai cảm thấy bất ngờ. Cùng là tiên vương, có lẽ cũng có phân chia mạnh yếu. Vô Thủy Đại Đế trong lòng lại một lần nữa mặc niệm. Bởi vì ngài đã đích thân tiếp xúc qua La Thúc, khoảng cách gần cảm nhận được sự kinh khủng của hắn. Hắn có khí thế vô cùng kinh người, là tồn tại cường đại nhất mà ngài từng gặp. Hồng Trần luyện đạo, chấp lực phi thăng. Ta đã đi tới cực hạn, vậy thì trong thế này mở ra thành tiên lộ, chứng kiến huy hoàng. Vô Thủy Đại Đế mở miệng, từ đầu đến cuối đều không xem Thạch Hoàng vào mắt. Ngày xưa, khi ngài thành tựu đế vị, Thạch Hoàng liền Bất Tử Sơn cũng không dám bước ra một bước, huống chi cho đến ngày nay, ngài sớm đã lột xác vì tiên, Thạch Hoàng tất nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Oanh! Trời sụp đất nứt, Thanh Đồng Môn cũng tựa như chịu áp lực, gần như sắp bị chấn vỡ. Đông. Tuy nhiên cũng may, cánh Thanh Đồng Môn kia tự hồ có người chấp chưởng, cưỡng ép trấn áp luồng lực lượng thần bí vô danh kia. Vô Thủy Đại Đế ánh mắt rơi vào nơi đây, nhìn chằm chằm tòa tế đàn trên đỉnh đầu Thạch Hoàng. Không sai, chính là tòa tế đàn này khiến Thanh Đồng Môn vốn không cách nào bị cường giả Tiên Vương cưỡng ép phá hủy lại chịu áp lực biến hình nghiêm trọng, gần như chút nữa thì muốn bị nổ tung, tự hồ không đủ để chịu tải vĩ lực lớn như vậy. Vô Thủy, ngươi quá tự tin. Ngươi cho rằng ngươi là người 20 vạn năm trước đó sao? Nếu là hắn, có lẽ ta liền không có dũng khí bước vào nơi này. Nhưng ngươi lại dựa vào cái gì có thể sánh ngang với hắn? Thạch Hoàng một tay nâng tòa tế đàn thần bí kia, nâng cao tại thượng. Với cảnh tượng vừa rồi, giờ phút này hắn cực kỳ tự tin. Ha ha, La Thúc 20 vạn năm trước có thể một quyền đánh nổ ngươi, bây giờ ta cũng như cũ có thể làm được. Vô Thủy tự tin mở miệng, hỗn độn che lấp thân thể ngài, khiến người ta không thể thấy rõ nét mặt. Dù khi đó ngài đang dây dưa với Bất Tử Thiên Hoàng, ngài vẫn có thể quan trắc được đủ loại biến cố xảy ra trong vũ trụ, đặc biệt là cú lục đạo luân hồi quyền của La Thúc vừa ra, một quyền trấn sát tất cả của Thạch Hoàng vẫn còn rõ ràng trong mắt. La Thúc khi đó vẫn chỉ là chuẩn tiên vương a, bây giờ cũng đã không biết bước vào cảnh giới nào rồi. Thần sắc Thạch Hoàng tức giận, cũng không còn cách nào duy trì biểu cảm lãnh khốc, lần đầu tiên cảm nhận được tôn nghiêm của đế và hoàng bị xem thường. Yes. Hắn ném ra tòa tế đàn thần bí kia, che trời lấp đất, thanh thế hùng vĩ, dường như một vũ trụ hồng hoa nghiền ép mà đến. Phù văn thần bí lại cổ xưa lập lòe ánh sáng quỷ dị nhưng thần thánh, giống như là phù thánh bị ô nhiễm, khiến người ta không khỏi kinh dị và sùng bái. Vô Thủy từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Ngài chỉ nhẹ nhàng nói một câu, chung tới. Vô Thủy chung đánh ra tiên uy cực đạo, cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, sau đó phóng tới Thanh Đồng Môn, dứt vào Chí Tôn chiến tràng. Đông. Vô Thủy chung phát ra âm thanh kinh thiên, nó mang theo khí thế vô địch, thần uy cực đạo, vững vàng rơi vào tay chủ nhân ngày xưa của nó. Tất cả những gì trước mắt, dường như đang tái tạo thần thoại thời hoang cổ, tái tạo người đàn ông vô địch kia, tái hiện sự cường đại ngày xưa của ngài. Thiên phú của Vô Thủy Đại Đế khủng bố đến mức nào? Thế gian đến nay không ai biết được giới hạn trên. Dù mỗi vị đế và hoàng đều vô địch, cũng là bá chủ của cửu thiên thập địa ngày xưa, quét ngang vũ trụ vô địch, nhìn khắp vạn vực vô song. Là tồn tại từng thống ngự vũ trụ vạn giới. Thế nhưng giữa các đại đế cũng có sự khác biệt. Nhất là Diệp Phàm trở thành thiên đế, thế nhân càng ngày càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của hắn, một mình áp chế thiên tâm ấn ký, khiến nhiều tu sĩ hơn thành tôn xưng đế, đủ để thấy được sự kinh khủng. Vô Thủy cũng không địch. Hai chữ này đủ để khái quát cuộc đời ngài, một sinh linh vượt qua đế và hoàng. Ngay cả thiên đế Diệp Phàm đều phải xưng ngài là tồn tại mạnh mẽ. Ngài sống đến thời đại này, trở nên càng thêm thâm trầm và kinh khủng. Thế nhân dường như nhìn thấy trên người ngài bóng dáng của tiên vương La Gia ngày xưa, đỉnh thiên lập địa, vĩ ngạn vô song. Luân hồi chi chủ A, có người quan tưởng vị kia, lập tức chỉ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, nhịp tim không ngừng, tự hồ bị một nhân vật cực kỳ mạnh nào đó nhìn chằm chằm. Đó là luân hồi chi chủ, chấp chưởng luân hồi sinh tử thiên địa. Đó cũng không phải một hiện tượng rất tình cờ, đây là một cảm ứng rất kỳ lạ. Bởi vì thế nhân quan tưởng đến vị ấy, trong lòng có một ấn ký nhàn nhạt, đại đạo thiên địa từ sâu xa sinh ra đáp lại, muốn đem chân thân của vị ấy phản chiếu ra. Đại đạo luân hồi. Không ngờ La Thúc cuối cùng lại đi con đường này. Vô Thủy rất kinh ngạc. Ngài từng cảm nhận được khí tức đại đạo thời gian rất nồng đậm trên người La Thúc, vốn tưởng rằng đối phương lại là người mở đường của con đường này, nhưng lại không ngờ đối phương đi là đại đạo luân hồi. Thế gian thật sự có luân hồi sao? Thế nhân khó mà nói rõ. Tuy nhiên, tất nhiên vị kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết đi lên con đường này, thì dù thế gian không có luân hồi, bây giờ cũng cần phải có luân hồi. Không có bất kỳ giảng giải nào, không có bất kỳ hoài nghi nào. Đây là sự kính ngưỡng và tín ngưỡng của thế nhân đối với vị kia. Trên chí tôn chiến tràng, La Lời từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, yên lặng chú ý nhất cử nhất động trong vũ trụ. Hắn cảm thấy rất nhiều sinh linh đang quan tưởng, đó là những người từng chứng kiến chân thân hắn, hay là những sinh linh tượng đá. Luân hồi, in sâu vào mỗi người. Loại quan tưởng này không chỉ nhằm vào hắn, mà còn trói buộc hắn với luân hồi. Mỗi khi thế nhân đàm luận đến hai chữ luân hồi, tổng sẽ quan tưởng đến thân ảnh của hắn, quỳ lạy và sùng kính. Hắn là luân hồi. Phần cuối của luân hồi, cũng chính là bản thân hắn. Oanh. Thế nhân quan tưởng đến cực hạn, vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ trên người hắn. Đây là một loại sức mạnh rất huyền diệu, không thuộc về sức mạnh thế gian hay sức mạnh tiên đạo. Đó là từng đạo tín niệm hội tụ mà thành, giống như dòng suối, giống như sông ngòi, giống như đại dương mênh mông, vô cùng vô tận. Vô Thủy Đại Đế cầm đế chung vô thủy trong tay, đánh ra tiên đạo pháp tắc, hướng thẳng tế đàn thần bí. Bầu trời như bị xé làm đôi, hư không đen kịch hiện ra, tầm nhìn vặn vẹo, đại đạo đều bị hủy diệt. Oanh. Chiến trường chí tôn bùng nổ âm thanh kinh thiên động địa, mọi sức mạnh đều bị xóa sổ, ngay cả khói đen dai dẳng cũng hóa thành hư vô. Loại lực lượng này, cấp độ giao tranh thật sự quá cao, vượt xa lĩnh vực thế gian, ít nhất cũng là cuộc đối đầu cấp độ tiên vương. Không. Thạch Hoàng gầm lên đầy bất cam, chật vật thoát ra khỏi trung tâm pháp tắc phong bạo, toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, đạo y rách nát tả tơi. Y kinh hãi và không thể tin, người này quả thật giống như vị kia năm xưa, đạt đến thành tựu vô song khắp thế gian, thực lực so với khi đó còn khủng khiếp hơn. Phốc. Y phun ra một ngụm máu tươi, tóc đen tung bay. Tế đàn thần bí vốn có giờ cũng bị đánh thành tàn tạ không còn hình dáng. Những phù văn quỷ dị và thần bí ấy tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ đến kinh ngạc. Đó là phù văn gì? Vì sao chỉ một cái liếc mắt, ta đã cảm thấy thần hồn mình bị ô nhiễm, gần như sắp sa đọa. Bên ngoài chiến trường chí tôn, có kẻ kinh hãi thốt lên, chỉ nhìn chằm chằm phù văn kia một cái, đã suýt chút nữa bị ô nhiễm ngay tại chỗ. Mọi người đều kinh hãi, đây chính là bí mật cuối cùng của việc chí tôn cổ đại phục sinh sao? Lại có liên quan đến một phù văn. Ở một bên khác, trong vũ trụ chìm trong bóng tối, rất nhiều chí tôn đều im bặt. Ngay cả đế tôn, bất tử thiên hoàng cùng vị hồng trần tiên vô danh kia, những cường giả đỉnh cấp như vậy cũng không khỏi trầm mặc. Vô Thủy còn khủng khiếp hơn năm xưa. Ta không hề nghi ngờ rằng Vô Thủy hiện tại nắm giữ chiến lực của vị kia năm xưa. Bất tử thiên hoàng mở miệng, tâm y rung động đến cực hạn. Y vốn là người của tiên vực, vô tình rơi vào cửu thiên thập địa, tự nhiên biết tình trạng hiện tại của Vô Thủy Đại Đế đặc biệt đến nhường nào. Đó là cảnh giới chưa từng xuất hiện kể từ khi tiên vực bị đánh nát, tiên vương. La Lời vốn đã đủ làm y chấn kinh, thời đại này có thể xuất hiện tồn tại cấp độ đó, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, không phù hợp vận chuyển của thiên địa. Giờ đây, ngay cả Vô Thủy Đại Đế cũng đặt chân vào lĩnh vực đó, quá mức điên cuồng. Đích xác không kém cạnh vị kia 20 vạn năm trước. Thời đại này làm sao sẽ xuất hiện một nhân vật như vậy? Đế Tôn lạnh nhạt run rẩy mở miệng, đến nay vẫn không thể quên khoảnh khắc La Lời một quyền xuyên thủng y oanh. Chiến trường chí tôn lại một lần nữa biến động lớn. Rõ ràng, nơi đó bùng phát biến số chưa biết, tất cả đều đến từ viên phù văn chí cao thần bí lại quỷ dị kia. La Lời lạnh lùng đứng giữa không trung, chăm chú nhìn mọi thứ. Ngươi quả nhiên vẫn không thể nhịn được mà ra tay. Y mở miệng nói, một bước bước vào chiến trường chí tôn, cường thế ra tay trấn áp phù văn kia. Phù văn quỷ dị này dù cách không biết bao nhiêu thời gian đưa tới nơi đây, năng lực tiên đế của y không biết đã suy giảm bao nhiêu, vẫn như cũ không phải sức mạnh mà Vô Thủy hiện tại có thể ứng phó. Vô Thủy Đại Đế phát giác được luồng khí tức kia, chủ động tránh đi pháp tắc thần bí của phù văn, bởi lẽ đó không phải thứ y có khả năng chống lại. La Thúc. Thiên Đế Diệp Phàm xuất quan, y cảm ứng được La Thúc trở về, kịp thời xuất quan. Y đứng ở đây, đứng bên ngoài chiến trường chí tôn, khí thế như hồng, huyết quang ngập trời, phảng phất có thể áp sập vô số ngôi sao. Giết y, đây là một câu nói cổ xưa cực kỳ, truyền từ một thời đại vô danh nào đó, được một vị tồn tại vô thượng hô lên. Oanh! Loạn lạc hắc ám khủng khiếp nhất lịch sử bùng nổ vào khắc này, hầu như tất cả chí tôn cổ đại phục sinh trở về, vào khắc này đã gây ra loạn lạc hắc ám. Chúng thôn phệ trời đất, đồ sát vô tận sinh linh, tế hiến cho cảnh giới của mình, khiến chúng trở nên càng thêm khủng khiếp và cường đại. Vô tận mưa ánh sáng màu xanh lam bay tán loạn, tiên đạo pháp tắc tái hiện, thành tiên lộ hoàn chỉnh vào khắc này đã mở rộng. Đó là một tiên quang không cách nào hình dung, như long môn chậm rãi dâng lên, ẩn hiện. Mọi người trông thấy vô số mảnh vỡ hóa thành từng khối màn lam hoàn chỉnh, đang kiến tạo ra một thông đạo hỗn độn. Lối đi ấy ẩn giấu trong hư không, kết nối một nơi vô danh, nơi đó sinh cơ dồi dào, đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh, tiên đạo chi lực tràn ngập mỗi ngóc ngách, vật chất bất tử cực kỳ quý hiếm trong cửu thiên thập địa ở nơi đó đều trở nên rất bình thường. Không nghi ngờ gì, đây tuyệt đối là tiên vực chân chính, tiên vực hoàn chỉnh không chút sức mẻ. Tiên vực bị triệt để chữa trị, nó giờ đây đang kiến tạo tất cả thông đạo đến những thế giới mà nó từng thống trị. Mọi người đều biết, đại thế thành tiên huy hoàng chân chính sắp mở ra, không chỉ là con đường tranh phong cấp bậc chí tôn. Thành tiên lộ hoàn chỉnh chân chính đã mở. Vị kia thế mà đã chữa trị tiên vực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chuyện xảy ra quá mức chấn động lòng người. Vị nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết hiện thân, ngay sau đó thành tiên lộ hoàn chỉnh sắp mở ra, quá bất ngờ. Tất cả mọi người đều đang quan sát, thế nhân gác lại mọi ân oán, họ đều mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến trường chí tôn. Rất nhiều con đường cùng lúc xuất hiện, vươn tới vô số thế giới, phản phất đang tiếp ứng cường giả cấp bậc chí tôn tiến vào chiến trường. Bất luận là chí tôn hắc ám phục sinh, hay chí tôn tàn khuyết trốn trong bóng tối để sống, hay thần tôn vượt ngoại, tất cả đều bị triệu tập khẩn cấp đến đây. Hư không đại đế, hằng vũ đại đế, thanh đế đều hiện thân. Họ vẫn còn sống, chỉ là vẫn luôn ở thế giới vực ngoại, giờ đây được triệu tập đến đây, tất cả đều tỏa ra khí tức bất phàm. Hồng Trần Tiên. Họ thế mà cũng đã đạt đến cảnh giới này. Đó là Thái Dương Thánh Hoàng. Y lại còn sống sót, nghe đồn vị này sau khi bình định loạn lạc hắc ám chỉ để lại một tấm da người, giờ đây thế mà sống lại. Mọi người đều run rẩy, Thái Dương Thánh Hoàng trở về tuyệt đối là bất ngờ, hơn nữa khí tức của y cũng không yếu. Đa tạ tiền bối. Y mở miệng nói, nhìn về phía đạo nhân ảnh trong chiến trường chí tôn. La Lời khẽ gật đầu. Chỉ có hai người họ biết, Thái Dương Thánh Hoàng lại một lần sống lại có liên quan đến Lý Chù Y năm xưa. Chỉ có điều mọi chuyện giữa đó, La Lời cũng không xem xét quá nhiều, dù sao đó là ký ức thuộc về Lý Chù Y. Không chỉ có Thái Dương Thánh Hoàng. Kèm theo càng ngày càng nhiều thông đạo xuất hiện, tiếp dẫn ra một vị lại một vị cổ chi đại đế, Thái Cổ Hoàng, thần thoại thiên tôn. Thế nhân kinh ngạc dần trở nên vô cảm. Chí tôn cổ đại quả thật sống lại không sai, loạn lạc do họ gây ra có thể gọi là loạn lạc hắc ám khủng khiếp nhất lịch sử cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ đây, thành tiên lộ hoàn chỉnh sắp mở ra, những đại đế nhân tộc vốn đã chết lại lần lượt trở về. Loạn lạc hắc ám vốn tuyệt vọng giờ đây lại không hề khiến thế nhân cảm thấy tuyệt vọng chút nào. Đây là chuyện gì? Đã không cần câu trả lời. Vị kia đứng quá cao, nhìn quá xa, đã sớm liệu trước được bước này, vẫn luôn âm thầm bố trí hậu chiêu. Hơn 10 vị đại đế nhân tộc, mấy chục tôn chí tôn cổ đại. Cùng đặt chân lên chiến trường chí tôn. Cực đạo khí tức trong một chớp mắt bùng nổ, một cuộc đại chiến huy hoàng nhất, xa xỉ nhất, khủng khiếp nhất thế gian sắp diễn ra vào ngày hôm nay. Cùng lúc đó, 6 tòa tế đàn thần bí còn lại lập tức vỡ nát, 7 viên phù văn quỷ dị hội tụ vào một chỗ. Một thân ảnh vô cùng khủng khiếp đang từ trong lịch sử bước tới. Thời gian trường hà đang sôi sục, thân ảnh pháp lực ngập trời đang ngưng kết, 7 viên phù văn quỷ dị ấy tụ tập cùng một chỗ. Tới. La Lời khẽ thở dài, thần sắc trang trọng. Khí tức này y rất quen thuộc, có nguồn gốc từ tiên đế quỷ dị, không ngờ lại có thể làm đến mức độ này, vào thời điểm này lại có thể hình chiếu phân thân của y, đó là thân ảnh thật khủng khiếp. Tuyệt đối vượt qua mọi thứ phàm trần. Những sinh linh chăm chú nhìn đạo thân ảnh này đều nổ tung vào khắc đó, thân thể hóa thành vô số bọc máu, rơi lả tả trong tinh không. Dù chỉ là một đạo thân ảnh hình chiếu đến từ vô tận thời không, không mang đủ thần uy của tiên đế quỷ dị chân chính, nhưng ít nhất cũng là tồn tại cấp độ chuẩn tiên đế. Sinh linh phàm trần, ngay cả tiên vương cũng không thể nhìn thẳng, huống chi là tồn tại cấp số này. La Lời không chút do dự, sau lưng y hiện lên một tòa cổ thành, vô cùng to lớn. Hợp nhất. Chỉ trong chớp mắt, khí tức của y đột nhiên tăng vọt, đột ngột đột phá đến lĩnh vực chuẩn tiên đế. Người binh hợp nhất. Có thể điệt ra thực lực của mình. Một loại tu hành pháp cực kỳ cổ xưa. Y đã không phải lần đầu tiên bước vào lĩnh vực này, vừa bước vào lĩnh vực này, y lập tức nắm giữ toàn bộ năng lực. Y tung ra một quyền. Dòng thời gian bị xuyên thủng, hai thân ảnh không chút do dự, họ đã tiến vào dòng thời không thuộc về lịch sử cổ xưa này. Pháp của họ, đạo của họ, vượt qua cực hạn thế gian, nơi đây không thể chịu tải toàn bộ lực lượng của họ. Vị kia đã bị chặn đánh, không còn cách nào tỏa trấn thế gian này nữa. Giết qua, thông vệ khí huyết của chúng, hấp thu toàn bộ pháp lực của chúng, tái chiến thành tiên lộ. Chí Tôn cổ đại gầm lên, từ trong đám người đứng dậy, khí tức cực lớn đến cực hạn, thôn phệ trời đất. Giết! Minh Hoàng lạnh lùng đứng trong tinh không, ánh mắt chăm chú nhìn một phương tinh vực, bổng vương đại thủ, luyện hóa toàn bộ sinh linh trong đó. Chí Tôn cổ đại rục rịch, họ đã từng chứng kiến sự cường đại của vị kia, biết được sự khủng khiếp của y, nên vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ đây, không cần thiết nữa. Họ sẽ gây ra loạn lạc hắc ám khủng khiếp nhất lịch sử, tru sát tất cả kẻ địch, tiến vào tiên vực. Ta nghĩ, các ngươi sẽ không làm được điều đó. Diệp Phàm tung ra thiên đế quyền, bước ra một đầu kim quang đại đạo, một quyền đánh nát một vị chí tôn đang luyện hóa tinh vực. La Thúc tuy không ở đây, nhưng không có nghĩa là không có người có thể giết chết các ngươi. Vô Thủy Đại Đế đứng trong chiến trường chí tôn, đảo mắt nhìn Bát Hoang, khí thôn hoàng vũ, uy chấn thiên hạ. Dưới hoang cổ cấm khu, một nữ tử kinh thế động lòng người đột nhiên mở hai mắt. Nàng khí chất kinh người, đôi mắt xanh lạnh. Nữ đế quân lâm thiên hạ, chỉ lặng lẽ đứng đó, cũng đủ khiến người ta cảm nhận được cảm giác áp bách không gì sánh bằng. Thôi, đã không còn cách nào trấn áp y, nàng có một loại tiếc nuối khó tả, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Đế Tôn và Bất Tử Thiên Hoàng cùng vị Hồng Trần Tiên kia đều chấn động. Vốn cho rằng Vô Thủy Đại Đế đã là đệ nhất nhân dưới La Lời, trong tay họ còn có một tiên đạo thần bảo, có thể chống lại. Nhưng đến bây giờ, Hoa Nhân Đại Đế xuất hiện, vừa ra trận đã có cảm giác áp bách, thậm chí còn vượt qua Vô Thủy Đại Đế. Các chí tôn tuyệt vọng. Dù phục sinh một thế, vẫn như cũ không thể gây ra loạn lạc hắc ám. Vị kia dù không ở đây, hậu chiêu y để lại vẫn như cũ có thể trấn áp thế gian này. 120 vạn năm sau. Tiên vực. Thiên đình. Đã có thể chắc chắn, đối thủ của La Thúc trước kia là một phân thân tiên đế quỷ dị. Vô Thủy Đại Đế mở miệng. Y đã gần vô hạn lĩnh vực chuẩn tiên đế, sắp trở thành chuẩn tiên đế đầu tiên sau La Lời. Tiên đế? Kẻ địch của La Thúc lại khủng bố đến thế sao? Diệp Phàm hít sâu một hơi, dù trăm vạn năm qua đã sớm có dự đoán, nhưng nghe được tin tức nặng nề như vậy vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Hắc Hoàng hiếm khi không khoe khoang, nó cũng hết sức kính nể mà nói, phong thái của La tiền bối tuyệt đại vô song, khắp thế gian hiếm có. Lần này nhất định sẽ lại một lần nữa trấn áp kẻ địch. Nói lời này lúc, kỳ thực trong lòng nó cũng không thực chất. Dù sao đó là một phân thân tiên đế chân chính a, nhớ năm đó, ta cùng Lừa Ca cũng từng cùng La tiền bối chinh chiến bốn phương. Được chứng kiến phong thái của La tiền bối, nhất định sẽ đánh tan kẻ địch. Long Mã tinh thần hăng hái, hồi ức lại những năm tháng xưa, giọng nói hùng hồn. Có từng thôi diễn ra tin tức của La Thúc. Diệp Phàm truy vấn. Vô Thủy Đại Đế bất đắc dĩ lắc đầu nói, cấp độ đó đã không phải thứ ta có thể thôi diễn ra. Dù y cách chuẩn tiên đế chỉ một bước, nhưng bước đó xa lại là vĩnh hằng. Là một ranh giới khó mà vượt qua. Phàm là dính dáng đến một chữ đế, cũng bất phàm biết chừng nào. Huống chi là tiên đế. La tiền bối thiên tư tung hoành, tuyệt đại vô song, tuyệt sẽ không có chuyện. Diệp Đồng cũng mở miệng nói vậy. Chỉ có được chứng kiến sự cường đại của vị kia, mới có thể biết được sự khủng khiếp, mới có thể hiểu thiên tư y ngang dọc vô song đến nhường nào. Ở thế gian thành tựu lĩnh vực tiên vương, đây là chuyện bao nhiêu người cổ kim đều không làm được. Ngay cả sư phụ y là thiên đế, cũng chưa từng có được thành tựu huy hoàng như thế. Lão tổ La Gia đến thiên đình. Bỗng nhiên, Diệp Phàm nhận được tin tức, lông mày y nhíu lại. Không ít người khẽ động lòng. Vị lão tổ La Gia này tự nhiên là lão tổ của La Gia thế gia bất hủ đỉnh cấp hiện nay ở tiên vực. Liên quan đến vị lão tổ La Gia này có lai lịch cực kỳ bất thường. Y từng là phân thân được La Thúc luyện chế, sau đó được La Thúc trao cho một linh hồn độc lập, trở thành nội tình của La Gia bất hủ. Cũng có thể gọi là một khôi lỗi cấp bất hủ còn sống. Trên người y và La Thúc có mối quan hệ thiên ti vạn lũ. Y làm sao sẽ đến La Gia? Diệp Phàm nhíu mày. Không biết, bất quá nghe nói là vì đứa bé trong bụng Diệp Tiên mà đến. Hắc Hoàng mở miệng nói. Kể từ khi Diệp Tiên và Diệp Y Thủy kết làm đạo lữ, vị lão tổ La Gia này đến thiên đình càng ngày càng thường xuyên, sau này ta dò la khắp nơi mới biết được, vị lão tổ La Gia này đối với đứa bé tương lai của hai người có một ý niệm chấp nhất cực kỳ. Hắc Hoàng nói ra chấp niệm của vị lão tổ La Gia này. Vì đứa bé kia mà đến. Long Mã không tưởng được. Diệp Phàm và Vô Thủy liếc nhau, sau đó lập tức đưa tin cho nữ đế. Không lâu sau đó, nữ đế xuất hiện tại thiên đình. Lão tổ La Gia dù sao cũng từng là một phần thần hồn của La Lời, dù được luyện chế ra ý thức mới, chung quy sẽ trong vô thức mà mang theo một phần chấp niệm của La Thúc. Có lẽ muốn tìm được dòng thời không của La Thúc, cùng chuyện này có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Diệp Phàm trang trọng mở miệng. Khoảng cách La Thúc biến mất đã hơn 100 vạn năm, những người vốn chưa phải tiên vương như họ cũng đã bước vào lĩnh vực này, thậm chí đã nhanh chạm đến cánh cửa chuẩn tiên đế. Thế nhưng La Thúc vẫn không có tin tức, đây vẫn luôn là nỗi lo trong lòng họ. La Thúc vẫn luôn đối mặt kẻ địch đáng sợ, không đợi được bất kỳ sự trợ giúp nào, làm sao có thể không khiến lòng họ lo lắng. Nhất là bây giờ, hầu như có thể xác nhận kẻ địch của La Thúc là một tồn tại cấp bậc tiên đế chân chính, ai có thể ngồi yên được. Đây là khí tức luân hồi. Đứa bé sắp xuất thế. Đại đạo hiện ra, vạn tiên tề minh, đủ loại điềm lành ngưng tụ trên bầu trời, tiên vực như nghênh đón thịnh thế huy hoàng nhất vậy. Thể chất mạnh nhất trong truyền thuyết sắp hiện thế. Một trong những thể chất khủng khiếp nhất từ xưa đến nay, truyền thuyết có thể leo lên đến lĩnh vực tiên đế vô thượng chi thể. Thiên đình thâm bất khả trắc a, cường giả các phương đều kinh sợ, động tĩnh này quá lớn, dẫn động toàn tiên vực. Diệp Phàm, nữ đế, Vô Thủy đi tới phía trên thiên đình, tự thân vì đứa bé hộ đạo. Khí tức luân hồi, rất nồng nặc. Lực lượng này tuyệt đối là bản nguyên đại đạo của La Thúc. Hơn nữa cấp độ còn rất cao. Diệp Phàm khẳng định nói, cảm nhận được lực lượng luân hồi sâu thẳm trong hư không. Ta cũng cảm ứng được. Lực lượng này cấp độ tuyệt đối không ở lĩnh vực tiên vương, có lẽ còn vượt qua chuẩn tiên đế cũng nên. Vô Thủy mở miệng, ánh mắt ung dung. Sau một hồi trầm mặc, nữ đế hiếm khi cất tiếng nói lạnh lùng, đứa bé này thật không bình thường. Ba người chăm chú nhìn mọi thứ trong thiên đình, ánh mắt nhìn chằm chằm sự ra đời của đứa bé con Diệp Y Thủy và Diệp Tiên. Sớm từ trước, ba người đã từng đoán, đứa bé này một khi giáng thế sẽ nắm giữ thể chất cường đại nhất thế gian. Tiên thiên hỗn độn đạo thai thánh thể. Lão Tổ La Gia nhìn chằm chằm phương động tĩnh này. Bỗng nhiên, y kích động. Thành công. Luân hồi có thể đi. Chỉ thấy trong cung điện tiên khí đậm đà kia, Khương Đình Đình ôm cháu gái mình bước ra. Ấn luân hồi. Đoạn Đức lập tức nhận ra đứa bé trong tả lót kia, trên trán có một ấn ký, chính là ấn luân hồi. Khác với ấn luân hồi thông thường, đạo ấn luân hồi này nắm giữ cấp độ cực cao, ngay cả tiên vương vô thượng cũng không cách nào truy đến cùng, dính líu đến một tồn tại cực kỳ khủng bố. Đứa bé này e rằng có cường giả che chở đến thế này, e rằng có lai lịch lớn. Hắc Hoàng mở miệng nói. Có thể là hậu chiêu chủ nhân để lại. Lừa tinh thần hăng hái, dù là nó là người có tu vi thấp nhất trong số đó, nhưng lại nắm giữ địa vị bất phàm. Dù sao, nó là tọa kỵ của vị kia. Sức mạnh của ấn ký này, sao ta lại cảm giác giống hệt La Thúc? Diệp Phàm y hoặc nói, bởi vì đạo ấn luân hồi này dính líu đến lĩnh vực đế, không phải chuẩn tiên đế, mà là tiên đế chân chính. Đích xác. Lực lượng này cấp độ cực cao, tuyệt đối vượt qua lĩnh vực chuẩn tiên đế. Vô Thủy đại đế cũng rất tán đồng nói. Ngược lại là Đoạn Đức, y nhìn chằm chằm viên ấn luân hồi ký rất lâu, bỗng nhiên vỗ đùi, ta nhớ ra rồi. Luồng khí tức này từng xuất hiện ở thời đại tiên cổ. Hoang Thiên Đế cũng là vãn bối của y, tin tức này vừa ra, ít nhiều khiến người ta chấn động, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao La Thúc vốn không giống phàm nhân, trên thân càng có vô số bí mật, chỉ là có thể ở thế gian thành tựu quả vị tiên vương, bước vào lĩnh vực tiên đạo, càng là có thể bước vào cấp độ chuẩn tiên đế. Nói y là một tiên đế chuyển thế mới có thể phù hợp với những kinh nghiệm truyền kỳ này của y, có lẽ, chúng ta có thể giải khai ấn ký này, sau lưng nó có thể có đáp án chúng ta muốn tìm kiếm. Vô Thủy đại đế mở miệng nói. Liệu có làm tổn thương đứa bé không? Khương Đình Đình lo lắng hỏi. Sẽ không. Chúng ta tự có chừng mực, nếu gặp phải lực cản không thể đảo ngược, nhất định sẽ dừng lại kịp thời. Diệp Phàm nói, y cũng muốn biết trên người đứa bé này rốt cuộc có bí mật gì La Thúc để lại. Diệp Phàm, Vô Thủy, nữ đế ba người liên thủ, cùng nhau phân tích ảo diệu của đạo ấn luân hồi này. Vốn cho rằng sẽ hao phí cực lớn tinh lực, nhưng chỉ trong một chớp mắt, ấn luân hồi ký phát ra biến hóa kinh thiên động địa, dẫn động khí huyết vô số người, phản phất muốn kéo người vào luân hồi. Trời đất luân chuyển. Thời không tan nát, vạn vật đều hủy diệt, tựa như bị vô số phù văn dày đặc cắt xé, phản phất muốn phân giải thiên địa thành vô số mảnh vụn. Đây là Hắc Hoàng rất kinh ngạc, nó nhìn thấy vô số bóng hình mảnh vỡ thời không. Cũng là hình chiếu từ dòng thời không mà đến. Khí tức của chủ nhân. Lừa kinh động thốt lên. La Thúc quả nhiên đã để lại hậu chiêu trên đứa bé này. Diệp Phàm nhiên, ba người họ chỉ là đem sức mạnh của bản thân cùng rót vào ấn luân hồi ký, lại gây ra biến hóa lớn đến vậy. Phanh. Ấn luân hồi ký nứt ra, chia thành hai loại sức mạnh bất đồng, trong đó một đạo sức mạnh hóa thành một đạo ánh sáng dịu dịu, chìm vào mi tâm đứa bé, tự phong trong biển thần thức của bé gái này. Đạo ánh sáng dịu dịu kia mang theo tất cả ký ức kiếp trước của đứa bé này, sẽ vào một thời khắc nào đó, bỗng dưng một ngày, một thời cơ thích hợp, tự giải trừ phong ấn. Đương nhiên, Lúc đó nhất định là ngày đứa bé có thể tiếp nhận khối ký ức khổng lồ ấy. Một đạo sức mạnh khác thì hóa thành một phù văn thần bí, tự thân lóe ra kim quang chói mắt, bỗng nhiên xuyên phá thiên địa, phảng phất đang kiến tạo một thông đạo thời không thần bí lại cổ xưa. Đây là một phần chân tướng của một dòng thời không nào đó, được in vào ấn luân hồi ký, giờ đây bị phản chiếu ra. Vô Thủy Đại Đế hít sâu một ngụm khí lạnh, rất kinh ngạc. Đám người nín thở ngưng thần, ánh mắt của họ cực kỳ ngưng trọng, không dám bỏ lỡ một tơ một hào, nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh, họ bị đẩy vào một dòng thời không kỳ dị, nơi đây phảng phất thuộc về một thế giới khác. Đương nhiên, nơi này đích xác là một thế giới khác, và họ giờ đây đang lấy ánh mắt người đứng xem đi vào thế giới này thưởng thức. Có thể khiến chủ nhân dùng thủ đoạn này truyền lại tin tức, e rằng trong này có bí mật lớn cuối cùng. Lừa thận trọng mở miệng. Nữ đế hiếm khi mở miệng, trực chỉ căn bản, ấn ký này cần sức mạnh của ba người chúng ta làm chìa khóa mới có thể mở ra, hiển nhiên là La Ngôn ca ca cách vô tận thời không truyền lại một ít tin tức, có lẽ đối với chúng ta và y có trợ giúp rất lớn. Đám người nhìn lại. Đây là một vũ trụ bị sương khói xám bao trùm. Yên tĩnh đến kinh dị, ẩn chứa pháp tắc đế đạo chí cao. Vật chất hắc ám dâng trào khắp nơi, từng mảng lớn ô quang trùng điệp, nhuộm thế giới này thành một vùng hắc ám như vực sâu. Trên mặt đất chất đầy rất nhiều thi hài, những thi hài này không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên ở đây. Những sinh linh này khi còn sống ít nhất cũng là tồn tại trên chân tiên, chỉ có cường giả cấp độ đó mới có thể bất hủ, chỉ tiếc, họ đã chết, dục thân bị ăn mòn, chân linh tan biến, chỉ còn lại hài cốt bị nhuộm đen. Hắc Hoàng nhìn chằm chằm mọi thứ, hít một ngụm khí lạnh, cảnh tượng thi hài khắp nơi trước mắt khiến nó lạnh toát mồ hôi. Phải biết, nó cũng mới nhập môn tiên vương, mà trong đó phần lớn cũng là thi hài cấp bậc tiên vương, rất nhiều thi hài khí tức thậm chí vượt xa nó. Tiên vương phổ thông, tiên vương tuyệt đỉnh, tiên vương cự đầu vô thượng, hài cốt tiên vương đế quan, phủ kín toàn bộ vũ trụ tối tăm. Lòng mọi người chìm xuống cực điểm, những thi hài này báo trước rằng, nhân vật cấp bậc tiên vương ở đây đều chỉ có thể biến thành pháo hôi, trở thành từng mảng lớn kẻ thất bại. La Thúc chẳng lẽ muốn cảnh cáo chúng ta, không phá ra vương cảnh, tuyệt không thể tìm tòi nghiên cứu và xâm nhập. Diệp Phàm rất nghiêm túc suy tư, y mơ hồ đoán được mục đích của La Thúc. Các ngươi nhìn. Bỗng nhiên, Đoạn Đức kinh dị, giọng y run rẩy, y chỉ về phía trước. Sâu trong hắc ám, nơi sương mù xám và khói đen dây dưa, thi hài tiên vương càng nhiều, nhưng so với thi thể những nơi khác, thi hài nơi đó hầu như đều bị đánh cho tàn phế, khó mà tìm được một bộ hoàn chỉnh. Chuẩn tiên đế. Đám người động dung, bầu không khí chợt chậm lại. Chỉ thấy trong thi hài, có một bộ tỏa ra khí tức đặc biệt cường đại, dù chủ nhân đã chết đi, cốt không thể xóa nhòa vẫn như cũ tản ra ba động kinh người, đó là một chuẩn tiên đế mà mấy chục kỷ nguyên cũng khó có thể xuất hiện. Tồn tại như vậy, thế mà cũng ngã xuống ở đây. Điều này không nghi ngờ gì có tính chất xung kích cực lớn, bởi vì trong số họ, Vô Thủy có cảnh giới cao nhất cũng chỉ vừa chạm tới cánh cửa chuẩn tiên đế, chứ chưa bước qua cảnh giới đó. Loại tồn tại này đã chết rồi sao? Khó mà nói rõ. Tiên vương vốn đã siêu thoát thế giới, huống chi là nhân vật đã phá vỡ vương cảnh. Y chết ở chỗ này sao? Vì sao ta vẫn còn cảm ứng được nó có sinh mệnh đang chấn động? Hắc Hoàng nghi hoặc, nhìn chằm chằm cổ thi hài khổng lồ kia, chất vấn. Cái chân chính của y có lẽ đã chết ở đây, trong cổ thân thể cao lớn này, đã sinh ra một ý thức mới, kế thừa mọi thứ của chủ nhân thi thể, nhưng lại là một trạng thái ý thức sinh mệnh bất đồng. Diệp Phàm trả lời, cảm ứng ra trạng thái của cổ thi hài khổng lồ này. Khí tức của nó quá to lớn, dù chỉ là một đoạn lịch sử hình chiếu, cũng đủ để chấn nhiếp đám người. Oanh! Đông! Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới long trời lở đất. Phảng phất xảy ra biến động lớn kinh thiên. Đám người nín thở ngưng thần, cùng nhau hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại. Sương khói đen cuồn cuộn, tầng mây đen đặc đang lóe lên. Cũng không phải xảy ra đại chiến, cũng không phải thế giới đang sụp đổ. Một tồn tại không thể tưởng tượng khẽ động đậy, chỉ một hơi thở ra vào cũng đủ làm rung chuyển trật tự và quy tắc vận hành của thế giới này. Khí tức này vượt qua chuẩn tiên đế. Chẳng lẽ là một tiên đế chân chính? Vô Thủy cực độ kinh sợ mở miệng. Nữ đế cũng ánh mắt thận trọng, nàng mơ hồ nhìn thấy một thân thể cao lớn, đỉnh thiên lập địa. Vật chất hắc ám dâng trào, sương mù xám ẩn hiện. Cuối cùng đã thấy rõ. Đó là một tôn sinh linh hình người khổng lồ. Y nghiêm chỉnh ngồi trên đế ghế ngọc thạch đen trong vũ trụ sương mù xám, hai mắt nhắm nghiền, nắm một cây cờ lớn, cắm sâu vào mặt đất. Hô hấp của y, hơi thở của y, cũng là sương mù xám, ẩn chứa pháp tắc hắc ám, bao hàm phù văn tiên đế, dẫn động vũ trụ đại sương mù xám vận chuyển. Y chỉ ngồi ở đó, đã có thể đỉnh thiên lập địa, không dám tưởng tượng, nếu y đứng dậy sẽ khổng lồ đến mức nào. Thật là tiên đế quỷ dị. Đây chính là kẻ địch của La Thúc sao? Đồng tử Diệp Phàm đều co rút. Không khỏi hít sâu một hơi, suýt chút nữa bị kinh sợ mà lùi bước. Tung Tiên Đế quỷ dị này khí tức quá cường đại, chân thân phát ra tiên đế chi uy thuần chính nhất, vô cùng khủng khiếp. Đột nhiên, Tung Tiên Đế quỷ dị này mở mắt, uy thế bức người, pháp tắc tiên đế lóe lên, đủ loại tia sáng thần thánh lại đen tối chiếu sáng cả vũ trụ sương mù xám. Cặp mắt khiếp người ấy chăm chú nhìn một phương hướng nào đó, đế uy tràn ngập hướng nơi đó. Khí thế long trời lở đất, thiên địa đảo ngược ập thẳng vào mặt. Thật mạnh. Diệp Phàm, Vô Thủy, nữ đế ba người còn đỡ, bản thân cảnh giới rất cao, thực lực rất mạnh, có thể đối mặt loại khí thế này. Nhưng những người còn lại sẽ rất khó chịu, khí thế kia ép họ hầu như phải quỳ lạy, muốn họ cúi đầu thờ cúng. Dù là cảnh tượng cách vô tận thời không, đây là một đạo hình chiếu của lịch sử, tồn tại như vậy vẫn như cũ có thể uy chấn chư thiên, chỉ một ánh mắt, còn chưa ngưng thì ở đây, đã khiến người ta không cầm được muốn quỳ rạp. Kẻ đến sau, ngươi muốn khiêu chiến đế uy sao? Thanh âm lạnh lùng từ miệng Tôn Sinh Linh hình người này phát ra, mang theo khí tức túc sát không gì sánh bằng, truyền từ nơi đó. Chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Hướng kia có một người đang đáp lại, vô tận khói đen và sương mù xám bị phá trừ, một sinh linh mạnh mẽ tương tự đang bước tới. Sinh linh cấp độ tối cao của con đường cuối cùng. Cường giả tuyệt đối, đại diện cho đạo cực hạn, một người tiến hóa đến cực điểm. Đây cũng là một vị tiên đế vô thượng đã tiến hóa đến bước bất khả tư nghị, bước vào lĩnh vực này. La Thúc. Tiên đế. Chân tướng đã hiện ra, La Thúc từng là một vị tiên đế, từng giao thủ với nhân vật khủng bố này tại một dòng thời không nào đó. Đám người còn muốn quan chiến, sau này chiến đấu nhất định kinh thiên động địa, quyết chiến chạm đến lĩnh vực đế, dù chỉ là quan sát được một hai, cũng có thể có tiến triển như bay. Bất quá đám người rõ ràng thất vọng, đế kỳ trong tay tiên đế quỷ dị chỉ vừa vút trong cuồng phong, đế uy khủng khiếp đã trực tiếp xé nát mọi hình ảnh. Hình ảnh mà Ấn Luân hồi ký mang theo cuối cùng cũng mờ đi. Cho nên La Tiền Bối từng là một tồn tại cấp bậc tiên đế đã bước vào lĩnh vực này, chỉ là từng bại trong lúc giao thủ với một tiên đế khác. Đoạn Đức kinh ngạc mở miệng, đây chính là tiên đế a, ngay cả La Tiền Bối cũng không đánh bại được tồn tại đó. Hắc Hoàng có chút tuyệt vọng, dù sao trong lòng nó, La Lời vẫn luôn là từ đồng nghĩa với vô địch, ngay cả chủ nhân của nó trước mặt cũng phải kém. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện trạng thái của La Thúc kỳ thực cũng không ổn định, y tuy là cường giả của lĩnh vực đó, nhưng khí tức lộ ra có chút thiếu hụt, dường như là vừa mới bước vào lĩnh vực đó. Vô Thủy mở miệng, nhớ lại cảnh La Thúc ra sân cuối cùng. Đích xác, ta cũng phát hiện vấn đề này. Vậy thì xem ra, La Thúc không phải đối thủ của Tôn Tiên Đế quỷ dị kia, mà là La Thúc bước vào lĩnh vực đó thời gian quá ngắn, do một nguyên nhân nào đó không thể không tiến đến gây ra đế chiến, cuối cùng chiến bại. Diệp Phàm phân tích trả lời. Như thế nói đến, trước kia La Ngôn ca ca cưỡng ép bước vào chuẩn tiên đế, lấy bản thân hấp dẫn ánh mắt của tiên đế quỷ dị kia, mới đổi lấy hòa bình hiện tại của chúng ta. Nữ đế mở miệng, lời này khiến lòng người không khỏi khẽ động. Nguồn cơn loạn lạc hắc ám lớn, cường giả cuối cùng tế hiến chư thiên vạn giới, sinh linh cấp độ tối cao của tộc quỷ dị, tồn tại như vậy từ trước đến nay đều không phải là vật tốt lành gì, cũng là lấy việc tế hiến chư thiên vạn giới là mục đích. Cho nên La Thúc đây là đang nói cho tất cả chúng ta, không đến lĩnh vực đó, không cần tiến đến khiêu chiến sao. Diệp Phàm nói, đây đích xác là chân tướng gần với thực tế nhất. Bởi vì, ngay cả La Thúc đã bước vào lĩnh vực đó còn thua, huống chi là chính họ chưa bước vào lĩnh vực đó. Không sao. Kỷ nguyên này vẫn còn rất dài, mọi thứ đều vừa mới bắt đầu, chúng ta còn có thời gian để đuổi kịp, chúng ta còn có thời gian để đuổi kịp bước chân của La Thúc, cuối cùng cũng sẽ có một ngày trưởng thành đến một cảnh giới rất cao, trở nên cường đại như y, chiến thắng đối thủ kia. Diệp Phàm tự nói với mình như vậy, y phải trở về thiên đình tu luyện. Một dòng thời không nào đó, La Lời đang giao thủ với phân thân tiên đế quỷ dị. Sao có thể như vậy? Dựa theo thời gian bình thường, với thiên phú của ba người họ, hẳn là đã đạt đến lĩnh vực chuẩn tiên đế. Chắc hẳn họ đã nhìn thấy cảnh tương lai ta để lại, vì sao còn chưa đến trợ giúp? Chẳng lẽ còn cần thời gian? Ta dự đoán sai. La Lời nghi ngờ trong lòng, tình trạng của y dù rất cường đại, nhưng lại là dựa vào tích lũy mà có được. Ngươi sẽ không đợi được sự viện trợ của ba người họ. Phân thân tiên đế quỷ dị mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mắt này. Chân thân của ta đã làm dự hiện thế, manh mối ngươi để lại đã bị ta cắt đứt. Mắt y đen kịt, xung quanh lóe lên phù văn đỏ quỷ dị, cực kỳ máu tanh và tiên diễm. Đồng tử La Lời co rút, lập tức thôi diễn. Không tốt. Kết quả thôi diễn khiến y lập tức lâm vào thế bí. Tiên đế quỷ dị đã che giấu chân tướng y muốn truyền đi, tiết lộ một phần chân tướng, khiến ba người Diệp Phàm không cách nào xác định tọa độ hư không mà y đã để lại. Mà trong đoạn tin tức kia, La Lời vốn còn muốn nói cho họ biết, tiên đế quỷ dị bị thương rất nặng, không cách nào vận dụng toàn bộ sức mạnh, có thể thích hợp chặn đánh. Thế nhưng, tiên đế quỷ dị đã che giấu phần chân tướng này, đang kéo dài thời gian cho chính mình. La Lời trấn tĩnh tâm thần, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm đối phương. Ngày xưa khi ta đặt chân vào đại đạo luân hồi đã bị sinh linh chí cao của cổ địa phủ chặn đánh, y từng tuyên bố, thời điểm ta đột phá chuẩn tiên đế sẽ bị cường giả tiên đế của cổ địa phủ đánh chết. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có năng lực đó hay không. Phân thân tiên đế quỷ dị hơi chấn động, phản phất dự cảm được cảnh tượng không ổn. Ngươi muốn làm gì? À La Lời cầm cửu thải diệu cây trong tay, xuyên qua dòng thời gian, vươn một đôi đại thủ vào dòng thời gian. Oanh! Trong lúc nhất thời, dòng nước xiết của dòng thời gian cuồn cuộn. Trở về! La Lời lạnh rên một tiếng, chỉ thấy trong dòng thời gian này bước ra một bóng mờ, là một nam tử phong độ nhanh nhẹn. Người này bất quá chỉ là một tiên vương, vừa vặn khí chất cùng La Lời giống nhau như đúc, phản phất có cùng nguồn gốc. Thì ra là thế! Ngươi lại còn có hậu chiêu như vậy. Phân thân tiên đế quỷ dị dự cảm được đại phiền toái. Bất quá dù cho để các ngươi quy nhất thì sao? Bản thể của ta đã tỉnh lại, đang tìm kiếm vị trí của ngươi. Phân thân tiên đế quỷ dị mở miệng. Đương nhiên, tìm kiếm tự nhiên không phải vị trí của La Lời, chủ yếu là vị trí của cổ phân thân y hiện tại. La Lời y không có cách nào tìm kiếm, bởi vì y đã trợ giúp La Lời cắt đứt mọi nhân quả, mặc kệ là ai cũng không thể thôi diễn ra bất kỳ nhân quả nào của La Lời. Trừ phi La Lời chủ động để lại dấu vết. Đến đây đi. La Lời vẫy tay vung lên, bỗng vươn tay về phía Tôn Tiên Vương vừa bước ra từ dòng sông thời gian. Ai, thật sự là không giảng đạo lý. Mặc dù chúng ta là cùng một thể, nhưng ngươi như vậy khiến ta giống như cô vợ nhỏ vậy. Y mở miệng, nhàn nhạt quay đầu lại, sau đó hướng về chân thân La Lời đi đến. Huyền Đế, là phân thân phản cốt nhất trong ba phân thân, ngay từ đầu đã tính toán làm sao thoát ly sự khống chế của chủ thân. Ngay từ đầu, con đường lấn thiên y đi đã có thể nhìn ra ý đồ của y. La Lời ra đời đến nay, cổ đạo và lý chủ y đều có thể chính xác tìm được vị trí, nhưng huyền đế chân thân y từ đầu đến cuối đều không thể tìm kiếm. Đáng tiếc, ngươi trưởng thành quá nhanh. Ánh mắt y có chút tiếc nuối. Chiến lực cấp độ chuẩn tiên đế, cách thời không bắt y tới đây, thủ đoạn này nói không khủng bố, đó là giả. Vốn cho rằng bước vào tiên vương chi cảnh là có thể thay đổi càn khôn, không ngờ kết quả vẫn là như vậy. Huyền đế rất bất cam, nhưng vẫn từng bước một đi về phía La Lời. Oanh! Ba thân quy nhất. Khí tức La Lời đột nhiên tăng cường, phản phất đang tiến hành thăng hoa vô thượng. Phân thân tiên đế quỷ dị cảm thấy không ổn. Đây nhất định không phải kết quả của phép 1 cộng 1, mà là một loại thăng hoa cảnh giới viên mãn, đạo của người này đang hướng tới sự hoàn chỉnh. Mơ tưởng. Phân thân tiên đế quỷ dị động, dùng đại thủ đoạn trấn áp đến đây, muốn tiêu diệt La Lời, ngăn cản mọi thứ. Đi. Cửu thải diệu cây bị y ném ra, hướng về phân thân tiên đế quỷ dị mà đi. Đông. Hai bên dây dưa mơ hồ, cửu thải diệu cây vô cùng khủng bố, bản thân là hình thái hóa thân của dòng thời gian, ẩn chứa tiên đế chi uy, trong thời gian dài đều rất điệu thấp, lâm vào một loại trạng thái ngủ say nào đó. Mà bây giờ, nó vừa ra kích, đã chặn đánh được phân thân tiên đế quỷ dị. Bản thân cùng là giai tiên đế, lại thêm giờ đây đối mặt bất quá là phân thân tiên đế quỷ dị, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay áp chế đối phương. Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Phong Đô Thành, 18 tầng địa ngục, sông Vong Xuyên, Tam Sinh Thạch, cầu Nại Hà vô số quyền hành luân hồi quy về cùng một chỗ, trong cơ thể La Lời tạo thành một đầu đại đạo luân hồi hoàn chỉnh. Luân hồi, vãng sinh. Đây không giống như đột phá, càng giống là trở về. La Lời đang trở về đế vị, dù sao y đã từng chính là tồn tại của cảnh giới này, lĩnh vực này. Phàm là bậc chí cao đã đặt chân qua lĩnh vực đó đều sẽ bị lịch sử và đại đạo của chư thiên vạn giới lưu lại dấu ấn. La Lời dù ngày xưa là mượn nhờ nhiều loại thủ đoạn tích lũy đến lĩnh vực đó, nhưng y từ đầu đến cuối đã đặt chân qua lĩnh vực đó, sớm đã bất thường. Ta là chủ luân hồi, làm chấp chưởng luân hồi thiên địa. La Lời mở miệng, ánh mắt băng lãnh. Rắc. Mọi thứ đều vặn vẹo, khái niệm thời gian và không gian đang bị làm mờ đi. Kẻ nào lập luân hồi? Kẻ nào dám sáng tạo đạo? Kẻ nào làm loạn luân hồi của ta, lên trời xuống đất đều muốn giết? Thì ra là con kiến hôi ngày xưa. Không ngờ lại thật sự đột phá đến cảnh giới này. Hỗn độn sương mù dâng lên, dòng thời gian chấn động, vũ trụ hồng hoang rung rẩy. Giờ khắc này, chư thiên đều đang rung rẩy, vạn giới tự hồ cũng đang run sợ. Có sinh linh khủng bố tự hồ bị giật mình tỉnh giấc. Sinh linh chí cao của cổ địa phủ, y cuối cùng vẫn bị đánh thức. La Lời đang đột phá chuẩn tiên đế. Lĩnh vực chuẩn tiên đế đúng nghĩa, không phải dựa vào tích lũy mà đến lĩnh vực này. Đáng chết. Y ngưng kết pháp thân, muốn dùng một chưởng vỗ diệt La Lời. Một con kiến hôi còn chưa đột phá chuẩn tiên đế, dù là đột phá đến lĩnh vực chuẩn tiên đế, cũng không phải con kiến hôi lớn hơn một chút. Đạo hữu nhất thiết phải xuất toàn lực, trên người người này có đại biến số. Phân thân tiên đế quỷ dị mở miệng, tính toán để sinh linh chí cao của cổ địa phủ toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Ngoài ý liệu, một kích này cũng không đánh chết La Lời, tình trạng y rất huyền diệu. Rõ ràng đang đột phá lĩnh vực chuẩn tiên đế, lại có thể ngoài ý muốn phát huy ra tiên đế chân quả thần lực. Cái này sao có thể? Sinh linh chí cao của cổ địa phủ kinh hải, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cảnh tượng này khiến y thất sắc. Trong trí nhớ, người này bất quá là một con kiến hôi tiên vương, giờ đây lại có thể cứng rắn chống lại tiên đế thần uy. Ân, ta càng không có cách nào thôi diễn bất kỳ lai lịch nào của người này. Có gì đó quái lạ, ai đang vì y che lấp thiên cơ? Tôn sinh linh chí cao này lập tức thôi diễn, lập tức phát giác được tình hình nghiêm trọng. Có thể ở thời đại này đi lên con đường này, đồng thời bước vào lĩnh vực chuẩn tiên đế, y làm sao có thể không coi trọng? Thì ra là ngươi, ngươi đang vì y che lấp thiên cơ. Quả nhiên, bộ tộc các ngươi đều không thể tin. Sinh linh chí cao của cổ địa phủ lạnh lùng nói, nhìn về phía tiên đế quỷ dị. Tiên đế quỷ dị sững sờ, y có thể 10 phần chắc chắn, tôn sinh linh cấp bậc tiên đế này 8 phần là đến ngăn giết La Lời. Nhưng bây giờ, đối phương tự hồ hiểu lầm điều gì. Ngươi nghe ta nói y còn muốn mở miệng, đã thấy tôn sinh linh chí cao này trực tiếp cắt ngang lời nói, vị đạo hữu này, ta đi chặn đánh chân thân người này, nơi đây cứ giao cho ngươi. Y là nói với cửu thải diệu cây, rõ ràng xem nó là một trong những nhân vật đến đây chặn đánh La Lời đột phá. Y không chút do dự, trực tiếp phá vỡ thời không. Không tốt. Tiên đế quỷ dị cảm thấy biến hóa khác thường, chân thân của mình bị chặn đánh. Trở lại. Y không cần đột phá, bởi vì y vốn đã từng bước vào lĩnh vực đó. Đại đạo của La Lời trong chớp mắt hoàn thiện, đột nhiên nhảy vọt về phía trước, bước vào lĩnh vực chuẩn tiên đế, không có bất kỳ trở ngại nào. Cảnh tượng quỷ dị vừa kinh hãi đã xảy ra. Đây là tiên đế trở về đế vị. Ngươi lại còn có thể tích lũy sức mạnh. Tiên đế quỷ dị có chút bất an, La Lời đột phá đến chuẩn tiên đế có thể tích lũy đến trạng thái tiên đế. Không đúng, đây không phải tích lũy, đây mới thật là tiên đế chi vị. Tiên đế chi vị chân chính, vượt qua lĩnh vực chuẩn tiên đế, đạt đến lĩnh vực này. Tiên đế quỷ dị rất kinh ngạc, người này tại sao lại một lần nữa trở về đế vị? Quá phi lý thường. Đáng chết, chân thân của ta còn đang giao thủ với kẻ kia. Chân thân bị chặn đánh một cách khó hiểu, tiên đế quỷ dị không khỏi cảm thấy ấm ức. Trạng thái La Lời bây giờ rất kỳ ảo, nếu chân thân y bây giờ đến đây, vẫn còn cơ hội chặn đánh đối phương, tuy là lĩnh vực tiên đế, thực lực vẫn chưa hoàn toàn trở lại. Ngươi nên động thủ đi. Đứng cạnh y lâu như vậy, ta không tin ngươi không có bất kỳ mục đích nào. Tiên đế quỷ dị nhìn chằm chằm gốc cửu thải diệu cây. Một tôn tiên đế chân thân, thực lực của y có thể vẫn là loại đỉnh cao nhất trong lĩnh vực tiên đế, tồn tại như vậy đơn thuần chờ đợi bên cạnh y, nói không có mục đích gì, ai mà tin. La Lời chưa từng phớt lờ, ngay từ đầu vẫn luôn phòng bị tên này, dù sao y biết rõ nguồn gốc của mình và thời gian chi chủ cực sâu. Nhất là khi mình còn rất nhỏ yếu, nhiều lần mượn nhờ nửa kia của thời gian chi chủ là thời gian kính. Nhiều lần xuyên qua thời không. Nhân quả giữa hai người, tuyệt đối không phải mấy câu có thể khái quát. Khí tức trên cửu thải diệu cây bỗng nhiên co vào, vĩ lực chí cao đang mờ nhạt. Chẳng lẽ ta nghĩ sai? Thấy thế, phân thân tiên đế quỷ dị không khỏi hoài nghi. Không đúng, bỗng nhiên, cửu thải diệu cây tản mát ra tiên đế chi uy bàn bạc, thần lực bao phủ vạn giới, toàn bộ thời không đều chấn động. Lĩnh vực tiên đế. Một lĩnh vực vô thượng, có thể nghịch chuyển thời không, thay đổi quá khứ và tương lai, lĩnh vực chí cao. Một La Lời khác từ cửu thải diệu cây bước tới, từ một thần thụ quấn quanh pháp tắc chí cao hóa thành hình người. Đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không vấn đề gì chứ? Thời gian chi chủ khẽ mỉm cười, sau đó đảo mắt nhìn bản thân, dường như rất hài lòng với dung mạo hiện tại. Quả nhiên! Tiên đế quỷ dị hai mắt sáng lên, sinh linh lĩnh vực tiên đế, làm sao có thể hạ mình cùng một con kiến hôi đứng chung một chỗ, trừ phi vị tiên đế này có mưu đồ. Quả nhiên cái gì? Ngươi dường như đã hiểu lầm rồi. Ta đây vốn là cùng La đạo hữu đứng cùng một chỗ. Y xoay đầu lại, hơi hơi híp hai mắt, như nụ cười giấu dao, miệng Phật lòng xà. Chỉ thấy, trong một chớp mắt, vị tiên đế vừa tỉnh lại từ trạng thái ngủ say này đột nhiên vỗ tới đối phương. Pháp tắc chí cao áp chế một vùng, hầu như đánh sập dòng lịch sử cổ xưa này. Không gian, pháp tắc, thời không toàn bộ đều vặn vẹo, hướng về phương hướng không thể diễn tả mà hủy diệt. Đây mới thật là sức mạnh tuyệt vọng, vĩ lực tiên đế thay đổi tất cả. Người phân thân tiên đế quỷ dị đã bị tiêu diệt trong sự kinh hãi và ánh mắt bất cam. La Lời lạnh lùng đứng ở phương không gian đó, ở trong dòng lịch sử cổ xưa vô danh, yên lặng nhìn xem mọi thứ. Thời gian chi chủ thật sự sẽ tận tâm tận lực trợ giúp y sao? Tuyệt đối không thể. đạo hữu đối với ta thật sự không có một chút tín nhiệm nào sao? Thời gian chi chủ thấy thế, hỏi. Có lẽ có, nhưng tuyệt không nhiều. La lời bày ra lĩnh vực tiên đế của mình, y lúc này đã chân chính trở về đến tiên đế chi vị. Giữa các tiên đế cũng có sự phân chia, dù ngươi ta cùng là nhân vật của lĩnh vực này, nhưng ngươi chỉ mới nhập môn lĩnh vực này, ta nếu thật muốn ra tay với ngươi, ngươi lại làm sao là đối thủ của ta? Thời gian chi chủ theo dõi y, khí thế của y cực kỳ khủng khiếp, chỉ một luồng khí tức cũng đủ nghiền ép từng mảnh đại thiên thế giới. Phải không? Nhưng ta biết có một người như vậy, nhập môn lĩnh vực chí cao này, trận chiến đầu tiên đã chém giết một tồn tại thuộc lĩnh vực này. La lời ánh mắt băng lãnh, cổ thành tịch mịch thần bí ẩn hiện phía sau y, trông vô cùng uy nghiêm. Người kia? Ta thực sự tò mò, ngươi rốt cuộc là làm sao biết được những tin tức bí mật này? Có lẽ ngươi rốt cuộc là La lời hay là... Luân hồi. Chân chính. Lĩnh vực tiên đế của thời gian chi chủ rất khủng bố, hầu như như trẻ tre mà xâm nhập vào lĩnh vực tiên đế của La lời. Tốc độ xâm lấn này, uy lực này, so với tiên đế quỷ dị năm xưa còn lợi hại hơn. La lời toàn lực thi triển lĩnh vực, chôn vùi bản thân vào một đoạn thời không nào đó, chỉ có vậy mới có thể trì hoãn tốc độ xâm lấn lĩnh vực của đối phương. Thời gian chi chủ rất mạnh, có lẽ có thể xưng là loại đứng đầu nhất trong lĩnh vực tiên đế, đã đi rất xa trên con đường này. Luân hồi vãng sinh. Toàn thân tiên đế thần lực của La lời đại thịnh, thông thiên tuyệt địa, xuyên qua tất cả. Ở lĩnh vực này, y không còn cần thiên địa tán thành, đại đạo gia trì. Bởi vì y, chính là luân hồi. Đại diện cho chí cao, chí cường, đến thịnh. Ta chính là đạo. Đạo chính là ta. Bản ngã vô địch là khí thôn hoàng vũ. Oanh. Trời đất hôn ám, mọi thứ đều là hỗn độn, không có giới hạn, không có nắng sớm, không có hắc bạch. Đây vẫn chỉ là hai người lĩnh vực đối chọi, đã oanh liệt đến vậy, không dám tưởng tượng thật sự giao thủ sẽ khủng khiếp đến mức nào. Tình trạng của ngươi thế mà so trước đó còn lợi hại hơn. Thời gian chi chủ không khỏi sợ hãi thán phục, lần trước La lời bước vào lĩnh vực này còn xa không mạnh đến vậy. Tiên đế quỷ dị chỉ một cú đánh liền có thể đẩy y đến thế giới biên giới. Mà bây giờ, lại có thể chống cự sự xâm lấn lĩnh vực của y nhờ phúc của ngươi. La lời nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi như vậy thì có thể mãi mãi trì hoãn sao? Phá vỡ lĩnh vực của ngươi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không hơn kém mấy trăm vạn năm. Thời gian chi chủ rất tự tin, y đã để mắt tới chân thân La lời. Ta chờ được. Y khẽ than, phản phất muốn từ một đoạn màn che lịch sử nào đó bước ra, từng bước bước người, khí thế rộng rãi, sắp đến đây. La lời mới nhập môn lĩnh vực tiên đế đã gặp phải đối thủ khó dây dưa như vậy, trong lòng quả thực rất khó giải. Nghịch chuyển thời không? Tiên đế quỷ dị và sinh linh chí cao của cổ địa phủ giao thủ chỉ là tạm thời, nếu phát hiện bất kỳ chỗ không đúng nào đều sẽ quay đầu lại cùng ra tay xóa sổ mình. Một khi thế cục thật sự phát triển thành kiểu đó, y đối mặt sẽ không phải một tồn tại cấp số tiên đế, mà là ba sinh linh như vậy. Y cần người giúp đỡ. Mà trong toàn bộ lịch sử cổ xưa, có thể giúp đến y chỉ có hai người. Một là Hoang Thiên Đế, một là vị Phấn Hoa Đế đầu tiên của chư thiên bước vào cảnh giới trên tiên đế, lĩnh vực tế đạo. La lời từng gặp Phấn Hoa Đế. Khi y mới nhập môn chân tiên, vô tình du lịch dòng thời gian, đã chứng kiến. Thời gian kính. Hóa thành cô buồn trôi dạt trên dòng thời gian. Lúc đó, Phấn Hoa Nữ Đế không biết dùng thủ đoạn gì, cách vô tận thời không đã thiết lập nhân quả với La lời. Giờ đây, La lời mở ra lĩnh vực tiên đế, nghịch chuyển thời không tương lai, muốn phá vỡ gò bó, đi đến khoảnh khắc Phấn Hoa Đế nhìn thấy. Ngươi muốn đi tìm ai? Hoang Thiên Đế sao? Ta từng thôi diễn, ngươi nhất định không thể đi đến thời đại đó. Dù là ngươi có thể đi đến, Hoang Thiên Đế của thời đại đó cũng tuyệt đối không giúp đỡ được ngươi bây giờ. Thời gian chi chủ mở miệng, lĩnh vực phá vỡ càng lúc càng rộng. Quang ảnh giao thoa, ẩn hiện không chắc. Sức mạnh của La lời neo chắc đến một dòng thời không nào đó, nơi đó mọi thứ đều đang bay lượn. Bọt nước, vật chất hắc ám, pháp tắc chí cao, vũ trụ tan nát một bóng dáng nữ tử trong một hư ảnh nào đó, hỗn độn bao phủ thân thể mềm mại của nàng. Ta chỉ có thể vì ngươi ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian. Đây chỉ là một phần sức mạnh của ta. Nàng đang dùng văn tự cổ xưa đáp lại. Đầy đủ. La lời nhẹ giọng than khẽ, lĩnh vực tiên đế của y hiện ra, sau lưng thần thành vô biên ẩn hiện. Tiên đế, nhất định là lĩnh vực không cách nào phỏng đoán. Y phá vỡ không gian, nghịch chuyển thời không. Tha hóa tự tại, y hóa vạn cổ. Đây là pháp chí cao của Hoang Thiên Đế, không thể không nói có kiến giải rất cao, một pháp vô địch đã định trước, có thể trưởng thành cực nhanh. La lời bước vào lĩnh vực này hết thảy dùng bao lâu? Chính y cũng nói mơ hồ, nhưng không hề nghi ngờ, nhất định là một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ngay cả Hoang Thiên Đế cũng không nhanh bằng y, La Lời tan rã bản thân, y muốn từ bản thân đi diễn dịch luân hồi, triệt để trở thành luân hồi duy nhất. Đại mạc thời đại đã rơi xuống, thế gian sớm đã không tồn tại luân hồi. Mà y muốn lấy bản thân hóa luân hồi, là mở ra hy vọng cho tất cả. Rối loạn phương hoa, kinh ngạc thời đại. Phấn Hoa Đế cảm thán một tiếng, một người đã thay đổi quá nhiều. Tiên đế quỷ dị và sinh linh chí cao của cổ địa phủ cũng có mặt. Họ cùng thời gian chi chủ liếc nhau, đều biết đại khái chuyện có nên động thủ hay không. Họ quan sát mọi thứ, chú ý đến động tĩnh của La Lời, dứt thẳng vào sức mạnh còn sót lại của Phấn Hoa Đế. La Lời đã lạc lối sao? Cũng không. Y chỉ là từ lúc sinh ra đến khi tử vong, hóa thành linh hồn gián tiếp giữa thiên địa, không ngừng cảm xúc huyền bí cuối cùng của luân hồi. Y như tỉnh dậy, nhưng lại mơ hồ. Mặc dù y bây giờ có thể quay về, thế nhưng lại làm sao, y không cách nào đánh bại ba tôn tiên đế, vẫn như cũ không có cách nào thay đổi chiến cuộc. Tế đạo. Ta muốn bước vào lĩnh vực đó. Y thanh tĩnh, lại mơ hồ. Y lý trí, lại hoang mang. Tế chư thiên vạn đạo, tụ tập ngàn vạn pháp tắc. Thời gian chi chủ kinh hãi, nhưng lại chế giễu, kẻ mới nhập môn lĩnh vực tiên đế cũng dám vọng tưởng lĩnh vực trên tiên đế, si tâm vọng tưởng. Đây không phải đơn thuần trào phúng, mà là lấy tiên văn xung kích đạo tâm của La Lời, muốn hủy diệt nó, khiến nó hoàn toàn lạc lối trong luân hồi. Vô số huyết hóa thành từng sinh mệnh, chảy xuôi trong mỗi kỷ nguyên, không ngừng trải qua luân hồi, không ngừng diễn dịch luân hồi. Kẻ này đáng sợ đến thế, khi còn ở lĩnh vực chân tiên và tiên vương không thể hiện ra tiềm lực khủng bố như vậy. Vì sao vừa đột phá đến lĩnh vực chuẩn tiên đế lại dùng tốc độ này trưởng thành, quá bất khả tư nghị. Sinh linh chí cao của cổ địa phủ bây giờ chỉ cảm thấy khó giải quyết. Chỉ là không để ý, người này liền từ lĩnh vực chuẩn tiên đế một bước bước vào cấp độ tiên đế, bây giờ càng là muốn mưu toan xung kích tế đạo. Thời gian chi chủ giải đáp, bởi vì y là luân hồi. Ai? Tiên đế quỷ dị có chút mơ hồ, y là người nhỏ tuổi nhất trong ba người. Đương nhiên, cái chân chính của y đã không biết tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên, chỉ là so với hai người trước mắt tương đối trẻ tuổi thôi. Khởi đầu của khai thiên lập địa, điểm kết thúc của vạn vật luân hồi. Thời gian chi chủ cuối cùng phân tích. Nếu như không phải nửa kia của ta phản bội ta, ta nói không chừng cũng có thể đưa thân lĩnh vực đó, đáng giận. Thời gian chi chủ khó mà tiếp thu, mưu đồ vô số kỷ nguyên, cuối cùng giỏ tre múc nước, công giả tràng, trở thành áo cưới cho La Lời. Thời gian chi chủ hận a, chỉ kém một bước, nếu như thời gian kính. Năm xưa không chấp nhận pháp tắc luân hồi tẩy lễ, La Lời nhất định sẽ bị y thôn phệ vào khoảnh khắc phá tiên đế vị. Đây là số mệnh y đã sắp đặt, không uổng công y hao tổn tâm cơ, mưu đồ vô số kỷ nguyên, chỉ vì khoảnh khắc La Lời bước vào lĩnh vực này, thôn phệ thân thể tiên đế của đối phương, cướp đi đại đạo luân hồi của đối phương, lấy đó tế hiến, trợ mình bước vào lĩnh vực tiếp theo. Thế nhưng, một phần khác của y đã phản bội y, không sao, ta còn có một cơ hội, y không phải muốn bước vào tế đạo sao? Ta để y bước vào, ngược lại y chú định không thể thành công. Thời gian chi chủ ánh mắt u lãnh, tự hồ đã quyết định một quyết tâm nào đó. Tiên đế quỷ dị rất bình tĩnh nói, tất nhiên y đã trốn vào một dòng thời không vô danh nào đó, vậy thì cứ để ta kết thúc mọi thứ ở tiên vực. Không có người nào hiểu rõ hơn y, tầm quan trọng của tiên vực đối với người này. Ngược lại y sớm muộn phải hủy diệt nơi đó có biến số lớn nhất xuyên suốt các kỷ nguyên, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của tộc quỷ dị bọn họ. Luân hồi lặp đi lặp lại, sinh tử luân chuyển. La Lời ở trong minh ngộ, La Lời ở trong cảm ngộ. Y một giấc chiêm bao kỷ nguyên, không biết là đã tỉnh hay còn ngủ. Lĩnh vực này của sinh linh, bế một lần quan liền có khả năng là ngàn vạn năm, một kỷ nguyên thời gian. Huống chi, y đây là đang chạm đến lĩnh vực trên tiên đế, thời gian tự nhiên sẽ dài dằng dặc vô cùng. Đối với sinh linh ngoại giới mà nói, mấy chục triệu, trên triệu năm, mấy kỷ nguyên cũng là những thời đại dài đằng đẵng. Nhưng đối với La Lời mà nói, chỉ có điều giống như là một giấc mộng dài dằng dặc. Thời đại này, để ta đến kết thúc. Đó là một sinh linh mạnh mẽ, đứng trên đỉnh thương khung, tóc y đen tuyền tung bay, vũ động càn khôn. Hắc ám. Giết qua đi. Tiên vực. La Lời nhẹ giọng than khẽ. Y thấy núi thây biển máu, nhìn thấy giới hải chất đầy thi hài. Lão tổ, ngài ở đâu? Vì sao chưa từng hiện thân, chẳng lẽ ngài thật sự chiến bại sao? Có người kêu lên, đó là một chân tiên lớn tuổi, một mình giết chết đại địch cùng cảnh sau đó, khí huyết không đủ, suy bại mà kêu lên. Lão tổ. Theo tiên bất lực, không thể vì ngài báo thù. Cũng là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, tu vi của nàng cực cao, chạm đến một lĩnh vực cấm kỵ, nhưng nàng cũng bị kẻ địch đánh tan bại, thân thể đều hủy hoại, nguyên thần cũng ảm đạm tối tăm. Nàng là ai? La Lời mơ hồ, y không biết đã luân hồi bao lâu, ý thức hỗn loạn bao lâu, không có khái niệm. Ta là ai? Ta là luân hồi. Cũng là la lời. Một buổi sáng tỉnh lại, y hóa vạn cổ, tha hóa tự tại. Vô số huyết luân hồi tụ đến. Từ dòng sông tuế nguyệt phía trên, từ dòng sông thời gian hạ du, từ trong văn lý vận mệnh tụ tập cùng một chỗ. Ầm ầm. Chư thiên vạn vực, hồng hoang vũ trụ, vô số sinh linh thời không đều đang kinh sợ. Họ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không trông thấy. Hàng tỷ huyết luân hồi tụ đến, giống như là từ hồng hoang, giống như là từ thuở vũ trụ khai ích, tháng năm như dòng nước chảy phía trên. Khí thế tiên đế nở rộ, giống như là chưa từng rời khỏi dòng thời không này. Một tiên đế nguyên vẹn hiện thân từ thời đại này. Không thể toại nguyện tế đạo, nhưng cũng vô địch trong lĩnh vực tiên đế. La lời than khẽ. Y là luân hồi. Tự cứu sau khi đại đạo chư thiên vạn giới sụp đổ, cũng là la lời thay đổi quá khứ và tương lai. Y có thể là luân hồi. Cũng có thể là la lời. Trên con đê đen kịch, la lời chân trần, dẫm trên biển máu thi hài khắp nơi. Ngươi là ai? Ta nhận ra ngươi, ngươi là Trần Hướng Đạo, đúng không? La lời mở miệng hỏi. Nam tử cầm tiên đao trong tay, lực kiệt quỳ trên mặt đất, trên tay hắn còn có thi thể của kẻ địch, bị hắn xem như công sự che chắn. Trần Hướng Đạo là ai? Ta là Trần Hướng Lộ. Hắn nghi hoặc nói. Một người ta từng gặp, ngươi giống y như đúc, thế nhân đại khái sẽ nói ngươi là hoa tương tự. Bất quá, ta lại thích gọi các ngươi là một luân hồi. Nam nhân chế giảo, luân hồi. Thế gian còn có luân hồi sao? Nếu có, trên con đê tại sao lại nhiều bất an chi hồn đến vậy? Đó là vì ta chưa đến nam nhân chấn kinh, hắn nghi ngờ mình hoa mắt, hắn đã thấy một cảnh tượng từ trước đến nay khó mà lĩnh hội. Trần Hướng Lộ nhìn thấy những chân linh, hồn phách chất chồng trên con đê, vô số oán linh cường giả bất diệt kéo dài tụ tập cùng một chỗ. Chúng như cảm nhận được xung kích gì đó, hướng về la lời đột nhiên phóng đi, hầu như là gầm thét điên cuồng phóng đi. Đó là cái gì? Một con đường cổ tịch mịch, kiến trúc thần bí lại khiến người ta vô thức sợ hãi, như đứng ở nơi u ám đó, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác hoảng sợ, phản phất nơi đó chính là vô gian địa ngục. Trần Hướng Lộ vô thức khuếch tán thần thức về phía đó, theo sát phía sau là từng luồng khí tức kinh khủng, từ nơi đó lan tràn mà đến, phản phất muốn nuốt chửng tất cả. Tiên vương. Khí tức yếu nhất cũng là tồn tại cấp bậc tiên vương, hơn nữa còn không phải loại tiên vương bình thường, càng giống là cự đầu vô thượng của lĩnh vực đó. Thời gian luân hồi, vãng sinh không ngừng. La lời nhẹ giọng than khẽ, y rời đi nơi đây, đi trong thế giới mờ mịt không ánh sáng này. Người đời sau, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản cường giả như vậy sao? La lời cảm nhận được cảnh hoang tàn khắp nơi của thế giới này, không khỏi cảm thán, thật sự là quá mức hoang vu, khắp nơi thi hài và hồn phách lưu lạc. Trong bất tri bất giác, La lời đi tới một phế tích khổng lồ, nơi đây tuyệt đối là nơi huy hoàng nhất đã từng, nắm giữ vô tận tiên trân dị bảo, dù nó đã đổ nát, suy tàn, vẫn thu hút rất nhiều sinh linh đến đây triều bái, đến đây tìm kiếm bảo vật vô danh. Thiên đình. Trên tiên thạch loang lỗ vết máu có khắc tên nó ngày xưa. Không cần bất kỳ giải thích gì, không cần giới thiệu long trọng đến mức nào, hai chữ này đã có thể đại diện cho sự huy hoàng và vinh quang của nó ngày xưa. Dù sao đây là từ ngữ cấm kỵ nhất từ trước đến nay, không thế lực nào dám nguyện ý lấy tên đó. Mà thế lực cực kỳ cấm kỵ này, người sử dụng trước đây đã xuất hiện thiên đế. Không chỉ một vị. Truyền thuyết, khu di tích này đã từng huy hoàng đến vậy, nếu như không phải là để ứng phó kẻ địch chưa biết, cũng không đến nỗi lung lạc đến tình trạng hôm nay. Chúng ta không cầu tìm được thiên đế vô địch truyền thừa, dù chỉ là tìm được đôi câu vài lời đế văn, cũng đủ rồi. Những tu sĩ đến đây tìm kiếm truyền thừa chí cường của thiên đình trong di tích bỏ hoang thì thầm, họ chú ý cẩn thận đặt chân lên mảnh phế tích này. Cẩn thận tìm kiếm từng tảng đá vụn tàn phế, dù những nơi này đã sớm bị tìm kiếm vô số lần, nhưng họ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tìm kiếm. La lời nhìn khung cảnh này, mắt y không chút gợn sóng, có lẽ đã quen thuộc với những điều tương tự, dù cảm thấy cảnh này rất thê lương, vẫn như cũ kiên định tiếp tục đi tới. Không biết đã đi bao lâu, La lời đi tới trước một vách đá, phía trên có dấu vết thời gian còn sót lại. Đây là không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, một mộ đạo trường của thiên đình. Truyền thuyết ghi lại chuyện xưa của thiên đình ngày xưa, sẽ vào thời cơ đặc định bắn ra phản chiếu cảnh quá khứ. Có kinh nghiệm phong phú lão nhân mở miệng, nhìn qua vách đá kia. La lời yên lặng giơ ngón tay lên, câu thông vách đá. Màn sáng phản chiếu. Gia gia, ông nói vị La thúc tổ kia rốt cuộc lợi hại đến mức nào vậy? Có thể khiến ông khâm phục đến thế. Đây là một bé gái cổ linh tinh quái, nàng thông minh hỏi người nam tử vô cùng vĩ đại bên cạnh. La thúc à rất lợi hại, rất lợi hại. Không có y thì không có chúng ta bây giờ người kia mở miệng, ngữ khí kéo dài, tự hồ cực kỳ sùng bái La Thúc trong miệng mình. La Thúc? Vậy Gia Gia có biết trong tiên vực có một người tên là La Thiên Lân không? Bé gái lại mở miệng. Thế nào? Chẳng lẽ cháu thích người ta? Vậy thì không được đâu, người ta thế nhưng đã có phụ thân, thê tử của hắn thế nhưng là tiên thiên đạo thai do chính La Thúc chọn đó. Vị nam tử vĩ đại kia mở miệng nói. Bé gái mơ mơ màng màng, đảo đảo trong mắt hỏi, La Thúc tổ không phải tên là La Thiên Lân sao? Cái gì La Thiên Lân? Bản danh của La Thúc là La Lời. Nam nhân sờ lên trán bé gái, dở khóc dở cười nói. La Thiên Lân là một hậu nhân mà La Thúc khá coi trọng, hắn mãi mãi không nói bại, quyết tâm bất khuất cũng đích xác xứng đáng với lời khen ngợi của La Thúc. La Lời nhìn chằm chằm cảnh tượng đó. Diệp Phàm và Diệp Nghiên Tiên. Nhớ tới Diệp Nghiên Tiên, La Lời không khỏi nghĩ tới thiếu nữ cổ linh tinh quái kia, mặc dù y đã cải thiện rất nhiều lịch sử, giúp nàng trải qua luân hồi, trở về trước khi loạn lạc hắc ám bùng nổ, nhưng nàng vẫn như cũ bất lực thay đổi tất cả. Ánh mắt La Lời không chắc, cuối cùng chỉ là sâu kín thở dài một hơi. La Thiên Lân. La Lời xé toạc bầu trời phế tích thiên đình, xuyên thẳng qua dòng thời gian, khí tức thời gian ập tới, vạn vật đều bị thời gian hủy diệt. Xảy ra chuyện gì? Có đại nhân vật tuyệt thế đánh xuyên màn che thời gian, y đang xé rách thời không? Dương gian lại còn có cường giả bậc này. Rất nhiều cường giả nhao nhao kinh hô, khó có thể tin. Tiên vực ngày xưa, giờ là Dương gian. Đó là một nam tử toàn thân dính đầy vết máu, hắn nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt phẫn nộ dữ tợn, kim cương trừng mắt, uy nghiêm như thiên đế. Đương nhiên, hắn chú định không phải thiên đế chân chính, hắn chỉ là nắm giữ một phần bóng dáng của thiên đế. Hắn cũng có đối thủ, đối phương đứng sừng sững trên thượng giới, chăm chú nhìn nam tử này. Không hổ là người được vị kia ca tụng là nắm giữ thiên đế chi tư. Đợi một thời gian, có lẽ ngươi thật sự có thể đánh xuyên qua màn che đó, trở thành sinh linh thứ sáu bước vào cấp độ tối cao. Thế nhưng, ngươi hôm nay nhất định bại vong, ngươi nhất định ngã xuống ở đây, nơi đây nhất định sẽ là nơi chôn xương của ngươi. Không phải có lẽ. Ta nhất định sẽ trở thành một thiên đế chân chính, lão tổ xưa nay sẽ không lừa ta. Y nói ta nắm giữ thiên đế chi tư, vậy ta sẽ trở thành một thiên đế. Nam tử đẫm máu mở miệng. Hắn lớn tiếng gào thét, hắn khàn cả giọng, âm thanh xuyên qua thương khung vũ trụ, phản phất muốn đánh xuyên tất cả. Ha ha! Ngươi nhất định sẽ chết. Đó là mấy tôn sinh linh chuẩn cấp độ tối cao, mắt lom lom nhìn chằm chằm đối phương, phản phất muốn tru sát hắn. Chờ ta giết các ngươi, trở thành một thiên đế, lão tổ nhất định sẽ tới gặp ta. La Thiên Lân lạnh giọng mở miệng. Hắn sớm đã không phải tiểu nhi nói năng bậy bạ trước đây, hắn đã là một nam nhân chân chính đỉnh thiên lập địa. Hắn là trụ cột thứ ba của La Gia. Vị thứ nhất vĩnh viễn là lão tổ, vị thứ hai là La Y Tiên, nàng cùng Diệp Phàm và những người khác cùng nhau tiến vào một chiến trường vô danh, nghe nói nơi đó có tin tức và manh mối của lão tổ. Duy chỉ có hắn tự nguyện ở lại đây, trở thành cường giả thủ hộ thiên đình, thậm chí là La Gia. Giết! Pháp tắc chí cao ba động, đại đạo đều bị tiêu diệt, đủ loại thần thú trong thần thoại, hung cầm thái cổ đều được diễn hóa mà ra. Hóa thành vô số quái vật chém giết, kinh thiên động địa. Bất quá, song quyền nan địch tứ thủ. Đến lĩnh vực này, hầu như không có gì là vô địch cùng cảnh, mỗi một sinh linh cũng là từ tầng thấp nhất từng bước một leo lên, đều có thủ đoạn phi phàm và nội tình bất hủ. Phất! La Thiên Lân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi ngã về phía sau, trái tim hắn bị xuyên thủng, dù có sức mạnh vĩnh hằng bất hủ gia trì, vẫn không thể chống cự được lực lượng ma diệt này, khủng khiếp đến ngạt thở. Ánh mắt La Lời lạnh lùng khẽ động, ký ức y như những mảnh vỡ bay tán loạn. Những hồi ức về người tên La Thiên Lân chợt ùa về như thủy triều. Hắn là trật tự của trời đất, là hóa thân của luân hồi, là sự diễn hóa của đại đạo. Nhưng ngoài tất cả những điều đó, hắn vẫn là lão tổ của La Gia. Đứa trẻ ngày xưa với thiên phú kém cỏi ấy, giờ đã trở thành một đại năng trấn giữ một phương, đạt đến một cấp độ không thể tưởng tượng, chạm tới ngưỡng cuối cùng của con đường tiến hóa. Trong khoảnh khắc, uy thế tiên đế bao trùm toàn bộ lịch sử cổ kim. Đây là một sức mạnh không gì sánh kịp, một thần lực kinh hoàng. Không ai có thể ngăn cản, không sinh linh nào dám chống đối. Tiên đế. Kẻ tiến hóa cấp độ cuối cùng. Hai danh xưng khác biệt vang lên. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cơn phong bão kinh hoàng đã cuốn tới, chung vùi mọi pháp tắc và đạo pháp, tựa như một quái thú thời không cổ xưa không chút kiên kỵ, dễ dàng xé rách không gian. Chỉ trong một chớp mắt, tất cả sinh linh đều bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn. La Thiên Lân cảm nhận được khí tức quen thuộc ấy, mở choàng hai mắt, khó khăn và đầy vẻ không tin, y thốt lên từng tiếng, lão tổ. Là ngày sao? Trong giọng nói của y tràn đầy vẻ khó tin. Đây là lão tổ của y, là người y đã suốt đời truy tìm, là bước chân y hằng theo đuổi. Cuối cùng, vào hôm nay, đã hiện thân. La Lời sừng sững trong một vùng thời không vô định, nơi ẩn chứa đầy hung hiểm. Hắn không hề vượt qua lịch sử cổ kim hay không gian mà tới, chỉ lãnh đạm đưa tay từ vùng không gian ấy ra, vỗ nhẹ đầu La Thiên Lân. Con đã vất vả rồi. Hắn nói. Hãy để ta kết thúc mọi hỗn loạn và hắc ám này. La Thiên Lân lệ rơi đầy khóe mắt, y không nói gì, chỉ thốt lên. Lão Tổ, Tiên Tỷ cùng Diệp Phàm bọn họ đã theo chân ngài, gặp phải những kẻ địch đáng sợ. La lời đáp, hãy nghỉ ngơi thật tốt, coi như là làm một giấc mộng. Từng mảnh bọt nước thời không ào tới, phản phất có một tồn tại thần bí, kinh khủng đang gây ra những trận hỗn loạn thời không liên tiếp. Cuối cùng ngươi cũng hiện thân. Nhưng thì đã sao? Ngươi chưa đột phá lĩnh vực này, rốt cuộc cũng không chiến thắng được chúng ta. Quỷ dị Tiên Đế lạnh lẽo nói, y bước ra từ vùng sương mù xám, muốn chạm vào mảnh thời không này. Toàn thân La lời quang mang đại thịnh, khí tức cái thế trào dâng, hai mắt y thâm thúy, lạnh lùng nhìn về phía trước, lãnh đạm mở miệng, các ngươi cùng lên đi. Ta đang gấp thời gian. Ngươi quá cuồng vọng. Ngươi thật sự nghĩ mình có thể một mình địch ba sao? Đó là chí cao sinh linh của cổ địa phủ, khí thế y hoàn toàn không hề suy suyển, rõ ràng đã khôi phục thương thế y hệt quỷ dị Tiên Đế. Trong khi La lời diễn hóa bản thân, bọn họ cũng không hề nhàn rỗi, mà dốc toàn lực khôi phục. Dòng sông thời gian rạo rực, vận mệnh chuyển dịch, ánh sáng chín màu tung tóe, một bóng người lướt sóng mà đến, toàn thân bao phủ khí tức thần bí, trở về đi. Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một bộ phận của ta. Hắn đang câu thông với lục đạo luân hồi bàn, giờ đây nó đã hóa thành phong đô thành, trấn áp tại trung tâm luân hồi lộ. Ngươi không cách nào kháng cự ta. Ta đã để lại trên thân ngươi một ấn ký không thể nghịch chuyển. Thời gian chi chủ dường như đã sớm đoán trước được điều này, y dẫn động một loại ấn ký thần bí và đặc biệt, hướng về La lời mà tới. Hừ. Lĩnh vực mở. Hắn lập tức mở ra Tiên Đế lĩnh vực, sau đó bản thân hóa thành một vệt sáng, đột ngột xông vào vùng thời không bị che giấu kia. Đông. Thời gian rạo rực, bầu trời âm u cuộn trào, máu xương trải thành đường, đạo và pháp hóa thành những đóa hoa u minh. Chân thân La lời sừng sững tại mảnh thời không đó, hoặc có lẽ là sừng sững trong phiến luân hồi ấy. Khí thế của hắn quá mức kinh khủng, đã xảy ra biến hóa về chất, không còn là một Tiên Đế thông thường, chỉ cần sừng sững tại đó đã muốn áp sập vạn cổ chư thiên, trường hà tuế nguyệt cùng vô số thời không, mọi nhân quả đều không thể tiếp tục củng cố, phản phất muốn cứ thế mà tan rã. Cái gì? Thời gian chi chủ kinh hãi. La lời tuyệt đối chưa đặt chân vào lĩnh vực đó, thế nhưng đã không còn xa. Hắn nắm giữ luân hồi chân chính, đem cảnh giới của mình đề cao đến một cảnh giới chưa từng biết. Nguyên thần và nhục thân của hắn cường đại đến mức khiến người ta phải giận sôi. Trong tòa quỷ thành vĩ đại không có điểm cuối kia, La lời ngồi trên ngai luân hồi vương, nhìn xuống sinh linh xâm nhập luân hồi này. Luân hồi bất diệt, thiên địa vĩnh hằng. Lời vừa thốt ra, pháp tùy theo. Thần lực luân hồi nghiền ép tới, che lấp tất cả, dập tắt hồng trần, thắp sáng những ngọn đèn luân hồi. Thân thể thời gian chi chủ không ngừng run rẩy, nguyên thần y phát ra tiếng tru tréo, phản phất muốn cứ thế mà lâm vào luân hồi vô tận. Y thốt lên, thời gian hắn đang thi triển một bí pháp nào đó, muốn dùng đại đạo thời gian để chống lại. Oanh! Tòa quỷ thành khổng lồ ấy chấn động, nó đánh ra một đạo thời gian đại pháp, ngăn chặn hành động của thời gian chi chủ, cắt đứt bí pháp của đối phương. Không! Ngươi phản bội ta! La lời ngồi trên ngai luân hồi vương, dáng vẻ quân lâm thiên hạ, cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình nhìn xuống tất cả. Rắc! Rắc rắc! Vô số thần liên trật tự đánh tới, từ sâu thẳm luân hồi vọt ra. La lời đứng dậy, sừng sững giữa thế gian, hắn khẽ chấn động. Ánh mắt y phát ra thần mang kim sắc chói lòa, hỗn độn thoáng qua đã bị che diệt, lật tay đã có thể hủy diệt vô số chư thiên. Thời gian chi chủ mặt đầy hoảng sợ, lực lượng luân hồi trực tiếp đánh vào chân thân y, hóa thành vô số luồng sáng. Oanh! Trong một chớp mắt, thời gian chi chủ bị tan rã. Y bị tan rã theo đúng nghĩa đen, bị đánh vào trường hà thời gian, chảy xuôi trong đó. La lời nắm chặt tay, hiến tế đại đạo thời gian trước mắt, khiến lĩnh vực của bản thân càng thêm vô địch. Gần vô hạn với tế đạo. Quỷ dị Tiên Đế và chí cao sinh linh của cổ địa phủ trong lòng chợt lạnh. Chuyện đùa gì đây? Lần trước khi chúng ta chặn đánh hắn, hắn bất quá mới là chuẩn Tiên Đế, sau đó lại ngay trước mặt bọn họ mà bước vào lĩnh vực Tiên Đế. Mới bao nhiêu kỷ nguyên không gặp, khi y quay trở lại đã gần vô hạn với tế đạo. Cái lĩnh vực đó đó chính là cảnh giới của thủy tổ quỷ dị. Chân chính vô địch chư thiên, bất tử bất diệt. Ngươi La lời lạnh nhạt hừ một tiếng, lực lượng luân hồi cuốn tới. Quỷ dị Tiên Đế cùng chí cao sinh linh của cổ địa phủ căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng như vậy, hoàn toàn không cùng một cấp độ, thậm chí là bị xóa bỏ theo kiểu nghiền ép. La lời xé rách không gian bằng hai tay, nhìn về phía vùng tâm tối phía trước, mỗi một tia tinh quang chói mắt đều là một chư thiên vạn vực. Nơi đó có rất nhiều cao thủ cấp Tiên Đế, hai bên đang giằng co. Thế nhưng, mục đích thực sự của La Lời không nằm ở đây. Khí tức của hắn lan tỏa, vượt qua rất nhiều tiên đế tại chỗ, phảng phất như ngôi sao sáng nhất trong quần tinh vào khoảnh khắc này. Đây là một cường giả mới, rất nhiều tiên đế bắt đầu suy tính quá khứ của hắn không tồn tại trong quá khứ, không tồn tại trong tương lai, lại càng không tồn tại trong hiện tại. Không có bất kỳ suy tính nào có thể diễn tả. La Lời lướt mắt qua chúng cường giả, hắn tự mình lẩm bẩm. Đến đây đi. Ta là Luân Hồi. Toàn thân La Lời khí tức ngưng động, phảng phất đang xảy ra một loại biến hóa không thể diễn tả. Trên quỷ dị cao nguyên, mấy vị thủy tổ hắc ám tối thượng đột nhiên đưa mắt nhìn về phương vị này. Lại là một biến số không thể xử lý. Hắn đã tấn thăng thành tế đạo. Chuyện đến đây là kết thúc. Có lẽ có người sẽ nói tôi viết những chương sau hơi cẩu thả, hoặc quá vội vàng. Điểm này tôi thừa nhận thực sự làm chưa tốt, thậm chí không mang lại cho mọi người một cái kết viên mãn. Nhưng các tác phẩm của Đông Ca vẫn thường có kết thúc mở theo thói quen. Hơn nữa, trong quá trình này cũng tồn tại rất nhiều chương tiết kém chất lượng do bút lực còn non. Cảm ơn mọi người đã bao dung những khuyết điểm này của tôi, và đã luôn kiên trì đồng hành đến tận bây giờ. Đây là lần đầu tiên tôi viết một tác phẩm dài hơn 1 triệu chữ. Trong suốt quá trình đó, không thể thiếu sự ủng hộ và cổ vũ của mọi người. Thậm chí còn nhận được minh chủ đầu tiên từ trước đến nay, điều mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới. Ở đây tôi muốn cảm ơn rất nhiều bạn đọc đã ủng hộ. Nếu không có sự ủng hộ của mọi người, có lẽ tôi đã sớm tự trách mình rồi. Cuốn sách này đã trải qua rất nhiều chuyện trong quá trình viết, đặc biệt là việc mẹ tôi lâm bệnh qua đời, khiến tôi gần như sụp đổ. Giờ đây, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Tôi rất thích viết tiểu thuyết. Mặc dù bây giờ tôi vẫn là một tác giả chưa có tiếng tăm, nhưng trở thành đại thần là giấc mơ của tôi. Sách mới có lẽ sẽ được ra mắt sau khi tôi thi xong bằng lái. Ngày 28 này tôi sẽ thi thực hành lái xe, mọi người chúc tôi may mắn nhé. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.